Chương 39 trong trấn Nguyên Soái. Sau đó, hắn đem hoàn hồn đan thu vào, thứ này giai đoạn hiện tại đối với hắn mà nói vẫn phi thường trọng yếu. Hắn cũng không sợ Miêu Yêu đào tẩu, tùy ý ở trong thành mua một chỗ viện tử, đem hôn mê Miêu Yêu lưu lại, liền thẳng đến phòng tác chiến mà đi. Đối với thú triều sau khi kết thúc quân đội động tĩnh, hắn rất để ý có thật không. Các đại thế lực đều để mắt tới chúng ta Tây Nam quân khu. Lục Trạch vừa qua tới, chỉ nghe thấy Tô Liệt âm thanh khiếp sợ. Trả lời hắn chính là Tô Văn Hiên. Không sai, bao quát thí thần điện loại này vụn trộm thế lực đều đã bị kinh động, sự kiện lần này mang tới phong ba không thể khinh thường, trong vòng một đêm, liền nước ngoài đều phái người tới ngươi Tây Nam quân đội. Bên trong phòng tác chiến, Tô Liệt bởi vì chấn kinh mà đứng. Liền nước ngoài đều phái người tới rồi sao? Thế nhưng là chúng ta còn không có tìm được đến tuột cùng là ai giết tiên cấp yêu thú a. Tô Văn Hiên sắc mặt ngưng trọng đối với hiện tại mà nói, không tìm được mới là tốt nhất, anh đảo bên kia phái tới võ sĩ chi thần đại đệ tử, gia hỏa này tuổi còn trẻ liền đã có đồng dạng võ sĩ cấp thực lực. Liền Sam quốc bên kia, đều phái một cái linh năng giả tới bọn hắn ngoài miệng nói tới giao lưu, sau lưng muốn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ đoán không được sao? Tô Liệt sắc mặt hãi nhiên, anh đảo đồng dạng võ sĩ cấp thực lực, tương đương bọn hắn huyền cấp đỉnh phong. Mà Sam quốc linh năng giả, càng là cùng địa cấp cường giả không kém bao nhiêu. Nếu là tới giao lưu, phái người mạnh như vậy tới đây làm gì? Bọn này âm hiểm gia hỏa Tô Liệt cắn răng, đối với bên cạnh Tào Duệ hỏi ngươi không phải đã sớm cùng quân khu người hồi báo qua chưa? Bên kia nói thế nào? Tào Duệ trên trán mang theo vài phần mồ hôi lạnh, hắn lúc đó bởi vì sống sót rất cao hứng, cho nên liên lạc quân đội, cũng liên lạc nhà hắn người. Quân khu các chiến sĩ khác, tại sống sót sau đó cũng trước tiên liên lạc người nhà, tin tức chính là truyền bá ra ngoài như vậy. Bây giờ, hắn cũng không biết cuối cùng là tốt hay xấu. Tần Hồng không phải lập tức liền phải đến sao? Chờ hắn tới, các ngươi liền biết. Tào Duệ trầm giọng nói, sắc mặt cũng không biết nên nói hảo, vẫn là không tốt. Không đợi bao lâu, Tần Hồng mang theo khu Bắc tinh nhuệ đến. Đồng thời đến, còn có Hoa Nam khu trưởng quản lấy. Bọn hắn vừa tới, liền triệu tập toàn quân khu người tới thao trường. Chỉ là, đã từng cái kia cơ hồ đứng đầy sân luyện tập nhân số, bây giờ coi như tăng thêm Tần Hồng mang tới binh sĩ, cũng mới miễn cưỡng đến một nửa. Những này là thú triều sau khi kết thúc, chỉ đích danh người còn sống, vị nhân vật thần bí kia có hay không tại, ta cũng không rõ ràng. Tô Liệt đối với bên cạnh Tần Hồng đạo. Tần Hồng thân mang trường bào màu xanh, tóc đen áo choàng, tuổi trên 50 nhưng nhìn đứng lên lại khí khái anh hùng hùng hực. Khổ cực các ngươi. Tần Hồng đè tiếng nói, vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường tới nơi này không bằng thanh lý rách nát phòng ốc cùng vết máu trên đất liền biết, ở đây trải qua một hồi không cách nào hình dung chiến đấu. Các vị sống sót chiến hữu, mỗi người đều có thể thu được 100 vạn tài chính cùng với tài nguyên tu luyện, những thứ này mặc dù không cách nào vớt lên các vị đau thương trong lòng, nhưng cũng quyền đương an ủi a. Tân Hồng trầm trọng mà nói, để cho trải qua đêm qua đại chiến người siết chặt nắm đấm, không có ai bởi vì cái kia 100 vạn tài chính mà hưng phấn. Chết mất nhân trung, không thiếu có thân nhân của bọn hắn cùng huynh đệ, mà những người kia cũng lại không về được. Giữ vững tinh thần tới. Người chết trận cũng không phải là không có ý nghĩa, bọn hắn để các ngươi sống tiếp được, bảo vệ Tây Nam quân đội, các ngươi sẽ mang theo ý chí của bọn hắn, tiếp tục thủ vệ mảnh này quân đội, thủ vệ quốc gia cương thổ thủ hộ mảnh này, bọn hắn ném đầu người, vậy nhiệt huyết cũng chưa từng lùi bước đại địa. Bọn hắn là dũng sĩ, chẳng lẽ các ngươi người còn sống sót, cũng là hèn nhát sao? Không phải. Khi Tần Hồng dứt tiếng lời này, có nhân đại hô một tiếng, ngay sau đó tiếng người như sóng chiều giống như, một lần lại một lần nhấc lên. Tất nhiên không phải, cũng đừng lại lộ ra bộ kia mặt chết, các ngươi là người còn sống sót, sự tích của các ngươi bị toàn thế giới biết được, bất luận là quân đội cao tầng, vẫn là chúng ta quốc nội các tông các phái, thậm chí là nước ngoài, cũng vì đó chấn kinh. Nói xong, Tần Hồng để cho người ta cho mỗi người đều phát ra tài chính, mang tới tiếp tế đã cất giữ trong quân khu, chờ hôm nay chuyện sau khi kết thúc, còn có thể tiến hành lại một lần phát ra. Đám người nghe thấy sự kiện lần này thế mà truyền khắp thế giới, trong lòng nhịn không được dâng lên vài tia phấn khởi. Ai không muốn bạn chúng chú mục đâu, trước mắt đã xác nhận có hai quốc gia phái tới giao lưu đoàn, ta đem lưu lại Tây Nam quân đội, dẫn người trợ giúp các ngươi trùng kiến. Mặt khác, bên cạnh ta vị này là Hoa Nam thủ lĩnh đem cao thượng, hắn có mấy lời muốn nói đem cao thượng lên đài mấy bước, đi tới cái bàn bên dưới. Hắn nhìn đã cất bước tuổi lục tuần, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói khổ cực các ngươi, ngoại trừ quân đội cho tài chính, ta sẽ điều động Hoa Nam khu sức mạnh giúp các ngươi bổ sung quân nhu. Mặt khác, còn có một việc ta muốn nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, nhưng cũng có liên quan, không có hắn, Tây Nam quân đội liền phòng thủ không tới. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại đem cao thượng trên thân. Chẳng lẽ tìm ra vị kia cao thủ? Hắn là ai? Ta phải ngay mặt cảm tạ hắn, hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người, nếu như tối hôm qua không phải có hắn tại, chúng ta căn bản không sống nổi, hắn đến tột cùng là ai? Ta cái mạng này là hắn cho, ta thiếu hắn một cái mạng. Chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Lục Trạch bây giờ đang tại ngoài mấy trăm thước trên đỉnh núi ngóng nhìn quân đội, vị trí này, liền xem như Tần Hồng cũng không phát hiện được hắn. Nhưng hắn nắm giữ như lai thần thông, có thể rõ ràng trông thấy thao trường, cũng có thể nghe rõ ràng. Ta tiếp Tô Văn Hiên ba kiếm thời điểm, các ngươi cũng không có nói như vậy. Lục Trạch bật cười nói, trong lời nói tràn đầy vui mừng. Đem cao thượng trên đài lắc đầu, ta cũng muốn biết hắn là ai, đáng tiếc, ta cũng không biết. Nhưng ta hôm nay tới, chính là muốn cho hắn đi ra tâm sự. Đem cao thượng ánh mắt ngưng lại, điều động chân khí toàn thân hô lớn. Cứu Tây Nam quân khu anh hùng, ra đi. Chúng ta đối với ngươi không có uy hiếp tờ, ngươi cứu được toàn bộ Tây Nam quân đội, cứu được nhiều người như vậy. Tại sao còn muốn ẩn nút? Trong trấn Nguyên Soái nói, chỉ cần ngươi đi ra nói chuyện, nguyện ý thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Coi như ngươi muốn hắn cái kia chức Nguyên Soái cũng có thể, chỉ cần ngươi đứng ra cùng chúng ta nói chuyện, không cần trốn tránh để chúng ta đối với ngươi không biết gì cả. Tiếng hô to vang vọng, ngoài mấy trăm thước Lục Trạch nghe nhất thanh nhị sở. Mọi người dưới đài nghe thấy đem cao thượng nói tới, không khỏi là rung động trong lòng. Trong trấn Nguyên Soái, đây chính là toàn bộ quân khu thủ lĩnh, càng là quân đội quyền hạn lớn nhất người. liền chức nguyên soái đều có thể chắp tay nhường cho, nói bóng gió không phải liền là để cho hắn kế thừa toàn bộ quân đội sao? Đây chính là liên chiến thần cùng kiếm thần đều không thể lấy được, nếu như ngươi lo lắng Hưu Tâm nghi ngờ làm loạn người ra tay với ngươi, trong trấn nguyên soái nói, hắn tự mình bảo hộ ngươi chu toàn. Hoa, nguyên soái tự mình bảo hộ. Cái này quân đội tổng bộ lần này là đánh bạc hết thệ cũng muốn để chúng ta ân nhân hiện thân a, ra đi. Ngươi là của mọi người ân nhân, nếu có người muốn đối ngươi động thủ, trước tiên bước qua thi thể của chúng ta. Đúng, trước tiên bước qua thi thể của chúng ta. Tất cả mọi người quát to lên, có thể xem là dạng này, cũng không có ai đứng ra. Đem Cao Thượng thấy thế cũng không nhịn được cắn răng, yêu cầu này đều không thể đả động hắn sao? Tại Đem Cao Thượng bên cạnh, còn có một vị thân mang áo bào đen người, hắn là trong trấn nguyên soái thủ hạ cảm giác khí tức người mạnh nhất, ngoài trăm thước người hắn đều có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ hắn cũng nhíu chặt lấy lông mày, bởi vì hắn không có cảm ứng được ở đây có ai thực lực so Tô Văn Hiên cường đại. Chương 40 quỷ cầu kiến lục trạch một mặt. Liền xem như địa cấp cường giả cũng chạy không thoát hắn cảm ứng, chẳng lẽ người kia không ở nơi này sao? Vẫn là nói đối phương có cao cường ẩn nấp chi pháp. Lục Trạch từ nghe nói Tần Hồng sắp đến lúc, liền đã làm dự tính tốt. Liên nước ngoài đều hành động, quân khu nội bộ không có khả năng không hề làm gì, hắn chỉ lo lắng có người phát hiện hắn, cho nên chạy ra ngoài mấy trăm thước. Nếu không phải là có Như Lai thần thông, có thể tới gần nghe liền bị phát hiện. Đông. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một tiếng vang trầm truyền vào Lục Trạch trong tai, hắn định thần nhìn lại, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Đem Cao Thượng, vậy mà tại trên đài quỳ xuống. Đông đông đông. Ngay sau đó, toàn quân khu người đều quỳ xuống. Đem Cao Thượng dùng toàn thân hắn khí lực cao giọng nói, chúng ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Vì câu một mặt, không tiếc hết thảy, đây chính là Đem Cao Thượng kế hoạch. Ngươi nếu là không đi ra, các huynh đệ hôm nay liền quỳ gối cái này không dậy nổi. Đúng, không dậy nổi. Đời ta lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, lần đầu cho người khác quỳ xuống, hôm nay coi như cái này hai chân phế đi ta cũng không nổi. Xa xa Lục Trạch nhìn qua từng cảnh tượng ấy, nghe một tiếng này âm thanh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Xin lỗi. Từ biết được quốc nội các đại thế lực quần quận sóng ngầm, nước ngoài đều phái người tới một khắc kia trở đi, hắn liền đã quyết định. Khi chưa có đạt đến thực lực nhất định, hắn tuyệt đối không thể bại lộ chính mình, dù là cuối cùng bị buộc rời đi quân đội. Trong trấn nguyên soái mở ra điều kiện rất mê người, nhưng Lục Trạch chỉ tin tưởng hắn chính mình. Thời gian trôi qua rất nhanh một giờ. Ngươi được hoan nghênh như vậy, vì cái gì không đi ra? Ngay tại Lục Trạch tâm tình phức tạp thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo suy yếu vô cùng âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vết thương chẳng chịt Miêu Yêu bỏ tới, hai tay bởi vì không có máu vớt, một đường bò qua đến đây phá, tiên huyết kéo một chỗ. Tất nhiên trốn, trả lại làm gì? Lục Trạch lắc đầu, cấp tốc đi tới Miêu Yêu bên cạnh, nhìn xem nàng cái này dáng vẻ chật vật, cũng đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hắn tại một giờ phía trước, liền cảm ứng được Miêu Yêu thức tỉnh, tiếp đó từ trong sân đào tẩu, đem về Yêu Sơn, hắn cũng không quá để ý. Không muốn, bây giờ Miêu Yêu rốt cuộc lại trở về, ta trở về. Nhưng mà tất cả mọi người coi ta là người, chẳng những đuổi đi ta, còn muốn giết ta bọn chúng. Nói ta là dị loại, ta tại yêu tộc không tiếp tục chờ được nữa, tại thế giới loài người sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị phát hiện, trong thiên địa này, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Là ngươi đem ta biến thành dạng này, ta bỏ a bỏ. Từ trên núi bò lên hơn ngàn mét, ta sợ chết, vòng quanh quân đội bò, leo đến chân núi mới ngửi được mùi của ngươi, ngươi không phải muốn làm ta chủ nhân sao? Cứu ta, ta làm sủng vật của ngươi. Ta không muốn chết. Nghe Miêu Yêu cái kia chợt mạnh chợt yêu âm thanh, Lục Trạch cảm giác nàng mỗi một câu nói đều giống như tại nói câu nói sau cùng, hơn nữa nàng nói xong cũng đã hôn mê. Nhất là nàng bây giờ không có bất luận cái gì yêu đặc thủ, yêu khí cũng bị hắn dùng thần ẩn chân kinh phong bế. Nhìn, giống như là một cái tiểu cô nương đang cầu cứu. Nhưng yêu tộc hẳn là có thể ngửi ra hương vị, tại sao muốn như thế đối với Miêu Yêu? Vẹn vẹn bởi vì Miêu Yêu dáng dấp giống người sao? Hắn lấy ra hoàn hồn đan, đối với Miêu Yêu nói đây là cho người ta ăn đang dược, ta không biết cho ngươi ăn có hữu dụng hay không, chứ ăn à. Trên người hắn cũng chỉ có hoàn hồn đan hữu dụng, những công pháp khác đối với người có thể có hiệu quả trị liệu, đối với yêu liền không nhất định. Hắn cho mèo ăn yêu ăn sau, chỉ thấy Miêu Yêu trên thân xuất hiện yêu khí, ngay sau đó nàng cả người khí tức cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Lục Trạch thấy thế thở dài một hơi, còn tốt hữu dụng, cái này hoàn hồn đan là đem ngươi mang về bắt được, ngươi bởi vì ta biến thành dạng này, cho ngươi ăn cũng không lỗ. Hắn đem hôn mê Miêu Yêu đặt nằm dưới đất, ánh mắt quan sát Yêu Sơn phương hướng, lẩm bẩm nói thế giới này không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong sân tập người cái quỷ này chính là một ngày. Thẳng đến sắc trời đen lại, Đem Cao Thượng mới khiến cho mọi người dậy, để tránh thật sự quỷ đả thương. Ai? Nếu như hắn xuất hiện, các ngươi nói cho hắn biết, quân đội chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Đem Cao Thượng nói với mọi người xong, liền dẫn người rời đi. Ai? Vì cái gì đây? Không biết ta, có thể có ẩn tình khác a, chúng ta trở về đi thôi. Ta thật sự muốn ngay mặt cảm tạ hắn. Đám người thấp giọng trao đổi, hướng về ký túc xá mà đi. Nhưng trên bãi tập, còn có một người quỳ tại đó. Lý Phi. Sau đại chiến, Lý Phi cũng thụ chút thương, bất quá Tô Liệt lúc đó chỉ làm cho hắn đối phó tiến vào trong tường yêu thú. Một khi thủ không được liền để người dẫn hắn rời đi, cho nên thương không trọng. Hắn muốn chờ, chờ người kia xuất hiện. Lý ca, quên đi thôi, một ngày hắn đều không đến. Có cùng Lý Phi thân cận người nhịn không được nói, các ngươi trở về đi, thú triều thời điểm ta không chút xuất lực, cơ thể còn tốt, ta đợi thêm một hồi. Tu luyện Lục Trạch cho Phật Tổ Tâm Kinh sau đó, trong mắt của hắn thiếu đi mấy phần cao ngạo, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh và thiền ý tốt ta. Cái kia Lý ca ngươi chú ý thân thể. Ân. Đem Cao Thượng đã dẫn người rời đi, trên bãi tập chỉ còn lại Lý Phi một người. Mãi cho đến rạng sáng, Lý Phi quỳ đều nhanh ý chí mơ hồ thời điểm, đương nhiên vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi. Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, lại mang theo vài phần ồn ào, để cho hắn nghe không rõ phương vị, cũng nghe mơ hồ cụ thể âm thanh. Nhưng cái thanh âm này xuất hiện, để cho hắn trong nháy mắt lên tinh thần. ngươi đã đến, ta liền biết ngươi nhất định tại. Chờ ta làm cái gì? Lục Trạch núp trong bóng tối, dùng tiên thiên chân khí bao quanh thanh âm của mình, Lý Phi là nghe không hiểu. Ta nghĩ cảm tạ ngươi. Lý Phi thành khẩn nói. Lục Trạch thản nhiên nói ta không cần ngươi cảm tạ, trở về đi. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Phi hô, chỉ sợ Lục Trạch đi. Lục Trạch bất đắc dĩ nói ta chỉ trả lời một cái. Lý Phi nghe vậy sững sờ, hắn vốn là có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, muốn biết Lục Trạch vì cái gì không hiện thân, vì cái gì tận lực để cho hắn treo lên Lục Trạch làm ra chuyện, hưởng thụ hắn sẽ không có đãi ngộ. Lục Trạch nhìn qua Lý Phi ánh mắt, tu luyện Phật tổ tâm kinh sau, tiểu tử này thật sự thay đổi rất nhiều. Lý Phi trầm mặc thật lâu, cuối cùng hỏi: "Chúng ta gặp qua sao?" "Gặp qua, hơn nữa mỗi ngày gặp." Lý Phi nghe vậy con ngươi co rụt lại, mỗi ngày gặp, hắn thế mà cũng chưa nhận ra được qua. Hắn còn nghĩ lại mở miệng, nhưng Lục Trạch trước tiên nói trở về: "Giúp ta cho quân đội tiện thể nhắn. Thời cơ chín muồi, ta tự sẽ xuất hiện, đừng tận lực tìm ta, bằng không các ngươi sẽ không còn được gặp lại ta." Thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm cực lớn, để cho Lý Phi toàn thân run lên. Lý Phi cắn răng, đứng dậy lúc trong mắt mang theo không cam lòng. Trở về phía trước, hướng về phía trước sâu đậm túi người cảm tạ. Lục Trạch đưa mắt nhìn hắn sau khi đi, thở dài: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề trước đây của ta đâu, vì cái gì không cùng bọn hắn nhìn một chút ta?" Nhân ra đều như vậy có thành ý. Miêu Yêu đột nhiên xuất hiện, dọa Lục Trạch nhảy một cái. "Cơ mờ nở, ngươi có thể hay không đừng thần như vậy ra quỷ không có?" Lục Trạch vừa rồi lực chú ý đều ở khác chỗ, sơ sót. Miêu Yêu lớn ngực, trước mắt, kiêu ngạo ngóc đầu lên: "Đây chính là chúng ta mèo tiên tiên tiên phú, chưa nghe nói qua bước chân mèo sao? Ngươi gặp con nào mèo đi đường hữu thanh?" Chương 41 mang ngươi báo thủ giúp ngươi xưng vương. Tính toán. Nói không lại ngươi, Lục Trạch im lặng, quan sát một chút Miêu Yêu nói đều khôi phục. Hừ hừ, Miêu Yêu lên tiếng: "Động tác này, bộ dáng này, nhìn Lục Trạch trực tiếp đưa tay sờ đầu." Kỳ quái là, lần này Miêu Yêu mặc dù rất không thích ứng, nhưng mà không có phản kháng. "Ngoan như vậy." Lục Trạch khỏe môi lập tức một dương. Miêu Yêu hơi ửng đỏ khuôn mặt nói: "Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi đã cứu ta, từ nay về sau ngươi chính là của ta chủ nhân, nhưng mà, có thể hay không đừng sờ nữa đầu ta?" Lục Trạch tay từ vừa mới bắt đầu, tay liền không có dừng lại, nghe thấy Miêu Yêu lời này, khỏe môi nhếch lên, cười yếu ớt: "Để ngươi làm sủng vật của ta, liền đã là ngươi muôn đời tu luyện phúc phận, huống chi ta còn cứu được mệnh của ngươi, sờ sờ ngươi đầu thế nào?" Tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Miêu Yêu mấp máy môi đỏ, có chút thẹn thùng chủ nhân. Lục Trạch nghe vậy hài lòng gật đầu một cái: "Không tệ, ngươi tên là gì?" "Trắng Quýt." Lục Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, trên lỗ tai nàng mao tựa như là màu quýt. "Ngươi một đầu quýt mèo, làm gì cho mình lấy một họ Bạch? Ngươi lại không trắng, hơn nữa quýt mèo không đều rất mập sao?" Trắng Quýt nghe thấy lời này, vậy lên quẹt miệng tựa hồ có chút bất mãn chủ nhân. "Ai nói cho ngươi quýt mèo cũng là phi miêu, hơn nữa ta chẳng lẽ không trắng sao?" Lục Trạch liên tục gật đầu không công, là thật trắng. Trong đầu nổi lên phía trước đầm nước một màn kia. Trắng Quýt nhớ tới một màn kia, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ như quả táo. Lục Trạch khỏe môi mang theo cười yếu ớt: "Mấy tháng này đến nay, hắn đều cô đơn chiếc bóng, bây giờ bên cạnh có thêm một cái sủng vật, kỳ thực cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi làm Miêu Yêu, có thể biến thành mèo sao?" Lục Trạch hỏi. Tây Nam quân đội thế nhưng là nổi danh không có nữ nhân duyên, Trắng Quýt muốn như thế đi theo bên cạnh hắn, quá quái dị. Trắng Quýt gật gật đầu, lên tiếng sau, liền biến thành một cái trắng vàng sen nho mèo. "Đây không phải là Trung Hoa điển viên mèo sao?" Lục Trạch thấy thế vui mừng, Trắng Quýt ghé vào Lục Trạch bên chân, rất dịu dàng ngoan ngoãn. "Hai ngày này, ngươi liền chờ tại quân đội à, chờ tình thế lắng xuống, ta liền dẫn ngươi trở về báo thủ." "Báo thủ?" Trắng Quýt rất nghi hoặc. Lục Trạch mỉm cười, thản nhiên nói: "Hiện tại là sủng vật của ta, ngươi bị cái kia bầy yêu kém chút giết, làm chủ tử sao có thể không báo thù cho ngươi? Tất nhiên theo ta, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi ngồi ở trên ngai vàng yêu tộc, trở thành nhất thống toàn bộ yêu tộc duy nhất nữ đế." Trắng Quýt nghe vậy sửng sốt một chút, cặp kia đại đại mắt mèo bên trong xuất hiện vẻ chờ mong. Có thể hay không làm yêu tộc chi vương nàng không biết, nhưng mà nàng muốn mạnh lên. Nàng không muốn lại bị khi phụ. "Ta trở về, ngươi đừng bị phát hiện, chờ ta tìm ngươi." Lục Trạch dứt lời liền hướng về ký túc xá đi đến. Trắng Quýt nhìn Lục Trạch rời đi, vốn là nàng còn lo lắng Lục Trạch sẽ đối với nàng làm cái gì dơ bẩn chuyện, nhưng bây giờ nàng an tâm, đi theo Lục Trạch bên người tâm cũng nồng nặc mấy phần. "Ngươi, Lục Trạch, ngươi không chết?" "Cơ mờ nở, tiểu tử ngươi không chết, chỉ đích danh thời điểm như thế nào không tại?" Lục Trạch vừa về túc xá, toàn bộ ký túc xá người đều vỡ tổ. Lý Phi cũng mới trở về không lâu. Lục Trạch lúng túng gãi đầu một cái: "Ta quá sợ, trốn đến trong đường hầm đi cái gì? Tiểu tử ngươi từ tô đội cái kia cầm châu như vậy linh khí, kết quả đánh thời điểm trốn đi. Ta dựa vào, ngươi cái này là đương đào binh a?" Lục Trạch khoát tay lia lịa nói: "Không có, ta dưới đất đường hầm cũng giết mấy loại yêu thú, đây là lông của bọn nó." Lục Trạch nói, đem tiện đường từ đủ loại yêu thú trên thân nổ mao lấy ra. Đám người xem xét, vẫn là hồng nghi. "Bên ngoài nhiều yêu thú như vậy thi thể, ai biết ngươi có phải hay không từ trên thi thể nổ?" "Đúng thế, ngươi tiểu tử này, chỉ đích danh thời điểm cũng không tại, sẽ không phải lén lút đi nổ lông đi? Được rồi, bây giờ trọng yếu là chúng ta lại nhiều thêm một vị người sống sót." Lý Phi bây giờ đứng dậy, nói với mọi người. Hắn vừa nói, những người khác đều ngậm miệng. "Tạm thời tin hắn một lần à, chúng ta đã chết rất nhiều người, có thể sống lâu một cái cũng tốt." Lý Phi nhìn những người khác còn có chút không thoải mái, lại nói một câu: "Tính toán, sống sót liền tốt, lần sau nếu để cho ta bắt được ngươi trốn đi, ta không phải cho ngươi bắt được ra tiền tuyến. Đường hầm đều bị phong lại, nếu là chúng ta thất thủ, yêu thú chạy xuống đi, ngươi cũng không lộ thối lui, thực sự là trốn cũng không biết hướng về cái nào trốn, ngu xuẩn vô cùng." Một đám người lại vây quanh, kiểm tra một chút Lục Trạch có bị thương hay không, mới xem như buông tha hắn. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lục Trạch vốn là đang vì đó sau chuyện làm kế hoạch, đột nhiên bên tai vang lên Lý Phi tiểu đệ Ngô Chấn âm thanh: "Các ngươi ngủ tiếp đi sao?" "Không có ta cũng không có, ta nghĩ ta đệ ngủ không được, bằng hữu của ta cũng đã chết, vừa trải qua đại chiến, ai có thể ngủ? A Ngô Trấn thấy thế, liền hỏi các ngươi có đoán qua người cứu chúng ta là ai chăng? Bọn hắn bây giờ cũng biết, chém giết tiên cấp yêu thú, kia tuyệt đối không phải Lý Phi có thể làm chuyện. Không có đoán qua, bất quá hẳn là ngay tại trong chúng ta à, không phải nói hắn cũng là người mới sao? Chúng ta cái này, cũng liền Lý Ca tối cường thật không biết hắn trốn cái gì. Ai? Ngô Trấn xoay người ngồi dậy, đối với đoàn người đạo, mặc dù không biết hắn là ai, bất quá ta ngược lại thật ra biết thực lực của hắn. Gì? Ngươi biết thực lực của hắn? Toàn bộ ký túc xá người đều vểnh tai cẩn thận nghe, bao quát Lý Phi ở bên trong. Lục Trạch chính mình cũng nghe. Ngô Trấn vẻ mặt thành thật không sai, lúc đó ta ngay tại Tô đội bên cạnh, lời hắn nói ta toàn bộ đều nghe. Tô đội nói gì? Hắn nói, người kia tiên thiên chân khí so Tô đội chính mình còn muốn đậm đà nhiều, huyền cấp sau đó thực lực mạnh yếu càng nhiều, không phải dựa vào tiên thiên chân khí để phân chia sao? Trong lúc nhất thời ký túc xá người đều ngồi dậy. So Tô đội còn muốn nồng đậm, đây chẳng phải là so huyền cấp ngũ giai mạnh hơn? Cũng vậy à, lúc đó lớn như vậy một cái kim nhân, cũng không giống là một điểm chân khí liền có thể làm được. Cái gì kim nhân? Đó là Phật tổ, ngươi điều này cũng không biết, quả thực là văn hóa sa mạc. Nô Trấn cắt đứt đám người, tất nhiên Tô đội nói, hắn so Tô đội tiên thiên chân khí muốn đậm đà nhiều, đó chính là mạnh hơn không thiếu. Tô đội sư huynh Tần Hồng, không phải huyền cấp nhanh sở đến đỉnh cường giả sao? Hắn tuyệt đối so với Tần Hồng còn muốn lợi hại hơn, nói không chính xác cũng là địa cấp cường giả. Hoa, địa cấp cường giả? Giống như chúng ta mới phản tổ mấy tháng thì đến được địa cấp. Cái này không thực tế à, nói thật, ta đều không biết hắn như thế nào đạt đến huyền cấp, tốc độ tu luyện thật sự kinh khủng. Lục Trạch nghe những lời này, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù, Tô Văn Hiên lúc đó nói tới, là căn cứ vào hắn ăn cô tinh đan thực lực để suy đoán. Bất quá bây giờ hắn cũng đạt tới huyền cấp nhị giai thực lực. Một thân này tuyệt học cùng âm dương kiếm. Tần Hồng hắn không dám nói khoác lác, nhưng Tô Văn Hiên, trong vòng 10 chiêu liền có thể áp chế, 50 chiêu bên ngoài lấy hắn tính mệnh. Chương 42 huyền cấp đại viên mãn cảnh giới. Cùng Tô Văn Hiên đã giao thủ hắn, hoàn toàn có thể chắc chắn điểm này. Một đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen sau, mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch vốn là dự định thừa dịp thời gian này, mang Trắng Quýt đi yêu sơn một chuyến. Bất quá còn chưa lên đường, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt khí tức tiến vào hắn trong cảm ứng. Cẩn thận cảm ứng ở giữa, chỉ sợ là tại huyền cấp đỉnh phong. Lục Trạch biến sắc, hắn phạm vi cảm ứng chính là toàn bộ quân đội, cái này đột nhiên xuất hiện khí tức, là từ quân đội ngoại lai. Là ai? Nhưng vào lúc này, Lý Phi đi tới, hướng mọi người nói người của Thiếu Lâm tự tới, cùng nhau đi xem. Cái kia ngàn trượng như lai chuyện truyền ra, Thiếu Lâm tự là tất cả trong thế lực khởi hành nhanh nhất. Đi cả ngày lẫn đêm, một ngày liền chạy tới Tây Nam quân đội. Người của Thiếu Lâm tự tới. Cơ mờ nở. Lý ca, sẽ không phải là tới đảo ngươi đi. Nô Trấn thứ nhất hô lên. Mới Thiếu Lâm tự, đó cũng là tại trong võ hiệp thời đại cực kỳ nổi tiếng tồn tại a. Lý Phi lắc đầu, cao mày nói chắc chắn là chạy vị kia thần bí anh hùng tới, muốn nhìn phải nắm chặt thay quần áo đi. Lý Phi nói chính mình đi xuống trước. Những người khác cũng nhao nhao khởi hành, hướng về thao trường mà đi. Thiếu Lâm tự chính là danh khắp thiên hạ đại tông, Tây Nam quân đội phá lệ xem trọng. Mà Lục Trạch vừa đưa ra, liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ phật khí, còn có yêu khí. Đưa mắt nhìn về phía trong sân tập tâm, chỉ thấy hai vị tăng nhân đứng ở đó. Cầm đầu tăng nhân, râu bạc trắng mày trắng, mặt mũi già nua bên trong lại dẫn từ ái chi sắc, người khoác màu đỏ chót cà sa. Lục Trạch sở cảm ứng đến là cường liệt nhất khí tức, bắt đầu từ vị lao tăng này trên thân người truyền tới. Mà bên cạnh hắn tăng nhân kia, trong lúc hô hấp hiện lộ ra khí tức, cũng cùng Tô Văn Hiên tương đương. Nồng đậm yêu khí nơi phát ra, nhưng là phía sau bọn họ một tòa cựu trọng tháp. Lục Trạch cảm ứng một phen, cái kia trong cựu trọng tháp, chí ít có trên trăm đầu thực lực không giống nhau yêu thú. Nguyên lai là Thiếu Lâm tự cùng Tuệ trưởng lão, đường xa mà đến, không có tiếp đón từ xa. Tô Liệt đã cùng Tô Văn Hiên hai người tới. Cùng Tuệ trưởng lão lắc đầu nói không sao, ta vốn không muốn huy động nhân lực, chỉ đem một cái đệ tử cũng là ý này. Tô Liệt nhìn chung quanh một chút những cái kia ngắm nhìn người, nói bọn hắn chính là tới tham gia náo nhiệt, không biết trưởng lão lần này tới cần làm chuyện gì. Cùng Tuệ trưởng lão nở nụ cười. Ngươi biết rõ ta mục đích chuyến đi này, liền không cần hỏi nhiều. Tô Liệt lông mày nhíu một cái, biết Cùng Tuệ trưởng lão là tới đào người, nhưng vẫn là nói vẹn vẹn là một người, nhường ngươi vị này Đạt Ma viện trưởng lão tự mình đến đây, ta xem không phải chỉ có cái này một cái mục đích, hơn nữa ta cho rằng, ngươi tại cái này, hắn ngược lại càng sẽ không xuất hiện. Cùng Tuệ trưởng lão nghe vậy, hiểu rõ gật đầu một cái, thì ra là thế, ta hiểu được ta chuyến này xác thực không chỉ muốn gặp hắn, đồng thời cũng nghĩ đem ta vị đệ tử này ở lại đây, giúp quân đội chủ kiến. Tô Liệt nghe vậy, lại là nói trưởng lão hảo tâm ta Tô Liệt tâm lĩnh, nhưng dưới mắt quân đội cao tầng cũng tại tìm kiếm cứu vớt Tây Nam quân khu người ngươi vị đệ tử này, thực lực huyền cấp ngũ giai, hắn nếu là ở này lại ảnh hưởng chúng ta, hơn nữa xây lại người chúng ta đã đủ. Lời nói này có thể nói là không nể mặt mũi. Chung quanh ngắm nhìn người đều cảm thấy hơi quá, nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Bọn hắn quân khu người, dựa vào cái gì tặng cho người khác? Cung Tuệ trưởng lão trầm mặt lại, Tô Liệt không nói những lời khác. Dưới mắt toàn quân khu đều đang vì tìm kiếm Lục Trạch sứt đầu mẹ chán, trong trấn nguyên soái đều lên tiếng, không tiếc bất cứ giá nào tìm ra. Vì thế, đắc tội một cái Thiếu Lâm tự, không quan trọng. Hắn cẩn thận như vậy sao? Ta hiểu được. Vậy cái này tòa yêu tháp, liền ở lại đây à? Nếu như lại có yêu thú đánh tới, chỉ cần đem cái này tòa yêu tháp tế ra, vương cấp phía dưới yêu thú đều có thể khóa lại. Tô Liệt cũng nhìn một chút cái kia tòa yêu tháp, trầm tư hồi lâu sau, đối với Cung Tuệ trưởng lão nói vậy thì cảm ơn trưởng lão, ta liền không ở này lưu thêm. Cung Tuệ trưởng lão nói đi, liền mang theo đệ tử rời đi. Một màn này có thể nói là cho toàn bộ quân đội gõ đạo thứ nhất cảnh báo. Vẹn vẹn một ngày, Thiếu Lâm tự trưởng lão liền tự mình đến đây, thật không biết sau đó còn sẽ tới nhân vật dạng gì. Tây Nam quân đội thật có thể giữ được vị nhân vật thần bí kia sao? Có thể, hắn một mực nút trong bóng tối mới là chính xác. ngươi nhìn thế nào? Tô Liệt đối với bên người Tô Văn Hiên hỏi. Báo cáo tổng bộ, phong tỏa toàn bộ Tây Nam quân đội, nhân viên không quan hệ nghiêm cấm đi vào, ta lập tức liền đi cùng ta sư huynh nói. Tô Văn Hiên nói đi, liền đi tìm Tần Hồng. Tần Hồng bây giờ đang tại Yêu Sơn phía trước điều tra lục trạch chiến đấu qua chỗ, xem có thể hay không tìm ra dấu vết để lại. Từ thú chiều sau, hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm ra cái kia âm thầm cất giấu người. Lục Trạch gặp cùng Tuệ trưởng lão đi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay Thiếu Lâm tự trưởng lão, thật không biết thực lực đến loại tình trạng nào. Hà tất tần nút, không bằng theo ta tiến đến Thiếu Lâm tự tu hành, trong vòng 3 năm, ngươi tất có thể bước vào cao võ văn minh. Lục Trạch vừa thở dài một hơi, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến cùng Tuệ trưởng lão âm thanh. Ánh mắt hắn nhíu lại, đột nhiên quay người lại. Chỉ thấy cùng Tuệ trưởng lão chẳng biết lúc nào, không ngờ tại phía sau hắn. Vậy mà có thể phát hiện ta. Lục Trạch nhíu mày. Ngươi ẩn nấp công phu rất cao, dù là ta chính là huyền cấp đại viên mãn cảnh giới, chỉ bằng vào cho ta mượn thực lực, cũng không phát hiện được ngươi. Cung Tuệ trưởng lão nở nụ cười, trong tay hiện lên một vật, đó là một chuỗi bồ đề châu đeo tay, càng đến gần Lục Trạch, bồ đề châu bên trên tia sáng càng sáng, hắn cười nói phàm cùng ta Phật người có duyên, đều có tiếp dẫn. Trưởng lão nhìn như ôn hòa, thế nhưng song hiếp trong mắt, lại tràn đầy nóng bỏng chi sắc, tiếp lấy, hắn một lời điểm phá Lục Trạch thực lực. Ngươi huyền cấp nhị giai thực lực, là như thế nào ngưng tụ ra cái kia ngàn trượng kích cỡ tương đương Như Lai? Tránh thoát ta điều tra. Lục Trạch hướng về trong mắt lóe lên, khó trách hắn sẽ bị phát hiện, tất nhiên bị phát hiện, hắn cũng sẽ không ẩn tàng, cười nói trưởng lão tìm ta, không biết có chuyện gì. Cung Tuệ trưởng lão con mắt hơi hơi mở to mấy phần, phương trượng lần này mệnh ta cướp tại trước tất cả mọi người chạy đến, chính là vì sớm đem ngươi tìm ra, mang ngươi trở về Thiếu Lâm quy y Phật môn. Lục Trạch thản nhiên nói quy y Phật môn trọng yếu là nội tâm quy y, ta nếu là không muốn đâu. Phương trượng cũng nói cho ngươi, muốn mạnh mẽ mang ta trở về sao? Cung Tuệ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thèm để ý cười cười, tựa hồ căn bản không sợ Lục Trạch không cùng hắn đi. Ngươi có biết, liền ngươi cái này huyền cấp nhị giai thực lực, ta coi như cưỡng ép mang ngươi trở về Thiếu Lâm, ngươi cũng không thể tránh được. Lục Trạch trong mắt cảnh giác, từ cùng Tuệ trưởng lão lời này sau, đã biến trở thành địch ý chỉ ta cái này huyền cấp nhị giai. Xem ra cùng Tuệ trưởng lão rất xem thường ta điểm ấy có thể giết thiên nguyên cấp yêu thú thực lực. Không biết cùng Tuệ trưởng lão, ngươi cái này huyền cấp đại viên mãn thực lực lại có thể có mạnh cỡ nào? Lục Trạch lời này có thể nói là đang giễu cợt, hắn xuất sinh nhập tử đạt được tới huyền cấp nhị giai thực lực, tại cùng Tuệ trưởng lão trong miệng yếu giống một con kiến. Là người đều có 3 phần huyết tính, cùng Tuệ trưởng lão lại mạnh, cũng bất quá là huyền cấp thực lực. Lục Trạch còn không tin, hắn có thể bị một vị huyền cấp cho không biết sao? Chương 43 ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Cung Tuệ trưởng lão nghe xong Lục Trạch lời này, trong mắt cũng xuất hiện mấy phần tức giận. Ta mặc dù không mạnh, nhưng Vương Trượng thực lực đã đạt thiên cấp đại viên mãn, khoảng cách cao võ thời đại cũng bất quá cách xa một bước, ngươi cùng ta trở về Thiếu Lâm, từ Phương Trượng tự mình dạy bảo, như thế ngươi cũng không để ở trong mắt sao? Lục Trạch nghe vậy biến sắc. Thiên cấp cảnh giới đại viên mãn, võ hiệp văn minh bên trong người có rất nhiều, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến cao võ người lại rất ít. Rất nhiều người, dốc cả một đời cũng chưa từng đến cao võ văn minh, chớ đừng nhắc tới sau đó tu chân văn minh. Cái kia đã là Phượng Mao Lân Giác đều không thể hình dung tồn tại, cũng là hiện nay thế giới loài người tối cường một nhóm người. Từ phản tổ đến nay, còn không người đạt đến đỉnh điểm tu tiên văn minh. Mà Thiếu Lâm tự Phương Trượng lại có thể đã mò tới cao võ văn minh cánh cửa, một khi đột phá nhất định đem thế gian nghe tiếng. Lấy ngươi chi thông minh, từ Phương Trượng tự mình dạy bảo, trong vòng 3 năm, nhất định có thể giúp ngươi bước vào cao võ, như thế ngươi còn chưa hài lòng. Cung Tuệ trưởng lão cho là nói đến đây, là cá nhân đều sẽ đáp ứng. Nhưng Lục Trạch lại là cười nhạo một tiếng, mãn bất tại ý đạo. Cũng không phải là bất mãn, mà là trong vòng 1 năm, ta liền có thể đạt đến cao võ. 3 năm quá dài, không cần Thiếu Lâm tự quan tâm. Hắn nói lời này tuyệt không phải vọng ngữ. Ngắn ngủi 3 tháng không đến, hắn liền đạt đến huyền cấp nhị giai, lại hắn có hệ thống tại người. Lui về phía sau trong vòng 1 năm đột phá cao võ, hắn có tự tin. Trong vòng 1 năm, xem ra muốn đem ngươi mang về Thiếu Lâm, diện bích hối lỗi mấy ngày ngươi mới có thể thanh tỉnh. Cung Tuệ trưởng lão lạnh rên một tiếng, hắn đã nhiều lần vì Lục Trạch ném ra ngoài cảnh ô lưu, nhưng Lục Trạch lại vô lễ như thế. Trong vòng 1 năm đạt đến cao võ, xem như hắn phản tổ thời gian, liền 1 năm rưỡi cũng chưa tới. Lời nói này ra ngoài, ai mà tin? Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, cùng Tuệ trưởng lão lúc giao thủ chiếm thượng phong, ban thưởng, cực phẩm thiên đạo đan 1 khỏa, cửu dương thần công độ dung hợp 30, cực phẩm thiên đạo đan là cái gì? Phục dụng phổ thông thiên đạo đan, có thể để cho túc chủ trong 1 tháng lấy được lượng chân khí gấp bội, mà cực phẩm thiên đạo đan hiệu quả, có thể kéo dài 1 năm. Lục Trạch trong mắt lập tức vui mừng, vì viên này thiên đạo đan, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Viên đan dược kia, nhất định chính là hắn trong vòng 1 năm đột phá tới cao võ văn minh mấu chốt. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, trong mắt sắc bén thoáng qua. Vừa vặn hắn cũng nghĩ xem, huyền cấp đại viên mãn có thể có bao nhiêu mạnh. Muốn mang ta đi Thiếu Lâm tự diện bích, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Ở đây không tiện động thủ, chuyển sang nơi khác a. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, trong nháy mắt rời đi nơi đây. Thật nhanh. Cung Tuệ trưởng lão nhìn thấy Lục Trạch tốc độ như vậy, trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn cũng đi theo Lục Trạch rời đi. Cao thủ so chiêu, vẹn vẹn tốc độ nhanh có thể không hề có tác dụng. Lục Trạch rời đi quân đội sau, liền đã đến một mảnh đại địa tan thành chỗ. Đây là chiến trường, Tây Nam quân đội cùng Yêu Sơn ở giữa. Ngươi là cho rằng ta không dám đả thương ngươi sao? Cung Tuệ trưởng lão nhàn nhạt nói xong, bỏ đi chính mình màu đỏ cà sa, lộ ra bên trong cái kia một thân điêu luyện cơ bắp. Lục Trạch song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định không thay đổi làm tổn thương ta. Cả kia thiên nguyên cấp yêu thú cũng chưa từng làm ta thụ thương, ngươi như thế nào làm tổn thương ta? Cung Tuệ trưởng lão con mắt đột nhiên trừng một cái, quát to cuồng vọng không chịu nổi. Hôm nay coi như đánh gãy chân của ngươi, cũng muốn đem ngươi mang về Thiếu Lâm, trước tiên tiếp ta một trường. Cung Tuệ trưởng lão dứt lời, ngay sau đó, nồng đậm tiên thiên chân khí ngưng kết tại trong lòng bàn tay của hắn, bình thường một mạc một trường vô ra, lại so chim đại bàng bất luận cái gì một chiêu đều có lực sát thương. Tiên thiên chân khí ngưng kết thành trường, cách không hướng Lục Trạch đè xuống, phản phất muốn đem hắn đánh thành bánh thịt đồng dạng, nồng đậm đến làm hắn hít thở không thông, cảm giác gáp bách ngang tàng đánh tới. Đây chính là huyền cấp đại viên mãn thực lực sao? Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy kim cương bất hoại thần công, hắn toàn thân lập tức giống như hoàng kim đổ bê tông, so với phía trước hoàng cấp lúc kiên cố hơn không thể gãy. Cung tuệ trưởng lão gặp Lục Trạch chiêu này, nguyên bản bị da mặt nhăn tại một khối, ánh mắt đều trợn đến lớn nhất. Lại phải kim cương bất hoại truyền thừa, hảo, tốt. Hôm nay ngươi so không có khả năng chạy ra tay ta. Thanh thanh thật thật cùng ta trở về thiếu lâm, gặp phương trưởng a. Lục Trạch hai chân chấn vỡ đại địa, lạnh rên một tiếng, bằng thực lực này, ngươi còn không có tư cách dẫn ta đi. Tới. Đông. Cùng cái này thuần túy từ tiên thiên chân khí ngưng tụ một trường chạm vào nhau thời điểm, Lục Trạch toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau đi vòng quanh. Không sai, là trượt. Một trường này trực tiếp mang theo hắn tại lui về phía sau trượt. Mặt đất bị Lục Trạch hai chân mang ra thật dài khe rãnh, lại một trường này còn đang không ngừng áp bách Lục Trạch đưa ngang trước người hai tay. Lục Trạch biết, khi hai tay của hắn bị đè đến trước ngực nháy mắt, liền sẽ phá công thất bại. Nhưng một trường này bên trên lực đạo, còn không đến mức để cho hắn không chặn được tới. Huyền cấp đại viên mãn một trường, cũng vẹn vẹn so chim đại bàng hơi mạnh một điểm thôi. Nhưng hiện nay, chim đại bàng nếu là lại xuất hiện, hắn tuyệt không cần lại mượn cô tinh đan sức mạnh. Cung tuệ trưởng lão, chân khí của ngươi đích xác so với ta mạnh hơn, nhưng thực lực cũng bất quá như thế. Uống. Lục Trạch hét lớn một tiếng, hai chân cơ bắp phát lực, trực tiếp lom tiến mặt đất, ngạnh sinh sinh dừng lại trượt giật lùi khuynh hướng. A. Cung tuệ trưởng lão cũng không nghĩ tới, Lục Trạch lại thật có thể ngăn cản nhất thời phút chốc. Rõ ràng là huyền cấp nhị giai thực lực, lại có thể ngạnh kháng hắn huyền cấp đại viên mãn tiên thiên chân khí sao? Nhưng mà kinh ngạc cũng không có liền như vậy kết thúc. Đại lực kim cương trưởng. Lục Trạch trở tay cũng là một trưởng vỗ ra, đồng nhiên cùng cái kia tiên thiên chân khí ngưng tụ một trưởng cứng đối cứng. Nhưng bàn tay này bên trong tiên thiên chân khí quá nồng đậm, có thể đem chim đại bàng cánh lân phiến đều đập nát. Đại lực kim cương trưởng cũng chỉ là lột một phần nhỏ tiên thiên chân khí. Đại lực kim cương trưởng còn có thể thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Cung tuệ trưởng lão mừng rỡ trong lòng, một trưởng này thật là làm cho hắn thấy rõ Lục Trạch rất nhiều. Hôm nay ngươi nhất thiết phải đi theo ta, ngay cả ta nhất kích đều nhận phí sức như thế, ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra bàn tay của ta. Cung tuệ trưởng lão nở nụ cười, hắn đã nhận định Lục Trạch tuyệt đối trốn không thoát. Lục Trạch gặp cùng tuệ trưởng lão cao hứng như vậy bộ dáng, cười nhạt một tiếng, ngươi không mang được ta. Cựu Dương thần công. Lục Trạch trước người ầm vang bộc phát ra tử khí, chân khí tự sinh tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy lần. Cựu Dương thần công cùng dịch cân kinh tương đối võ lâm thần công, chiêu này lực phòng ngự so kim cương bất hoại thần công còn muốn không thể địch nổi, lại có thể bắn ngược ngoại lực công kích, cùng kim cương bất hoại thần công chất chồng, thành tựu từng trận kim cương bất hoại thân thể. Cho dù là không phần trăm độ dung hợp, Lục Trạch cũng có thể dựa vào tự thân thiên phú tới lĩnh ngộ thi triển. Giống như tu luyện Thái Cực Kiếm Đạo lúc, nhưng Cửu Dương Thần Công tu luyện đều tại thể nội vận chuyển. Hắn từ được đến Cửu Dương Thần Công lên, liền chưa từng ngừng tu luyện qua một khắc. Này, đây là cái gì? Cung tuệ trưởng lão rõ ràng chưa từng gặp qua Cửu Dương Thần Công, trong lúc nhất thời mê hoặc. Cửu Dương Thần Công cái kia bắn ngược ngoại lực đặc tính, đem một trưởng này bên trong đại bộ phận công tới tiên tiên chân khí đánh sẽ, cùng với triệt tiêu. Chương 45 Phật Tổ Tâm Liên. Toàn bộ thần trưởng ầm vang dừng ở cùng tuệ trước mặt trưởng lão, kim quang lập lòe, lúc nào cũng có thể lệnh xuống tới. Cung tuệ trưởng lão tim đều nhảy đến cổ rồi, cả người mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Giết ngươi không đến mức, ta chỉ muốn nói cho ngươi, lấy thực lực của ngươi, ta muốn giết liền giết, còn dám tới tìm ta sao? Lục Trạch thanh âm lạnh như băng từ Như Lai thần trưởng sau vang lên. Cung tuệ trưởng lão nuốt nước miếng một cái, ta trở về, lập tức liền trở về. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, Như Lai thần trưởng chậm rãi tiêu tan ra, lộ ra hắn cái kia trường lãnh đạm khuôn mặt. Hắn đứng tại cùng tuệ trước mặt trưởng lão, túi đầu nhìn xuống, trong mắt rét lạnh để cho cùng tuệ trưởng lão cả người nổi da gà lên. Gia hỏa này, thật sự mới phản tổ 3 tháng không đến sao? Trở về nhớ kỹ đừng nói lung tung, bằng không ta ngày nào thật vào thiếu lâm, cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Rõ chưa? Lục Trạch thanh âm bên trong mang theo sát ý, tại thời tiết này bại lộ hắn, chẳng khác gì là muốn giết hắn. Vậy hắn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cùng tuệ trưởng lão. Ngoại trừ phương trưởng, ta sẽ không thông báo cho bọn hắn, chúng ta là muốn trợ giúp ngươi a. Cùng tuệ trưởng lão cắn răng nói. Lục Trạch xoay người, thản nhiên nói ta không cần các ngươi trợ giúp, nếu không phải biết ngươi ý nguyện không xấu, ngươi bây giờ đã là một bộ tử thi. Không có giết chết ngươi diệt khẩu, chính là ta đối với ngươi lớn nhất khoan dung. Trở về đi, ở đây ngươi không nên tới. Lục Trạch dứt lời liền không nói thêm lời, cảm nhận được Lục Trạch thanh âm bên trong kiên quyết, cùng tuệ trưởng lão cắn răng, trong mắt đều là không cam lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy thực lực của hắn có thể tiện tay nắm Lục Trạch, nhưng lại không muốn, lại kém chút bị Lục Trạch giết, thiếu lâm tự sẽ một mực vì ngươi rộng mở đại môn. Cùng tuệ trưởng lão chỉ nói một câu nói kia, liền rời đi quân đội. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng, cực phẩm thiên đạo đan một khỏa, Cửu Dương thần công dung hợp tăng thêm 50 Phật tổ tâm liên một tôn. Lục Trạch mừng rỡ trong lòng, chẳng những Cửu Dương thần công ban thưởng đã biến thành 50%, lại còn nhận được một tôn Phật tổ tâm liên. Trong lúc hắn suy tư cái này Phật tổ tâm liên đến tột cùng là vật gì lúc, hắn mi tâm trong nghe hoàng cung, chậm rãi xuất hiện một tôn tay trái bóp bồ đề, tay phải căng cứng dựng thẳng ở trước người Phật tượng. Xếp bằng ở kim liên phía trên, cái kia mắt nhìn xuống ánh mắt, giống như đang nhìn chúng sinh giống như. Phật tổ tâm liên vừa xuất hiện, Lục Trạch thể nội cái kia dương cương chân khí cùng cộng hưởng theo, khi Phật tổ tâm liên cùng chân khí của hắn đụng vào một khắc này, chân khí của hắn vậy mà đều bị hấp thu, mà Phật tổ tâm liên tại nghe hoàng cung trong của hắn, nguyên bản như một ngón tay lớn nhỏ thân ảnh, đã biến thành hai ngón tay lớn nhỏ, tăng lên gấp đôi. Ngay sau đó, bị nó hấp thu chân khí lại chậm rãi chạy vào Lục Trạch thể nội. Lại, Phật tổ tâm liên cũng không thu nhỏ, một lần nữa chạy vào bên trong cơ thể chân khí so trước đó còn muốn khổng lồ, thậm chí càng thêm tinh thuần. Chân khí bên trong mang theo tí ti màu vàng Phật khí, giống như những thứ này chân khí tiến vào Phật tổ tâm liên bị tinh túy sau, lại quay về lục trạch thể nội giống như. Hắn vốn là chạm tới huyền cấp nhị giai đỉnh phong, bây giờ Phật tổ tâm liên đem chân khí của hắn tinh túy, lượng cũng so trước đó mở rộng, nhất cử đột phá đến huyền cấp tam giai. Lục Trạch mừng rỡ trong lòng, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu của hắn thu hoạch. Cửu Dương thần công độ dung hợp đạt đến 50%, chân khí của hắn tự sản tốc độ cũng so trước đó nhiều gấp đôi. Nguyên bản muốn nửa phút mới có thể khôi phục toàn thân chân khí, bây giờ chỉ cần 20 giây. Bất luận là Cửu Dương thần công vẫn là Phật tổ tâm liên, hay là cực phẩm thiên đạo đan, mỗi một cái đều đối hắn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cùng Tuệ trưởng lão đã rời đi, hắn cũng khởi hành trở lại quân đội, đồng thời đem viên kia cực phẩm thiên đạo đan nuốt vào trong bụng. Ông tinh thuần chân khí ở trong cơ thể hắn nổ tung, bọc lại đan điền của hắn, bất quá tổng thể tới nói lấy được, còn không bằng một khỏa hoàn hồn đan. Nhưng Lục Trạch một hít một thở ở giữa hấp thu chân khí, tại trải qua đan điền lúc lại trải qua một cái tuần hoàn phổi, mà cuối cùng được đến lượng chân khí là trước kia một lần. Thời gian một năm, khó khăn không đến ta. Lục Trạch trong mắt thần sắc kiên nghị chớp động, hiện nay toàn bộ Tây Nam quân đội phạm vi bên trong, hắn duy nhất còn không có xâm nhập chỗ, liền chỉ có một chỗ. Yêu Sơn. Tìm kiếm Thái Dương kiếm lúc, hắn cũng không xâm nhập quá nhiều, bây giờ trong cơ thể hắn có thiên đạo đan giá trị, lại đi giết vài đầu thiên cấp yêu thú, hấp thu hắn yêu hạch, hẳn là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến huyền cấp đại viên mãn cảnh giới. Trở lại quân đội, đi ngang qua tòa yêu tháp lúc, Lục Trạch con mắt hơi híp một chút. Có như lai thần thông cùng thần ẩn chân kinh trong người hắn, đối với quanh mình hết thảy đều so với thường nhân mẫn cảm nhiều lần. Hắn cảm giác, tòa yêu tháp bên trong yêu lực, tựa hồ so trước đó muốn khổng lồ một chút. Bất quá cũng liền một chút thôi, Lục Trạch không có quá để ý, hướng về ký túc xá đi đến. Tòa yêu tháp một tầng. Cái kia sứ hòa thượng cuối cùng đã đi, ta cuối cùng tiến vào. Suy suy, một tôn toàn thân mang theo hồ quang điện màu xanh tím lão hổ, từ tòa yêu tháp cửa vào chậm rãi hiện hình. Mà hắn, chính là lúc đó tại trong yêu sơn phần bụng, tuyên bố muốn giết Lục Trạch con yêu thú kia. Ngươi là cái kia có thiên cương tử điện danh xưng phong lôi thú. Tòa yêu tháp một tầng trấn áp, cũng là thực lực thấp hèn yêu thú. Nhưng dù cho như thế, tại nhìn thấy phong lôi thú trên lưng kia đối khi thì hữu hình, khi thì vô hình cánh, cùng với cả người sấm sét hoa văn thời điểm. Như thế có đặc thù hình tượng, chỉ có yêu sơn bên trong phong lôi thú. Nó lần thứ nhất phản tổ vì lôi thú, trưởng khống giữa thiên địa rất có lực sát thương chí cương lôi, thực lực cũng tại phản tổ lúc, liền đã đạt địa linh cấp. Đạt đến thiên cấp lúc phản tổ phong thú, sau lưng mọc lên phong dự, toàn lực ở giữa thậm chí có thể hô phong hoán vũ. Thanh danh của nó, từ 6 năm trước cùng Tây Nam quân khu một hồi đại chiến bắt đầu, liền đã truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Nó tại sao sẽ ở cái này? Chẳng lẽ nó cũng bị khóa vào tới rồi sao? Thế nhưng là, nó vì sao lại tại tầng thứ nhất? Giống nó mạnh như vậy yêu thú, ít nhất cũng tại 8 tầng a. Các ngươi không có phát hiện sao? Trên người nó không có khóa ấn. Có thể mở miệng nói chuyện yêu thú, trong giọng nói không khỏi là mang theo hoảng sợ, khóa ấn là áp chế bọn chúng thực lực tồn tại, mỗi một đầu tiến vào trấn yêu tháp yêu thú, trên thân đều sẽ có khắc ấn. Nhưng phong lôi thú trên thân lại không có. Những cái kia còn không thể nói chuyện, vừa phản tổ yêu thú, bây giờ cũng lớn tiếng gầm hét lên, đối với phong lôi thú mang nhiếp. Phong lôi thú bước ra một bước, đi tới cái kia gầm thét yêu thú phía trước, chân trước trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hắn toàn bộ đầu người xé xuống. A, rất lâu không có thôn phệ qua đồng loại, chỉ có các ngươi mới có thể để cho thực lực của ta bay vọt tính chất tăng trưởng a. Phong lôi thú cảm nhận được thể nội sống động yêu lực, toàn thân thư sướng. Nó từ phản tổ đến nay, liền một mực đang không ngừng thôn phệ đồng tộc, nhưng kể từ yêu vương dự định phá hủy Tây Nam quân đội lên, trong yêu sơn yêu thú nó liền chưa từng ăn qua một đầu. Bây giờ, tòa yêu tháp bên trong trên trăm này con yêu thú, nhất định có thể trợ nó đột phá. Đối với người mà nói, yêu hạch chỉ có thể xem như tài liệu, yêu lực cũng mặc kệ tiêu tan. Có thể đối yêu tới nói, lại có thể thôn phệ đồng tộc yêu lực, nhục thân cũng là đại bổ, yêu tộc thực lực để thăng biện pháp nhanh nhất chính là đi thôn phệ khác đồng loại. Càng cương đại, càng là đại bổ. Chương 44 không chỉ lật tung còn muốn ngươi không thể động đậy. Trong bàn tay sức mạnh càng ngày càng bạc nhược, mà Lục Trạch vận chuyển Cửu Dương thần công sau, gấp đôi đến khôi phục chân khí, cũng làm cho hắn tình trạng gần như đạt đến đỉnh phong. Lục Trạch cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, trừng mắt, hét lớn một tiếng, lại ăn ta một cái toàn lực đại lực kim cương trưởng. Lục Trạch đem khôi phục đi ra ngoài toàn bộ chân khí ngưng kết tại một trường phía trên, hướng về phía cùng Tuệ trưởng lão chụp ra một trường, đột nhiên vung ra. Oanh! Bây giờ vốn là bị Lục Trạch dùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đánh tới nửa số một trường, tại cái này toàn lực đại lực kim cương trưởng phía dưới bể ra. Đại lực kim cương trưởng uy thế còn dư mang theo sóng trùng kích khủng bố chạy về phía cùng Tuệ trưởng lão. Cùng Tuệ trưởng lão con ngươi co rụt lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà có thể phá hắn một trường kia. Hắn lập tức điều động chân khí trong cơ thể phòng ngự trước người, nhưng mà Lục Trạch đại lực kim cương trưởng uy thế còn dư tới cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Đông! Trầm muộn huyết nhục tiếng va chạm vang lên, cùng Tuệ trưởng lão không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mà cái này, còn vẹn vẹn đại lực kim cương trưởng uy thế còn dư. Huyền cấp nhị giai thực lực, một trưởng làm sao lại mạnh như vậy? Cùng Tuệ trưởng lão trong lòng cả kinh nói, lần nữa dương mắt nhìn hướng Lục Trạch lúc phát hiện. Lục Trạch chất khí, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Kẻ này sau này, nhất định chính là võ lâm lại một thần thoại. Cùng Tuệ trưởng lão khiếp sợ trong lòng, hắn nguyên lai tưởng rằng, cái kia ngàn trượng Như Lai chân thân là khoa đại thuyết pháp, bởi vì Lục Trạch chỉ có huyền cấp nhị giai. Chân khí bất luận như thế nào cũng không khả năng ngưng tụ ra ngàn trượng cực lớn chân thân. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy Lục Trạch dùng huyền cấp nhị giai thực lực, đỡ được hắn cái này một cái. Huyền cấp đại viên mãn bên trong, đều không nhất định có mấy cái có thể đỡ tới một trường. Chớ đừng nhắc tới kích phá, uy thế còn dư thậm chí còn chấn hắn nhịn không được lui lại nhiều bước. Lục Trạch lúc này cũng tại trong lúc khiếp sợ. Bất quá hắn chấn kinh, là chấn kinh tại Cửu Dương thần công năng lực phòng ngự cùng năng lực bay liên tục. Năng lực phòng ngự tạm thời không nói, tăng thêm hắn kim cương bất hoại thần công, chỉ cần chân khí của hắn không khoảng không, huyền cấp bên trong không người có thể phá. Trọng yếu là cái này kinh khủng năng lực bay liên tục, chân khí bay lên gấp mấy lần khôi phục, vừa mới đó là mười mấy giây, liền khôi phục hắn một nửa chân khí. Theo lý thuyết, vận chuyển Cửu Dương thần công thời điểm, nửa phút tương đương một khóa hoàn hồn đan. Lục Trạch bây giờ cười giống như một hài tử, hắn một mực không cách nào giải quyết chân khí khôi phục vấn đề, bây giờ xem như giải quyết. Hơn nữa, hắn là tại độ dung hợp 0% tình huống phía dưới liền có hiệu quả như thế. Khi hắn độ dung hợp dâng lên, đối với Cửu Dương thần công lý giải càng sâu, thời gian này chỉ sợ còn có thể lại tiếp tục rút ngắn. Dù là một giây, cũng có thể đang cùng cao thủ quyết đấu ở giữa, quyết định thắng bại, cùng Tuệ trưởng lão, kế tiếp, đến lượt ngươi tiếp ta một chiêu. Xem ngươi huyền cấp đại viên mãn thực lực, có thể chống đỡ lúc nào. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, nâng tay phải lên, rũa ra một trường. Phật quang buông xuống, Lục Trạch cả người chân khí đều đang quần quần không ngừng xông vào trong lòng bàn tay. Cửu Dương thần công vận chuyển ở giữa, trong cơ thể hắn vừa tiêu hao chân khí lại tại thời gian cực ngắn bên trong bắt đầu khôi phục. Ta có thể chống đến lúc nào? Thực lực ngươi đích xác khiến ta kinh ngạc, nhưng ngươi cũng chỉ là huyền cấp nhị giai thôi, chẳng lẽ ngươi còn có thể một trường đem ta lật tung hay sao? Tại cùng Tuệ trưởng lão nói chuyện trong lúc đó, Lục Trạch trong lòng bàn tay sức mạnh đã đạt đến hắn toàn thân toàn bộ chân khí 2 lần. Cửu Dương thần công cái kia kinh khủng chân khí năng lực khôi phục, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, gấp 10 lực lượng khổng lồ hắn cũng có thể ngưng tụ ra. Lục Trạch trong mắt hàn quang phun trào, cùng Tuệ trưởng lão đối với hắn huyền cấp nhị giai thực lực chẳng thèm ngó tới, đối nó thực lực bản thân cao ngạo tự đại. Bây giờ, nên để cho vị này Thiếu Lâm Tự Đạt Ma viện trưởng lão ăn một chút đau khổ, không chỉ muốn lật tung ngươi, còn muốn cho ngươi không thể động đậy. Như Lai thần trưởng, toàn thân hắn 2 lần chân khí, toàn lực thi triển một cái Như Lai thần trưởng. Đi ra ngoài trong nháy mắt, trực tiếp vén lên đại địa, thế như trẻ che hướng cùng Tuệ trưởng lão đè đi. Uy áp kinh khủng, so với cùng Tuệ trưởng lão vừa mới một trường kia, cường đại không biết bao nhiêu. Hơn nữa cùng những ngày qua Như Lai thần trưởng khác biệt, lúc này Như Lai thần trưởng bên trên còn có một đoàn tử khí bao khỏa. Cửu Dương thần công sức mạnh. Như Lai thần trưởng, ngươi làm sao biết chiêu này? Cùng Tuệ trưởng lão sắc mặt hãi nhiên biến đổi, con người rung mạnh. Trước mặt hắn, cái kia 10 trượng cực lớn, giống như một ngôi lầu một dạng Như Lai thần trưởng như bài sơn đảo hải đè xuống. Vẹn vẹn tản mát ra uy áp, liền phảng phất đem hắn hóa đá, để cho hắn định tại chỗ không thể động đậy. Cường cân thiết cốt. Cung Tuệ trưởng lão coi như muốn tránh cũng trốn không thoát, hét lớn một tiếng sau cả người tiên thiên chân khí đem hắn bọc lại ở bên trong, gắt gao chừng đâm đầu vào Như Lai thần trưởng. Ngạnh khí công. Liền xem như huyền cấp đại viên mãn ngạnh khí công, cũng ngăn không được ta Như Lai thần trưởng. Lục Trạch khinh thường nói, giờ khắc này, hắn hơi hơi ngẩng đầu, lấy mắt nhìn xuống góc độ nhìn qua Cung Tuệ trưởng lão. Muốn mượn huyền cấp đại viên mãn thực lực liền để hắn nghe lời giam giáp, ngây thơ. Tiểu tử, đừng cười quá sớm, kim đao đổi trưởng công. Cung Tuệ trưởng lão tay phải căng cứng thành chặt trưởng, kim đao đổi trưởng chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, khó trách Cung Tuệ năng trở thành Đạt Ma viện trưởng lão. Thế nhưng là đối với Lục Trạch mà nói, chỉ là kim đao đổi trưởng, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Cung Tuệ trưởng lão một trưởng bổ vào trên Như Lai thần trưởng. Một giây sau, Như Lai thần trưởng quanh mình tử khí phun trào, phảng phất một đầu cực lớn mãng xà, một ngụm đem kim đao đổi trưởng uy lực toàn bộ nuốt vào. Tiếp lấy, toàn bộ hoàn trả cho Cung Tuệ trưởng lão. Cái gì? Cung Tuệ trưởng lão hoảng sợ hô lên, cả đời này sau, kim đao đổi trưởng tôi bắn trở về uy lực, cùng với Như Lai thần trưởng cái kia áp đảo tính sức mạnh. Trong nháy mắt để cho Cùng Tuệ trưởng lão phá công. Phốc phốc. Cùng Tuệ trưởng lão ngạnh khí công, tại trước mặt Như Lai thần trưởng là như vậy nhỏ bé. Liền một giây đều không phòng thủ, Cùng Tuệ trưởng lão cơ thể liền tựa như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một vũng lớn tâm huyết vẩy vào trên mặt đất. Như Lai thần trưởng nội kinh ở trong cơ thể hắn tán loạn, một trưởng này cơ hồ làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Đông. Hắn rơi vào ngoài 300 thước trên mặt đất, đem sau lưng mặt đất đều đập ra một cái hố tới. Mà Như Lai thần trưởng còn chưa dừng lại, vẫn thẳng đến hắn mà đến. Dừng lại. Mau dừng lại. Ta thua. Cung Tuệ trưởng lão ngẩng đầu trông thấy Như Lai thần trưởng còn tại tới gần, sợ hãi tử vong làm hắn hô to lên tiếng. Nhưng mà, cái kia cực lớn tràn ngập Phật quang bàn tay, tốc độ không chút nào giảm. Ngươi muốn giết ta sao? Như Lai thần trưởng vẫn không ngừng. Mau dừng lại a ba. Cung Tuệ trưởng lão như tê tâm liệt phế giống lớn một tiếng, cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, nhường hắn hai tay vô lực ngăn tại trước người. Trong cơ thể hắn toàn bộ chân khí đều bị Như Lai thần trưởng bên trong sức đánh tại trong cơ thể của chính hắn tán loạn, hắn hoàn toàn không cách nào điều động chân khí. Hơn nữa coi như điều động, lại có thể thế nào? Cái kia Như Lai thần trưởng bên trên tử khí trực tiếp đem chân khí của hắn cho gậy trở về. Cái này Lục Trạch huyền cấp nhị giai thực lực, hắn huyền cấp đại viên mãn vậy mà đánh không lại. Khi Như Lai thần trưởng sắp đem hắn đánh thành bánh thịt. Ông. Chương 46 đạp phá tỏa yêu tháp mà yêu thú tới. Ngươi sao dám như thế? Yêu tộc bên trong tự giết lẫn nhau, đây chính là xúc phạm cấm kỵ. Một đầu mặt xanh hổ hoảng sợ nói, Phong Lôi thú phủi một mắt, cười lạnh mang theo miệt thị. Cấm kỵ? Các ngươi bất quá là thức ăn của ta, lúc nào trở thành đồng loại của ta, ngươi ta cũng không phải là đồng tộc, ta vì cái gì không ăn ngươi? Phong Lôi thú nói đi, trực tiếp nào tới. Cái kia mặt xanh hổ một tiếng hét thảm đều không phát ra tới, liền bị xé nát cổ. Tiếp lấy, toàn bộ tòa yêu tháp một tầng toàn bộ yêu thú bị nó thôn vệ sạch sẽ, đợi ta bước vào thiên ma cấp, nhất định đem san bằng toàn bộ Tây Nam quân đội. Yêu vương sợ hãi rụt rè, chỉ là nhân loại liền dọa thành bộ dáng kia, cái kia yêu vương chi vị ta cũng muốn. Chỉ có ta mới có thể dẫn dắt yêu tộc giết sạch nhân loại. Phong Lôi thú gầm gào một tiếng, khổng lồ sát khí xông lên toàn bộ tòa yêu tháp 9 tầng. Mục tiêu của nó cũng không phải điểm ấy yêu thú, mà là toàn bộ tòa yêu tháp bên trong toàn bộ, đến lúc đó, nó đột phá tới thiên ma cấp, thực lực cùng yêu vương tương đương. Chẳng những có thể diệt cái này chướng mắt Tây Nam quân đội, còn có thể trở về trưởng không yêu sơn. Lục Trạch sau khi trở về, liền đã đến bình thường âm thầm chỗ tu luyện. Cửu Dương Thần Công độ dung hợp đạt đến 50%, cũng làm cho hắn đối với Cửu Dương Thần Công có tâm lý giải. Hơn nữa, nắm giữ Phật Tổ Tâm Liên sau, hắn còn có một cái ý nghĩ. Cửu Dương Thần Công. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, trước người lại lần nữa xuất hiện tử khí quanh quẩn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đồng thời, Lục Trạch thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chân khí trên phạm vi lớn tiêu hao. Cửu Dương Thần Công có thể để cho chân khí lật nhiều lần khôi phục, mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công toàn lực vận chuyển, tiêu hao chân khí tốc độ cũng là cực nhanh. Những thứ này mới tự sản chân khí, toàn bộ bị Lục Trạch điều động tại Chu Thiên tuần hoàn, trước tiên ở đan điền thiên đạo đan bao khỏa chân khí chỗ đi một vòng, số lượng gấp bội sau, liền tràn vào Phật Tổ Tâm Liên. Lần nữa gấp bội, lại chân khí độ tinh khiết cao hơn, tốc độ tu luyện này Lục Trạch trong lòng kinh hãi, dạng này tu luyện, ngày kế, chỉ sợ so với hắn bình thường hơn nửa đêm ra ngoài hấp thu nửa tháng chân khí còn nhiều hơn. Lục Trạch trong lòng cuồng hỉ ngoài, rút ra Âm Dương kiếm. Hắn rôi thẳng tay phải, để cho Âm Dương kiếm hàn nhận nhắm ngay hắn cái này có Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Cửu Dương Thần Công trồng ra thịt, vạch xuống đi. Xoẹt xẹt. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên, Âm Dương mũi kiếm duệ vô cùng, nhưng lưới kiếm vạch ở trên cánh tay của hắn, lại chỉ bốc lên một tia lửa tử. Âm Dương kiếm trình độ sắc bén, thế nhưng là dưới tình huống hắn không có chút nào chân khí rót vào, dễ dàng cắt đứt trắng quýt móng tay. Trắng quýt toàn thân trên dưới mặc dù không có bao nhiêu yếu tố đặc thù, nhưng móng tay kia sắc bén độ cùng độ cứng rắn, hoàn toàn có thể cùng chim đại bàng lân giáp tương đương. Thân thể của hắn đang thi triển cái này hai đại công pháp thời điểm, so thiên nguyên cấp yêu thú lân giáp còn cứng rắn hơn. Chính là không biết cứng rắn đến loại trình độ nào. Huống chi hắn còn có Dịch Cân Kinh không có thi triển. Dịch Cân Kinh lấy nghiền ép cửu âm cửu dương nổi danh, chính là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Hắn cũng nghĩ tìm một cơ hội tới chắc chắc Dịch Cân Kinh trạng thái dưới thi triển công pháp có thể có bao nhiêu cường đại. Bây giờ trong quân khu có Tần Hồng cái này huyền cấp bát giai tồn tại, hắn còn không dám tại cái này thí. Một ngày tu luyện một chút tới, Lục Trạch vừa đột phá tới huyền cấp tam giai thực lực, tại cái này nhiều lần tốc độ tu luyện phía dưới đã chạm đến đỉnh. Buổi tối, Lục Trạch lần nữa đi qua tòa yêu tháp lúc, lại nhíu mày. Yêu khí như thế nào thiếu đi nhiều như vậy? Yêu lực Lục Trạch phát giác cái gì, sắc mặt trầm xuống, cẩn thận cảm ứng. Yêu lực, tựa hồ so ban ngày còn muốn khổng lồ. Đây là tại lẫn nhau thôn phệ sao? Lục Trạch lẩm bẩm đạo. Nhưng thiếu lâm tòa yêu tháp, lại là cùng tuệ trưởng lão tự mình mang tới, sẽ không có vấn đề gì. Hắn trở lại ký túc xá lúc, mọi người đã nghỉ ngơi. Một cái trung hoa điển viên mèo lại ghé vào trên giường của hắn, dường như đang chờ hắn. Làm sao chạy đến nơi này? Lục Trạch đi lên trước, thấp giọng hỏi. Trăng Quýt đã sớm ngửi được Lục Trạch mùi, lung lay cái đuôi nói ta sợ ngươi đem ta ném đi. Bình thản một câu nói, không mang bất luận cái gì hoạt bát, nhưng cho Lục Trạch cảm giác lại hết sức chăm chú. Ta vừa thu ngươi làm sủng vật, cũng sẽ không đem ngươi ném đi. Vừa vặn ngươi tại, ta cũng muốn hỏi ngươi một sự kiện. Các ngươi yêu tộc sẽ tự giết lẫn nhau sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Trăng Quýt rất tự nhiên gật đầu một cái, đương nhiên sẽ, ta sẽ bị đuổi ra, cũng là những tên kia nghĩ nuốt ta yêu hạch. Đừng nhìn ta thực lực giống như địa cấp, ta yêu hạch là thứ thiệt tiên cấp, đối với yêu thú tới nói là đại bổ, an liền sẽ để thăng rất nhiều năm yêu lực. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ. Xem ra tòa yêu tháp bên trong đích sắc cùng hắn nghĩ một dạng. Có rảnh mang ngươi trở về yêu sơn báo thủ, chuẩn bị cho ngươi mấy quả yêu hạch ăn, miễn cho ngươi lại bị khi dễ. Lục Trạch nói cũng nằm ở trên giường. Trăng Quýt nghe xong, tao mày nói muốn ăn ta thế nhưng là yêu vương thủ hạ tam đại tướng một trong ứng cùng nhau, thực lực có thể so sánh chim đại bàng còn lợi hại hơn. Lục Trạch khoát tay áo, mãn bất tại ý nói không có việc gì, bây giờ chim đại bàng nếu như lại xuất hiện, ta có thể dễ dàng giết nó. Coi như so đại bàng lợi hại tồn tại, cũng có thể chém giết ngươi bây giờ là sủng vật của ta, làm chủ nhân, trông thấy chính mình sủng vật bị người khi dễ, không báo thủ sao được? Ta sẽ để cho ngươi trở thành yêu tộc chi vương, cũng lại không có người có thể khi dễ ngươi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Trạch nói đi, liền nhắm mắt tiếp tục vận chuyển Cửu Dương thần công. Trăng Quýt nhìn qua nhắm mắt Lục Trạch, nằm ở Lục Trạch bên cạnh gối bên trên. Sáng sớm hôm sau, Tô Liệt đi tới Tân binh ký túc xá, đem tất cả bắt đầu tụ tập. Ba ngày sau đó Tây Nam quân đội tu kiến hoàn tất, các ngươi từ trong thú triều sống tiếp được, rất không dễ dàng, đặc biệt cho phép ngươi nhóm về nhà tham một tuần, đến lúc đó muốn đi chơi liền đi chơi a. Tô Liệt lời này nói chuyện, mọi người không khỏi là hưng phấn hô to lên. Về nhà, đây là bọn hắn kinh lịch thú triều sau muốn làm nhất chuyện. Lục Trạch hơi hơi nhíu mày, đối với những người khác mà nói là về nhà nghỉ định kỳ, có thể Lục Trạch trên tay lấy được tình báo, không khó suy tính ra. Quân đội là sợ trong khoảng thời gian này Tây Nam quân đội lũ lượt mà vào các đại thế lực, cho nên dự định để cho các tân binh phân tán rời đi. Như thế, những cái kia thế lực muốn tìm cũng tìm không thấy. Bất quá như vậy cũng tốt, kinh lịch cùng Tuệ trưởng lão một chuyện sau, hắn cũng nghĩ tạm lánh một đoạn thời gian. Hơn nữa phản tổ sau, nắm giữ thực lực như vậy, hắn suy nghĩ nhiều nhiều tìm tòi cái này lớn như vậy thế giới. Mắt thấy võ lâm phân tranh. Giống đang lúc Tô Liệt cũng cười nhìn lên trước mắt bọn này tân binh cao hứng lúc, đột nhiên một tiếng chấn thiên hổ khiếu từ thao trường vang vọng toàn bộ quân đội. Hổ khiếu sơn lâm. Ha ha ha. Nhân loại, đi chết đi. Vành ba. Tây Nam quân đội run lên, Tô Liệt sắc mặt hãi nhiên biến đổi, trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Chỉ thấy lớn như vậy trên bãi tập, đứng một đầu đầu đôi cơ hổ vượt ngang toàn bộ sân luyện tập hổ thú. Trước đây, trên bãi tập này đã dung nạp toàn bộ Tây Nam quân đội, cùng với khu Đông cùng Bắc khu phái tới Việt quân. Bây giờ, lại bị nó một đầu yêu thú cho hoành hóa. Này, đây là cái gì cấp bậc yêu thú? Tô Liệt rung động nhìn qua đầu này sau lưng mọc lên vân dực hổ thú, con ngươi cự chiến. Chương 47 thiên ma cấp yêu thú xuất hiện. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy cái kia cự hổ dưới thân chính là bể tan cảnh tòa yêu tháp. Thiếu Lâm mang tới tòa yêu tháp, ngay cả thiên nguyên cấp yêu thú đều có thể trấn áp, vậy mà phá. Chẳng lẽ là thiên ma cấp sao? Tô Liệt mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Lục Trạch bên kia, âm thanh của hệ thống cũng đột nhiên vang lên. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, chém giết thiên ma cấp yêu thú, ban thưởng, pháp tướng thiên địa. Lục Trạch con ngươi co rụt lại, chém giết thiên ma cấp yêu thú. Thiên cấp so địa cấp, ngoại trừ đầu hai cấp bậc, đằng sau còn nhiều ra ba đẳng cấp. Thiên ma cấp, thiên phá cấp, bầu trời cấp. Thiên nguyên cấp chỉ là xuất hiện lần thứ hai chân thân, nhưng sau đó mỗi một lần đột phá đều sẽ vì yêu thú mang đến vô cùng cường lực năng lực. Thiên ma cấp có thể đem yêu thú lần thứ nhất phản tổ lúc lấy được năng lực tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng cường. Thậm chí có thể nói, từ thiên nguyên cấp yêu thú sau, mỗi một cái đẳng cấp cũng là một cái cực lớn khe rãnh, mặc dù cũng là thiên cấp, nhưng lại căn bản không thể lấy cùng một thực lực đánh đồng. Thiên ma cấp liền đã có thể chiếm núi làm vua, lại hắn thực lực căn cứ vào phản tổ trình độ khác biệt. Nhưng tại nhân loại địa cấp cường giả cùng thiên cấp đại viên mãn ở giữa bồi hồi. Theo lý thuyết, đạt đến thiên ma cấp, kém nhất cũng là nhân loại địa cấp cường giả thực lực. Đến thiên phá cấp, tên như ý nghĩa, chính là ngay cả trời cũng có thể đạp phá tồn tại. Loại tồn tại này, chỉ có cao võ văn minh tu sĩ có thể đánh giết. Đến nỗi bầu trời cấp, chính là vương cấp phía dưới, tối cường yêu thú. Chỉ có phản tổ huyết mạch yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể đạt đến bầu trời cấp, có hy vọng đột phá vương cấp. Như thế liền đã là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Đột phá bầu trời đạt đến vương cấp yêu thú, mới là tồn tại khủng bố nhất. Phàm là có thể đạt đến vương cấp, hắn phản tổ đối tượng kém nhất cũng là linh thú trình độ, đó đã là gần như thần thoại một dạng tồn tại. Vương cấp yêu thú rất ít, toàn thế giới đều tìm không ra số một bàn tay. Cho nên khu đông sắp xuất hiện vương cấp yêu thú động tĩnh, mới có thể để cho quân đội coi trọng như vậy, chiến thần cũng không dám nói có thể ngăn cản, Bắc khu kiếm thần cũng muốn cùng nhau chặn đánh. Mà bọn hắn Tây Nam quân đội vừa trải qua một lần C đỉnh cấp thú triều, bây giờ vậy mà tới một đầu thiên ma cấp yêu thú, một đầu thiên ma cấp yêu thú đồng đẳng với B cấp thú triều. Nó tại sao đột nhiên xuất hiện tại cái này? Không có khả năng. Có tần hùng tại, nó không có khả năng lặng yên không tiếng động đi vào a. Tô Liệt nhịn không được kinh hãi lên tiếng, quân khu người nhao nhao đảo vòng. Phong Lôi thú mục quang đảo qua quân đội chạy trốn người, khóe miệng nứt ra nụ cười tàn nhẫn. Chạy? Các ngươi chạy đi được sao? Nhanh lên bị ta ăn đi. Phong Lôi thú trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, yêu khí phô thiên cái địa. Nó áp chế không nổi vui sướng trong lòng, ngoại trừ có thể phá hủy Tây Nam quân đội, giết chết bên ngoài những đáng chết nhân loại này. Nó tại tòa yêu tháp 9 tầng, phát hiện mấy ngày hôm trước nguyên cấp yêu thú, mà một đường đem 8 tầng tòa yêu tháp toàn bộ yêu thú thôn phệ sau, thực lực của nó đã đạt tiên nguyên cấp đỉnh phong, những cái kia thông thường tiên nguyên cấp chỗ nào là đối thủ của nó. Toàn bộ bị nó từng cái thôn phệ, cũng làm cho nó nhất cử đột phá đến tiên ma cấp. Nó vốn là lôi thú, lần thứ hai phản tổ mới là phong thú, đạt đến thiên ma cấp sau, nó đối với lôi đỉnh nắm giữ đã có thể để nó dễ dàng xưng bá yêu sơn. Nhân loại nhỏ bé, tử kỳ của các ngươi đến. Phong Lôi thú gầm gào một tiếng, quanh thân lôi đỉnh nhất phi trùng thiên. Tiếp lấy, nguyên bản bầu trời trong xanh đen lại, lôi vân dày đặc, thâu to lôi đỉnh như rồng giống như tại trong mây đen lan lộn. Xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Tân Hồng gầm thét một tiếng, cực phẩm trường hồng kiếm ra khỏi vỏ, trăm mét rộng lớn kiếm khí đột nhiên xuất hiện, ầm vang đụng vào Phong Lôi thú trên thân. Toàn quân khu người đều nhìn qua một màn này, Tô Liệt biết rõ chính mình đi lên cũng là chịu chết. Hắn vừa mới đến huyền cấp nhất giai, căn bản không phải thiên ma cấp yêu thú đối thủ. Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Phong Lôi thú đối với Tần Hồng cười lạnh liên tục. Khi bụi mù tán đi, Phong Lôi thú thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, lông tóc không thương. Nó da lông như sắt, huyết nhục giống như thép, thông thường kiếm khí căn bản là không có cách thương nó một chút. Cái gì? Tần Hồng cũng không nghĩ đến, chính mình thi triển tiên tiên chân khí cơ ra một kiếm, thế mà không cho Phong Lôi thú tạo thành một chút thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Tần đội thế nhưng là Bắc khu một trong ngũ đại chiến tướng, tiếp cận huyền cấp cựu giai cảnh giới cường giả a. Thậm chí ngay cả đầu này yêu thú ra cũng không đánh phá. Này, thực lực của người này chẳng lẽ đạt đến chúng ta địa cấp trình độ sao? Thiên ma cấp yêu thú, kém nhất cũng là địa cấp, xong. Xong a. Không có người có thể nghĩ đến, vừa trải qua C đỉnh cấp thú triều không lâu bọn hắn, rốt cuộc lại phải đối mặt thiên ma cấp yêu thú. Ngươi thật giống như là ngay trong bọn họ thực lực tối cường a. Phong Lôi thú khỏe miệng nứt ra khiếp người nụ cười, bốn phía một đạo kinh khủng lôi đỉnh ầm vang đánh xuống. Oeng. Thao trường bị phá hủy hơn phân nửa, mà đây chỉ là bầu trời lôi đỉnh bên trên một đạo, còn không có chân chính rơi xuống, chừng mười mấy đạo. Nếu là mỗi một đạo đều mang theo loại uy lực này, Tần Hồng trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, đầu thiên ma này cấp yêu thú, vượt xa thực lực của nó cực hạn. Ngươi là thế nào tới? Tần Hồng trầm giọng nói, khủng bố như thế yêu lực, hắn không có khả năng không phát hiện được. Phong Lôi thú khỏe miệng nứt ra nụ cười càng lớn, mở ra hổ trảo, một trưởng vô nát trên đất tọa yêu tháp. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta, sau đó lại tự vẫn, ta sẽ nói cho ngươi biết, lại thả đi các ngươi quân khu người, như thế nào? Phong Lôi thú nói phụ phục xuống dưới, có chút hăng hái nhìn lấy trên đất cái kia nhỏ bé Tần Hồng. Ở trong mắt nó, Tần Hồng liền cùng một con kiến giống như nhỏ yếu. Mà quân khu những người khác, bất quá là một đống hạt tròn. Giờ khắc này, nó chính là trong khu vực này tồn tại cường đại nhất, là Phong Lôi thú, yêu vương tam đại tướng một trong. Trang Quýt cũng tới đến Lục Trạch bên cạnh, xuyên thấu qua hành lang cửa sổ trông thấy Phong Lôi thú lúc, cơ thể không thể kháng cự run rẩy lên. Đây là đến từ huyết thống bên trên tiên thiên áp chế, để cho nàng không kiềm hãm được cảm nhận được sợ hãi. Đột nhiên, một cái bàn tay ấm áp bưng kín con mắt của nàng. Lục Trạch âm thanh cũng tại bên tai nàng vang lên. Đầu này yêu thú, ngươi ăn sẽ thành mạnh sao? Trang Quýt nghe lời này, một cái liền biết Lục Trạch ý nghĩ. Cả kinh nói nó thế nhưng là so đại bảng còn lợi hại hơn tiên nguyên cấp a. Hơn nữa bây giờ đạt đến tiên ma cấp, là nhân loại các ngươi địa cấp tưởng giả. Ngươi làm sao có thể giết được nàng? Hơn nữa trong cơ thể nó yêu lực quá to lớn, ta cũng không thể hoàn toàn hấp thu a. Lục Trạch Dương môi nở nụ cười, ta không phải là nói sẽ để cho ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Huống hồ có giết hay không được, thử mới biết được, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, một cái đầu a Trắng Quýt thật đúng là nghĩ. Đi theo ta. Dứt lời, Lục Trạch mang theo Trắng Quýt rời đi, đi tới ngoài mấy trăm thước phía trước trở qua trên đỉnh núi, cũng nên thử xem khiêu chiến mạnh hơn tồn tại. Trên bãi tập, phong lôi thú du thai phủ phục ở đó, một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Nó cái kia lông xù trên đuôi phía dưới vũ động, nhìn chằm chằm Tần Hồng lần nữa hỏi trả lời ta. Chương 48 tự sáng tạo chiêu thức vô tung phá ma chỉ. Tần Hồng cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn coi như liều mạng, đều không chắc chắn có thể thương đầu tiên ma này cấp yêu thú. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn tu luyện đến nay, làm chính là tự vẫn sao? Sư huynh, ta tới giúp ngươi. Tô Văn Hiên cầm Thất Tinh kiếm xuất hiện tại Tần Hồng bên cạnh, trong mắt mặc dù lộ ra sợ hãi, nhưng hắn không có lùi bước. Tần Hồng thấy thế, cắn răng một cái, hướng Tô Liệt nói dẫn quân khu người rời đi. Nhanh, nhất là tân binh, chúng ta liều mạng cũng sẽ ngăn chặn hắn. Lần này, liền xem như cái kia giết thiên nguyên cấp yêu thú, chống đỡ C đỉnh cấp thú triều người, cũng tuyệt đối không có khả năng giải quyết đầu tiên ma này cấp yêu thú. Nhất định phải để cho bọn hắn trốn. Tô Liệt nắm chặt song quyền, nói như vậy sao được? Muốn đi liền cùng đi, muốn chết cùng chết. Ha ha ha ba. Tô Liệt lời này đi ra, còn không có nhắc lên tâm tình những người khác. Phong Lôi Thu trợn cười to, yêu khí tuôn trào ra, bao phủ toàn bộ Tây Nam quân đội. Trong lúc nhất thời, Tây Nam quân đội trở thành lồng giam, lại còn muốn chạy trốn. Các ngươi thực sự là vô tri tới cực điểm, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể tại dưới mí mắt ta chạy thoát ta. Phong Lôi Thú bây giờ nhìn về phía ánh mắt của mọi người, giống như là trong chuồng heo, những cái kia sắp lên hàng lại liều mạng chạy trốn như heo. Có ý tứ nhất là, những thứ này heo lại còn tại trước mặt nó nói, muốn từ nó dưới mí mắt chạy trốn. Nó đây sao có thể không cười? Nó làm sao có thể không cười? Phong Lôi Thú tiếng cười khinh miệt trở thành Tây Nam quân đội duy nhất âm thanh. Mỗi người đều trong lòng rung mạnh, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm ướt, cái tay kia hơi chút dùng sức, bọn hắn đều sẽ chết. Loại sinh mạng này bị người khác nắm ở trong tay cảm giác rất không thoải mái, không có người tại đối mặt đầu thiên ma này cấp yêu thú lúc, trong lòng dâng lên chiến ý kinh khủng đến vượt qua bọn hắn nhận thức cường đại, để cho bọn họ đứng tại chỗ không thể động đậy. Liền xem như Tô Liệt gầm thét, hô to, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào cùng đầu thiên ma này cấp yêu thú liều mạng. Khả năng, bọn hắn liều mạng ở trong mắt đầu thiên ma này cấp yêu thú, liền giống như gánh xiếc thú thằng hề. Có lẽ, so vậy còn muốn chật vật. Trong quân khu một mảnh tử khí, Phong Lôi Thú cười to sau khi kết thúc, lần nữa đứng lên. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm từng trận, Phong Lôi Thú trong mắt xuất hiện sát ý chơi chán, các ngươi bảy kiến cỏ này, đều đi chết đi. Oeng. Trên bầu trời lôi đỉnh ầm vang nện xuống, tốc độ nhanh kinh người. Cũng liền tại thời khắc này, ngoài mấy trăm thước trên đỉnh núi, Lục Trạch đầu ngón tay, một đạo kinh qua nhiều lần rèn luyện, ngưng tụ toàn thân hắn gấp 5 lần chân khí năng lượng, bị ép thành một điểm, điểm này năng lượng hiện lên màu hỗn độn màu, bên cạnh Trắng Quýt ánh mắt nhìn lúc, chỉ cảm thấy nàng chỉ cần chạm thử, liền sẽ hôi phi yên diệt. Khó trách hắn có thể giết chim đại bàng, lại kéo một hồi sẽ khỏe. Lục Trạch thở dài, bất quá cái này cũng đầy đủ. Cửu Dương Thần Công tử khí bao bọc tại trên đoàn năng lượng kia, tiếp lấy, Dịch Cân Kinh. Nghiên ép Cửu Âm Cửu Dương Võ Lâm Tuyệt Đỉnh công pháp Dịch Cân Kinh vận chuyển, Phật Tổ Tâm Liên sinh ra cộng minh, tại nê hoàn cung trong của hắn xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn, đều có đậm đà Phật khí bao trùm tại trên một điểm kia năng lượng. Tân Hồng bọn hắn dây dưa trong khoảng thời gian này, Lục Trạch tại không ngừng đem toàn thân chân khí ngưng kết đến đầu ngón tay. Sau đó lại dùng Cửu Dương Thần Công, cấp tốc khôi phục chân khí. Như thế lặp lại 5 lần, một chỉ này ở giữa ẩn chứa toàn thân hắn gấp 5 lần chân khí, đồng thời còn có Cửu Dương Thần Công sức mạnh, cùng với Dịch Cân Kinh cùng Phật Tổ Tâm Liên sinh ra Phật khí. Chiêu này là hắn tạm thời nghĩ ra được, có thể nói là hắn tại không có cô tinh đan lúc, một kích mạnh nhất. Là hắn tự sáng tạo, lại chỉ có một mình hắn có thể sử dụng chiêu thức, nhìn qua đầu kia phong lôi thú, Lục Trạch đã cho một chiêu này tốt số tên. Vô tung phá ma chỉ. Lục Trạch đầu ngón tay năng lượng biến mất vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả tiếng xé gió đều không vang lên. Từ rời đi Lục Trạch đầu ngón tay một khắc kia trở đi, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng trên bầu trời đánh xuống đạo lôi đình kia, đạo kia Tần Hồng cùng Tô Văn Hiên chuẩn bị hợp lực ngăn cản nhất kích. Chợt, từ giữa đó cắt đứt. Ân. Phong Lôi Thú hình như có sở cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch chỗ đỉnh núi. Cũng liền tại một cái chớp mắt này. Phốc phốc. Âm thanh nhỏ nhẹ, cùng với phần bụng truyền đến đau đớn lệnh Phong Lôi Thú sững sờ. Túi đầu nhìn lại, bụng của nó chỗ, chẳng biết lúc nào, bị đồ vật gì phá vỡ một đạo lỗ nhỏ. Mà nơi đó, là nó yêu hệt chỗ. Cái gì? Phong Lôi Thú con ngươi rung mạnh, nhưng nó lúc phản ứng lại, đã chậm. Oanh ba. Khổng lồ màu hỗn độn màu ẩm vang từ phong lôi thú thể nội nổ tung lên, giống như là tại trung tâm nổ vùng người bình thường, tứ chi trong nháy mắt phá toái. Phong lôi thú thứ hai chân thân xuất hiện trong nháy mắt, phong bạo sen lẫn lôi đỉnh bùng xuống. Nhưng mà cố gió lúc này lại bị cái kia màu hỗn độn màu thôn phệ. Cựu Dương Thần Công độ dung hợp 50%, Lục Trạch cũng tại trong Cựu Dương Thần Công phát hiện năng lực mới. Thôn phệ, tiếp đó lại phong thích. Cựu Dương Thần Công cái kia rất có đặc thù tử khí bao trùm toàn bộ màu hỗn độn màu. Trong lúc nhất thời, thao trường đã biến thành báo lớn vòng xoáy. Đi mau. Tần Hồng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức để cho Tô Văn Hiên cùng Tô Liệt mang theo những người khác rời xa. Đây tuyệt đối là vị thiên tài kia động thủ. Hắn bây giờ, thậm chí ngay cả thiên ma cấp yêu thú cũng có thể giết sao? Tô Văn Hiên cả kinh nói, đừng nói hắn, những người khác đều đã thấy choáng. Bọn hắn nguyên bản bị khí tức tử vong bao khỏa không thể động đậy, mà nguyên bản nhìn như vô địch phong lôi thú, cơ thể chợt nổ tung, bây giờ thậm chí đã biến thành ai tiến ai chết tử vong vòng xoáy. Không, đây không có khả năng. Người là ai ba? Phong lôi thú không dám tin âm thanh từ trung tâm phong bạo bộc phát ra. Bây giờ nếu là có người có thể đi vào phong bạo lời nói liền có thể trông thấy nguyên bản không ai bị nổi phong lôi thú thứ hai chân thân cũng đã phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại một khỏa đầu cùng một khỏa yêu hạch ngươi cũng xứng biết tên của ta chết Lục Trạch âm thanh từ bốn phương tám hướng vang vọng, đây là toàn quân khu người, lần đầu tiên nghe được Lục Trạch âm thanh. Nhưng Lục Trạch dùng tiên thiên chân khí bao khỏa thanh âm của hắn, đến mức bọn hắn không phân rõ từ chỗ nào truyền đến, cũng không cách nào nghe rõ ràng cụ thể thanh tuyến. 03. Phong Lôi thú chết cũng không dám tin tưởng, nó hấp thu nhiều như vậy đồng loại đột phá đến thiên ma cấp, phiến khu vực này, ngay cả yêu vương đều giết không chết hắn tồn tại. Thế mà, chết ở một cái nhỏ bé nhân loại nhất kích phía dưới. Một tiếng này trước khi chết cõi lòng như tan nát gào thét vang vọng và dặm, cũng kinh động đến yêu sơn bên trong yêu vương. Phong Lôi yêu vương nghe được tiếng này, liền đã biết kết quả. Ngay cả Phong Lôi đều đã chết sao? Nó tại sao muốn đi Tây Nam quân đội? Đầu châu yêu thú chửi nhỏ một tiếng, yêu vương thủ hạ tam đại tướng, ngoại trừ ưng cùng nhau, liền chỉ còn lại nó. Đi, nơi đây không thể lưu lại, ta cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đi nương nhờ thiên ma núi a. Yêu vương thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, quay người cấp tốc thoát đi yêu sơn. Cái kia đầu châu yêu thú thấy thế, nghĩ chỉ có thể đi theo kỳ hữu. Chương 49 vô tiền khoáng hậu thực lực. Quân đội thao trường, phong bạo kết thúc một khắc này. Cả tòa thao trường đã hóa thành hố to, giống như là bị thiên thạch va chạm qua giống như. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, pháp tướng thiên địa. Lục Trạch trước tiên không có đi quản pháp tướng thiên địa, hắn thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, thừa dịp toàn quân khu người đều còn tại ngây người trong lúc đó đi tới trong hố sâu. Nhặt lên viên kia hắn tận lực lưu lại phong lôi đầu thú cùng yêu hạch, liền lần nữa trở lại đỉnh núi, toàn trình không có bị người phát hiện. Thao. Khi quân đội người đầu tiên lấy lại tinh thần lúc, trong lòng tất cả khiếp sợ và vui sướng, toàn bộ dùng cái này một cái thể chữa tục biểu đạt đi ra. Thiên ma cấp yêu thú. Bị xuống đất an tỏi rồi, thậm chí ngay cả thiên ma cấp yêu thú đều có thể giết, thực lực của hắn cực hạn đến tột cùng tại trình độ gì a a. Tân Hồng cùng Tô Văn Hiên bọn người hai mặt nhìn nhau, từ trong miệng phun ra một câu tràn đầy khiếp sợ lời nói. Cả kia yêu thú lần thứ hai chân thân đều cho dây. Tô Liệt bọn người trong lòng trầm xuống, thực lực này đã viễn siêu bọn hắn Tây Nam quân khu, có thể nói, bây giờ chỉ cần người kia nghĩ, trong một ý niệm, thậm chí có thể đem Tây Nam quân đội san thành bình địa. Cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, thật là khiến người không thể tin được. Lúc này mới bao lâu? 3 tháng không tới. Ngay cả thiên ma cấp yêu thú đều giết đi, vẫn là dây. Tô Liệt trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nói hắn tuyệt đối không phải chúng ta có thể chi phối tồn tại. Tô Văn Hiên xem như ba cái nhân trung tỉnh táo nhất người, đối với Tô Liệt cùng Tần Hồng nói nhất thiết phải lập tức phong tỏa tin tức, đem điện thoại di động của mọi người đều thu lại. Chuyện này, chỉ có thể quân đội cao tầng cùng chúng ta người ở chỗ này biết. Tô Liệt cùng Tần Hồng nghe vậy cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đem toàn viên tụ tập, tịch thu điện thoại, đồng thời cảnh cáo bọn hắn. Tiếp lấy, liền thông chi quân đội tổng bộ. Cái gì? Hắn đem thiên ma cấp yêu thú miểu sát. Trong trấn Nguyên Soái nghe được trong điện thoại tin tức truyền đến, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Miểu sát thiên ma cấp yêu thú. Cái này là vừa phản tổ 3 tháng người. Cái này mẹ nó là cá nhân. Để cho bọn hắn nghiêm ngặt quản tốt miệng của mình. Vẹn vẹn là hủy điện thoại còn chưa đủ, sớm muộn sẽ có người tiết lộ phong thanh, ta lập tức phái người phong tỏa mạng lưới tình báo. Trong trấn Nguyên Soái cúp điện thoại, trước tiên gọi cho ngành tình báo, thuyết minh sơ qua tình huống sau liền ra lệnh. Trên mạng nếu là xuất hiện bất kỳ tin tức tương quan, hết thảy phong sát. Phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, nhất thiết phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Nếu như cuối cùng sự kiện bộc phát, phủ nhận chuyện này, chế tạo mới dư luận dịch ra đại chúng ánh mắt không được sai sót. Trong trấn Nguyên Soái dứt lời, một lần nữa ngồi xuống ghế. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên trán hắn rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn đều không thể nào đoán trước, cái kia Tây Nam trong quân khu ẩn tàng người, cuối cùng có thể đạt đến trình độ gì. Phản tổ qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có thiên phú như vậy người, những gì hắn làm, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Chỉ sợ, hắn có hy vọng đạt đến cái kia thần thoại tầm thường tu tiên văn minh, tuyệt đối không thể để hắn chết đang mạnh lên trên đường, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem đối với hắn có uy hiếp tờ thế lực diệt trừ. Trong trấn Nguyên Soái trong lòng âm thầm nói xong, lại một cái điện thoại gọi cho quốc gia cao tầng. Anh đảo cùng Sam quốc phái tới giao lưu đoàn, lập tức cho ta điều về trở về. Các ngươi nếu là còn nghĩ làm cho nhân loại xuất hiện một cái tu tiên văn minh cường giả, liền chiếu ta nói làm mà khác, thì thần điện cái này chuyên làm công việc bẩn thỉu thế lực cũng để mắt tới Tây Nam quân khu. Không để ý đại giới, trực tiếp giết đi, điện thoại vừa tiếp thông, trong trấn Nguyên Soái căn bản vốn không cho quốc gia cao tầng cơ hội nói chuyện, cơ hội là dùng giọng uy hiếp tờ nói ra đoạn văn này. Ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì. Quốc gia cao tầng cũng là lần thứ nhất gặp trong trấn Nguyên Soái thất thố như vậy, không có truy cứu trách nhiệm, mà là hỏi tới tường tình. Trong trấn Nguyên Soái hít sâu một hơi, ngữ trọng tâm trường nói: "Tây Nam quân khu vị thiên tài kia, giết một đầu thiên ma cấp yêu thú, hơn nữa là miểu sát." Lời này vừa nói ra, song phương đều trầm mặt xuống. Cho dù là cách điện thoại, trong trấn Nguyên Soái đều có thể từ đối phương trong tiếng hít thở cảm nhận được cái kia hoàn toàn không dám tin chấn kinh. Đại sự như thế, toàn bộ quốc gia đều phải lập tức coi trọng. "Ta hiểu được, ta sẽ lập tức phái ra tối cường một nhóm người, trong vòng một đêm để cho thí thần điện biến mất không còn một mảnh. Bế quan tòa cảng, quốc gia khác một con rồi cũng đừng hòng bay vào." Quốc gia cao tầng trầm giọng nói đi cúp điện thoại. Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam cùng với Hoa Tây, bốn cái địa khu bộ đội biên phòng đội hành động, hải quan phong bế, hàng không con đường phong tỏa. Toàn bộ quốc gia tiến vào trạng thái phòng ngự. Anh đảo cái kia đang tại hướng Tây Nam quân đội chạy tới võ sĩ chi thần đại đệ tử, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào thân ảnh. Quốc gia mệnh lệnh tuyệt đối, thỉnh chư vị về nước. Nói xong, hắn liền rút ra sau lưng song kiếm, rất rõ ràng, nếu như anh đảo người không quay lại trở về, cho dù là giết, cũng muốn giải quyết tai họa ngầm này. Võ sĩ chi thần đại đệ tử trong mắt hơi híp, đối với bên người tùy tùng hỏi thực lực gì? Thiên cầu cấp. Bên người hắn tùy tùng chính là võ sĩ chi thần phụ tá đắc lực, thực lực cũng mới thiên tàn cấp thôi. Mà thiên cầu cấp đối ứng là cao võ văn minh cấp bậc tu vi. Quốc gia vì bảo hộ Lục Trạch, vận dụng toàn bộ lực lượng. Đi trước đi, lại nghĩ biện pháp đến tìm người. Võ sĩ chi thần đại đệ tử nghe vậy, liền làm ra quyết định. nhưng trong mắt của hắn rõ ràng mang theo không cam lòng. Ngoại trừ anh đảo bên này, Sang quốc bên kia đồng dạng xuất động cao võ văn minh cấp tu sĩ, ngạnh sinh sinh đem hai quốc gia phái tới giao lưu đoàn đuổi đến trở về. Dù là hai quốc gia này cuối cùng quyết liệt, cao tầng cũng ở đây không tiếc. Tây Nam quân đội, cách ngoài mấy trăm thước trên đỉnh núi, Lục Trạch canh chừng lôi thú đầu ném ở trước mặt trắng quýt. Chỉ là một khỏa đầu, liền chiếm cứ núi này đầu hai. Phong lôi thú trước khi chết con mắt còn trừng tròn vo, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Trắng quýt đã choáng váng. Tại Lục Trạch trước khi động thủ, nàng căn bản không dám nghĩ kết quả này, nàng thậm chí không biết, đến tuột cùng có ai có thể giết phong lôi thú. Lục Trạch, thế mà nhất kích cho dây. Phong lôi đầu thú cho trắng quýt, Lục Trạch chính mình thì ôm phong lôi thú yêu hạch. Thiên ma cấp yêu thú, một khỏa yêu hạch đều cùng người bình thường đầu lớn nhỏ không sai biệt lắm, nội bộ ẩn chứa yêu lực. Càng là hơn 10 ngày hôm trước nguyên cấp yêu thú tổng hợp. Chủ nhân, thật muốn cho ta ăn không? Trắng quýt cả kinh nói, khoe miệng đã chảy xuống nước bọt. Nói nhảm, chẳng lẽ ta ăn? Nắm chặt tăng cao thực lực, làm sủng vật của ta, thực lực cũng không thể quá yếu. Lục Trạch nói đi liền ngồi xếp bằng, hai tay thao thiết quyết vận chuyển, bắt đầu tham lam hấp thu gió này lôi thú yêu hạch bên trong yêu lực. Yêu lực tại thao thiết quyết vận chuyển phía dưới hóa làm chân khí, sẽ ở hắn vùng đan điền thiên đạo đan năng lượng bên trên tuần hoàn chu thiên, gấp bội tăng trưởng sau, tiến vào trong Phật tổ tâm liên tinh túy. Cuối cùng lấy được chân khí chẳng những càng mạnh hơn, lại lật ra gấp 3 có thừa. Vô tung phá ma chỉ uy lực vượt qua Lục Trạch mong muốn, hắn vốn là đều chuẩn bị kỹ càng ăn hoàn hồn đan, ngưng kết một kích sau lại diệt phong lôi thú thứ hai chân thân. Không nghĩ tới, nhất kích liền giết. Chương 50 trắng quýt lần hai phản tổ. Nhưng mà, vô tung phá ma chỉ uy lực mặc dù đủ để miểu sát một đầu thiên ma cấp yêu thú, có thể cần tụ lực thời gian. Quá mẹ nó lớn. Từ phong lôi thú cùng Tần Hồng nói chuyện lên hắn liền bắt đầu ngưng kết, đến phong lôi thú chờ đợi Tần Hồng trả lời, cuối cùng Tô Liệt kiên quyết không có ý định rút lui, lại đến phong lôi thú cùng cười sau đó. Trong thời gian này ước chừng hơn một phút đồng hồ thời gian, mới rốt cục ngưng tụ ra một kích này. Ngưng kết ở giữa, hắn không cách nào chuyển động, bất luận kẻ nào tới chụp hắn một chút đều sẽ dẫn đến chân khí của hắn nghịch chuyển công tâm. Cùng cương giả một đối một đơn đấu lúc, căn bản vốn không tồn tại hơn một phút đồng hồ thời gian rảnh. Một chiêu này, chú định chỉ có thể dùng tại nơi xa ám sát. Bất quá có thể có cái hiệu quả này, Lục Trạch cũng rất là mừng rỡ. Phong lôi thú yêu hạch to bằng đầu người, ẩn chứa yêu lực cũng cực kỳ nhiều. Lục Trạch lần ngồi xuống này, liền ước chừng ngồi 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Trang Quýt cũng đem phong lôi đầu thú ăn hết, co giúp ở trên mặt đất, cơ thể phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thảo trường đã trung tu, Lục Trạch cùng Trang Quýt biến mất không có người phát giác được, tất cả mọi người đắm chìm tại khi trước trong lúc khiếp sợ, hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều sẽ bị điều tra, toàn bộ ngày hành trình xếp hàng tràn đầy, không cho bọn hắn rảnh rỗi cơ hội, cũng không tinh lực đi quản Lục Trạch hai người. 2 ngày sau, khi Lục Trạch mở ra hai con ngươi, một đạo tinh khí thoáng qua. Tiếp lấy, quanh người hắn xuất hiện cùng Tô Văn Hiên có thể đánh đồng, thậm chí siêu việt tiên thiên chân khí. Huyền cấp lục giai. Tại Thiên đạo đan cùng Phật tổ tâm liên dưới sự giúp đỡ, hắn hấp thu xong cả viên phong lôi thú yêu hạch sau, thực lực từ huyền cấp tam giai tăng lên tới lục giai. Nguyên bản, không có Thiên đạo đan cùng Phật tổ tâm liên mà nói, viên này yêu hạch nhiều lắm là để thăng hắn nhất giai thực lực. Nhưng ở hai người này hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, hắn liên tiếp đột phá tam giai. Giờ khắc này, nếu là hắn cùng với Tần Hồng giằng co, hắn dám nói, một chiêu chém giết Tần Hồng. Hai ngày này, hắn cũng không phải riêng nhìn lấy tăng cao thực lực, hệ thống cho pháp tướng thiên địa, hắn cũng tại đồng bộ lĩnh hội. Vật này, hắn chỉ có thể nói, rất nhu bức. Có lẽ tại không có thực lực ngưng tụ ra ngàn trượng như lai phía trước, pháp tướng thiên địa với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như nói thiên đạo đan cùng phật tổ tâm liên có thể để thăng hắn đạt được lượng chân khí đồng thời tinh túy, cựu dương thần công có thể giúp hắn cao tốc khôi phục chân khí, cái kia pháp tướng thiên địa chính là có thể để cho hắn thu được đạo thứ hai thân thể. Chiêu này như tu luyện đến đại viên mãn, trong một ý niệm chính là vạn trượng pháp tướng. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Sau lưng truyền đến Trang Quýt hỏi thăm âm thanh. Lục Trạch quay đầu nhìn thấy Trang Quýt thời điểm, trong mắt hơi híp. Ngươi có phải hay không nơi nào biến lớn điểm? Lục Trạch ánh mắt tại Trắng Quýt trên thân quét mắt. Trắng Quýt xem xét Lục Trạch ánh mắt này, hai tay vẫn ôm trước ngực, đỏ mặt nói ngươi sắc lang a. Lục Trạch lúc này mới phát hiện chính mình ánh mắt vấn đề, nhanh chóng rời đi cười cười xấu hổ. Trắng Quýt vểnh lên quyền miệng, ngồi xuống nói ta còn tại trưởng thành kỳ, ăn cái gì đương nhiên hội trưởng cơ thể a, hơn nữa chủ nhân, ta bây giờ đã là thiên nguyên cấp yêu thú. Dứt lời, Trắng Quýt trên đầu lỗ thai lại bắn ra. Bất quá lần này là màu trắng, lông xù lỗ thai. Ngươi cái này thai mèo như thế nào cùng phía trước không giống nhau? Ngươi không phải quýt lớn sao? Lục Trạch nhịn không được đưa tay mèo nhéo. Trắng Quýt chịu đựng trên lỗ thai mất cảm, thấp giọng nói đây không phải thai mèo, đây là thai hồ ly, ta lần thứ hai phản tổ một đầu hồ yêu. Trắng Quýt nói xong rời mông một chút, một đầu trắng như tuyết đuôi cáo về lên. Lục Trạch nhìn ngạc nhiên, đưa tay trộm một cái. A. Chỉ nghe Trắng Quýt bỗng nhiên ngâm khẽ một tiếng, nghiêng người con vịt ngồi, quay đầu chỗ khác, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cản cũng đỡ không nổi, thân thể quận mình còn tại rung động. Lục Trạch lập tức ý thức được cái gì, buông lòng tay ra. Không phải, là ngươi cái này trắng quá cái đuôi, không phải, là ngươi thịt này thái bạch cờ mờ nờ, ta đang nói cái gì? Lục Trạch nói năng lộn xộn, mặc dù không rõ ràng sở cái đuôi cùng lỗ thai đối thoại quýt tới nói đến cùng là cảm giác gì. Không có việc gì. Chủ nhân ngươi muốn sở cứ sở a. Trắng màu vỏ quýt nghiêm mặt thấp giọng nói, qua một hồi lâu mới tỉnh lại. Thật nhạy cảm như vậy sao? Lục Trạch tò mò hỏi. Trắng quýt trầm mặc phút chốc, tiếp đó nhìn chằm chằm Lục Trạch dưới phần bụng liền cùng cái kia không sai biệt lắm Lục Trạch sở cả một cái, hít sâu một hơi. Hiện tại hắn đã hiểu. Ngươi phản tổ bao lâu? Lục Trạch bỏ qua một bên chủ đề, hắn đối thoại quýt quá khứ thật đúng là không biết gì. Ân. 4 năm a. Không nhớ rõ lắm. Trắng quýt nghĩ sau nói. Nam, ngươi xác định không phải 40 năm? Lục Trạch khỏe miệng giật một cái. ta nơi nào có dài như vậy a, nhiều lắm là 5 năm. Lục Trạch nghe vậy trầm mặt lại, muốn đúng như Trắng Quýt nói tới, 4-5 năm đã đến thiên nguyên cấp. Gia hỏa này, cũng là quái vật, ta trở về đi. Lục Trạch đứng dậy, mang theo Trắng Quýt trở về, ký túc xá người đều ngủ. Ngày thứ 2 dậy, đám người nhìn thấy Lục Trạch lúc, chỉ là nghi ngờ một chút hai ngày này hắn tại hay không tại, liền không có nhiều lời, bởi vì hai ngày này vội vàng bọn hắn thực sự không có thời gian đi quan tâm. Hôm nay chính là Tô đội nói tới ngày thứ 3, cũng chính là tân binh về nhà thời gian. Thời gian là 8 giờ tối, quân đội sẽ chuẩn bị tốt xe đưa bọn hắn rời đi. Đồng thời, cũng sẽ phái người đi theo để tránh tiết lộ quân tình. Cái này 3 ngày đi qua, Lục Trạch liền phải trở về 7 ngày, kiến thức một chút võ lâm phân tranh. Dưới mắt, đối phó huyền cấp bên trong cường giả hắn đều có nắm chắc, đối mặt địa cấp cũng có mấy phần thủ đoạn. Đủ để hắn đi xông xáo một phen. Đi, dẫn ngươi đi báo thủ. Lục Trạch đối với bên người Trắng Quýt đạo. Trắng Quýt nghe xong, do dự một chút hỏi thật muốn đi sao? Tương cùng nhau nói thế nào cũng là thiên nguyên cấp yêu thú, so đại bảng còn mạnh hơn. Ngươi một chiêu kia muốn thời gian dài như vậy, đối với nó không dùng đến a? Lục Trạch khẽ môi một dương, cười nhạt nói chính xác không dùng đến. Nhưng ta có thể một trưởng vỗ chết hắn. Lục Trạch nói đi, liền dẫn Trắng Quýt hướng về trong yêu sơn chạy đi. Trong miệng ngươi nói tới yêu vương là thực lực gì? Dọc đường, Lục Trạch lại đối Trắng Quýt hỏi. Cũng là thiên ma cấp, bất quá nó 6 năm trước giống như bị thương rất nặng, bây giờ còn chưa tỉnh lại, nhưng lúc đó ta còn không có phản tổ đâu, cũng là nghe tộc nhân khác nói. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, 6 năm trước, cùng Tây Nam quân đội đường hầm sụp đổ thời gian một tới, cũng chỉ có thời kỳ đó chiến đấu phát sinh làm bị thương yêu vương. Yêu sơn phía dưới, Lục Trạch đã mang Trắng Quýt đi tới yêu sơn phía trước. Thủ thương thiên ma cấp tự xưng yêu vương, theo lý thuyết, bên trong yêu sơn này đã không ta địch thủ. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, liền đem tự thân khí tức buông thả ra tới, hướng cả tòa yêu sơn đập vào mặt mà đi. Ầm ầm. Yêu sơn bắt đầu rung động, phản phất yêu sơn bên trong yêu thú đều chạy tới. Trắng Quýt đứng tại Lục Trạch sau lưng, có chút bận tâm. Là ai? Một tiếng tràn ngập băng lãnh tiếng gầm gừ truyền ra, ngay sau đó một cái nhu đầu nhân mã từ trong yêu sơn trước tiên xông ra, đi theo phía sau một đám địa cấp yêu thú. Đầu này nhân mã, nhưng là thiên linh cấp yêu thú. Ta tìm ứng cùng nhau. Lục Trạch đối với cái này nhu đầu nhân mã thản nhiên nói, ngươi một cái nhỏ bé nhân loại, cũng dám đi tìm ứng cùng nhau đại nhân. Ta nhìn ngươi chính là đưa đến mép mỹ thực. Chương 51 một trưởng vỗ thành thịt nát. Nhu đầu nhân mã nói xong, giơ lên trong tay lưỡi búa liền hướng Lục Trạch bổ xuống. Phiền phức. Lục Trạch sắc mặt lạnh lùng, búng ngón tay một cái. Tiên thiên chân khí bị Lục Trạch từ đầu ngón tay bắn ra, trong chớp mắt quán xuyên nhu đầu nhân mã lồng ngực. Oeng. Tiếp lấy, cái kia bị xuyên thấu chỗ ẩm vang mở rộng, trực tiếp biến thành một cái lỗ trống lớn. Nhu đầu nhân mã lưỡi búa vừa qua khỏi đỉnh đầu liền bị miểu sát, lưỡi búa vô lực rơi xuống, chém nát đầu của nó. Còn có ai phải cùng ta nói nhảm sao? Lục Trạch một tay chắp sau lưng, nhìn lên trước mắt một đám yêu thú hỏi. Nhất kích dây trong bọn họ người mạnh nhất mã, những yêu thú khác nào còn dám lại đối với Lục Trạch ra tay. Lục Trạch đem người mã yêu hạch chụp đi ra, ném cho Trắng Quýt nói cầm lấy đi hấp thu a. Bây giờ thiên linh cấp yêu hạch, căn bản vốn không vào mắt của hắn, cũng liền thiên nguyên cấp còn có chút giá trị. Trắng Quýt đón lấy, cũng là một mặt xấu hổ. Mặc dù biết Lục Trạch rất mạnh, nhưng nàng cũng không nghĩ đến, thế mà đơn giản như vậy liền cho một đầu thiên linh cấp giết. Nàng nắm yêu hạch tay đang khẽ run, nhưng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Nàng cũng nghĩ báo thù. Một đám yêu thú bắt đầu cho Lục Trạch dẫn đường, hướng về yêu sơn đỉnh phong mà đi. Nơi này có một chỗ hang động. Hang động phía trước chính là hai đầu yêu thú phụ phục, trông coi cửa vào. Vốn là phát giác được Lục Trạch đến, bọn chúng cũng đứng dậy rồi, nhưng làm một đầu yêu thú đi lên nói hai câu sau, lập tức bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, nhường đường. Ngươi là người phương nào? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai truyền đến. Một đầu đầu người thân rắn yêu thú từ hang động chỗ tối trở tới, hai tay đều cầm một cây truy thủ. Lục Trạch trên dưới quan sát một chút, phát hiện ra hỏa này lại là thiên nguyên cấp. Ưng cùng nhau ở đâu? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Đầu người thân rắn yêu thú nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười to lên ưng cùng nhau. Ngươi cái này nho nhỏ nhân loại, cũng dám tìm ứng cùng nhau đại nhân. Sa yêu kia dáng dấp ngược lại là mỹ mạo, trước người cái kia hai đống thịt thừa cũng rất lớn, chính là cái này giọng nói chuyện, đơn giản hoàn mỹ tuân theo yêu tộc cuồng vọng tự đại. Một giây sau, Sa yêu ánh mắt rơi vào Trắng Quýt trên thân. Trắng Quýt rõ ràng nhận biết nó, thân thể co rụt lại, núp ở Lục Trạch sau lưng. Trắng Quýt, đầu này tiểu xuất sinh làm sao lại đi theo ngươi cái này nhân loại? Nói xong, Sa yêu lại một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thì ra là thế, tiện nhân này là dùng sắc đẹp lừa ngươi đi tìm cái chết ta. Lục Trạch nghe vậy có chút phản cảm các ngươi đối với nhân loại nhận thức, chẳng lẽ cũng là vô não nửa người dưới động vật sao? Sa yêu cười lạnh hai tiếng cũng chỉ có điểm này, các ngươi người cùng chúng ta yêu không sai biệt lắm. Trắng Quýt, Sa yêu hướng Trắng Quýt thét to lên một tiếng, ngươi cái này thực sự phản đồ. 3 ngày trước ta nên tự mình ra tay đem ngươi giết đi, như ngươi loại này đồ vật, căn bản không có sống trên đời ý nghĩa, không bằng trở thành tạt bã, tới thoải mái một chút ta yêu sơn. Sa yêu nói, miệng phun lưỡi rắn phát ra tê tê âm thanh, tiếp lấy tay phải hướng về phía Trắng Quýt liền vùng ra chủy thủ trong tay. Siêu, chủy thủ đâm thủng không khí, thẳng đến Trắng Quýt đầu mà đi. Ta nhìn ngươi trở thành cặn bã đến thật thích hợp. Lục Trạch phất tay một đạo tiên thiên chân khí bắn ra, bay tới chủy thủ trực tiếp hôi phi yên diệt, đồng thời cũng đánh xuyên xà yêu đầu. Xà yêu cơ thể lập tức sủi lơ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chung quanh một đám yêu thú bị hù không dám tới gần. Này nhân loại như thế nào mạnh như vậy a? Chưa nghe nói qua Tây Nam quân đội có cái này loại nhân loại này, như thế nào đột nhiên liền đến? Trắng Quýt tiện nhân kia biến dị thành cái kia phá bộ dáng, cũng chỉ có thể đi lấy lòng người đằng sau cái chữ kia còn chưa có đi ra, đầu kia nói chuyện yêu thú đầu liền bể nát. Bị hù chung quanh tất cả yêu thú cũng không dám lại mở miệng. Trắng Quýt nhìn thấy một màn này, nắm chặt Lục Trạch quần áo, trong lòng dần dần dâng lên sức mạnh, bắt đầu đối với chúng quanh yêu thú mắng nhiếc. Đối mặt Trắng Quýt khiêu khích, không ai dám tại Lục Trạch uy nghiêm phía dưới, lộ ra dù là một tơ một hào bất mãn. "Đừng giả bộ chết, ta biết Thiên Nguyên cấp yêu thú có thứ hai chân thân, vừa rồi chỉ đánh chết ngươi đạo thứ nhất." Lục Trạch đối với Xà Yêu đạm mạc nói. Xà Yêu cơ thể một hồi núp đích, lại dài ra một khỏa đầu tới. Bất quá viên này đầu không còn là đầu người, mà là đầu chó. Trong mắt nó cũng không gặp lại vừa rồi phách lối, chỉ còn lại sợ hãi. "Cái này nhân loại, trong nháy mắt liền diệt nó đệ nhất chân thân, tiện tay cũng có thể diệt nó a. Ngươi, ngươi đến cùng tới làm gì?" Xà Yêu tiếng nói đều run rẩy lên, giờ khắc này nó cảm giác khí tức tử vong không giờ khắc nào không tại xung quanh nó vây quanh, phảng phất nó chỉ cần nói sai một câu nói liền sẽ chết. Lục Trạch đạm mạc nói, trong huyệt động không có cảm ứng được con thứ hai thiên nguyên cấp yêu thú, ta là tới tìm ứng cùng nhau, nó ở đâu? Nó đang bê quan đột phá, lập tức liền muốn đột phá đến thiên ma cấp. Xà Yêu hạ giọng nói, đồng thời nó cũng siết chặt chủy thủ trong tay. Thiên ma cấp, tiểu tử này chắc chắn không có khả năng đối phó được không? Ứng cùng nhau sớm tại 5 năm trước liền bắt đầu bế quan, khi đó đã là thiên nguyên cấp đỉnh phong, gần nhất liền có xuất quan ý tứ. Vừa xuất quan chính là thiên ma cấp, ta hỏi ngươi nó ở đâu? Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, sát ý bao phủ phiến khu vực này. Xà Yêu bị hù trái tim rút vào, nuốt nước miếng một cái, chỉ đỉnh đầu. Nó tại đỉnh núi bế quan, bây giờ hẳn là muốn xuất quan. Lục Trạch nghe vậy, trông thấy Xà Yêu khỏe miệng nụ cười như có như không, bật cười một tiếng. Tiếp lấy, hắn đem tự thân khí tức vung thả ra tới, xông thẳng đỉnh núi mà đi. Quả nhiên, tại đỉnh núi phát hiện một đạo vừa mới đột phá tới thiên ma cấp yêu thú, đó chính là ưng cùng nhau. Mà hắn cũng phát giác Lục Trạch khí tức. Lệ. Chỗ đỉnh núi truyền đến một hồi rít lên lệ gọi, Xà Yêu sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Người xong. Ưng cùng nhau đại nhân thực lực đã cùng yêu vương tương đương, ưng cùng nhau chính là của ngươi hy vọng sao? Lục Trạch khỏe miệng nhấc lên nụ cười rất lạnh, một đầu vừa mới đột phá mấy giây thiên ma cấp, hắn sợ sao? Cũng không sợ. Pháp tướng thiên địa. Ông. Một tôn cực lớn hư ảnh xuyên thấu ngọn núi, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ở bên ngoài, ưng cùng nhau vừa mới cảm nhận được thể nội tụ tập lại yêu lực. Đột nhiên, một tôn trăm trượng cực lớn lục rẹ phi tương xuất hiện, ngay sau đó, Lục Trạch ở trong mắt Xà Yêu, đưa tay đè xuống. Như Lai thần trưởng. Ầm ầm, cả tòa núi đều tại kịch liệt run rẩy. Phía trên càng là giống có đồ vật gì nện xuống tới. Không có mấy giây, tất cả mọi người ở đây yêu thú liền biết là cái gì nện xuống tới. Một tôn cực lớn bàn tay màu vàng nóng, nghiền ép lấy ưng cùng nhau ầm vang nện ở trong huyệt động. Khi cái tay kia tiêu tan lúc, trong hố sâu ưng cùng nhau đã biến thành một bãi thịt nát. Bây giờ nó không còn. Lục Trạch bình thản phun ra mấy chữ này. Xà Yêu mềm nhũn, tựa vào bên tường, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua trong hố sâu một cục thịt. Ngay cả yêu hạch đều bị chụp ra vết rạn tới. Rất rõ ràng, một trưởng này đem ưng cùng nhau thứ hai chân thân cũng cho đập chết. Cái này nhân loại, thế mà đem thiên ma cấp ưng cùng nhau giết, còn chỉ dùng một trưởng. Chương 52 quét sạch cả tòa yêu sơn. Lục Trạch với tay, tiên tiên chân khí mang theo ưng cùng nhau yêu hạch bay vào trong tay, thao thiết quyết vận chuyển, nội bộ yêu lực liên tục không ngừng xông vào Lục Trạch thể nội. Mặc dù là cái vừa bước vào thiên ma cấp, còn không có như thế nào thuần thục yêu hạch, nhưng nội bộ yêu lực cũng không phải thiên nguyên cấp có thể so sánh. Mà trong thời gian này, toàn bộ trong huyệt động chỉ còn lại tĩnh mịch. Bình thường dương nhanh múa vút đám yêu thú, ngay cả đại khí cũng không dám thêm ra một ngụm. Đã xuất quan ưng cùng nhau cũng là thiên ma cấp, nhưng cư nhiên bị một trưởng gỗ chết. Nếu không phải bọn chúng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Cho dù là Tây Nam quân đội tất cả mọi người tới đều giết không chết ưng cùng nhau, chớ đừng nhắc tới một trường vô chết. Cái này nhân loại đến tuột cùng là lai lịch gì a? Lục Trạch đem ưng cùng nhau yêu hạch sau khi hấp thụ, cảnh giới lần nữa đột phá, đạt đến thiên cấp thất giai, đã tiếp cận tần hồng thiên cấp bát giai thực lực. Ngươi đến tuột cùng là ai? Giết ưng cùng nhau? Còn nghĩ làm gì? Sa Yêu ngơ ngẩn đạo, nó đối đầu Lục Trạch, chắc chắn phải chết. Nó muốn biết chính mình có hay không khả năng sống. Lục Trạch nhìn thấy nó trong mắt cầu sinh ý chí, khóe miệng từng trận cười lạnh, ngươi không xứng biết tên của ta. Đến nỗi ta còn muốn làm cái gì, đương nhiên là cho sủng vật của ta báo thù. Dứt lời, Lục Trạch tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, thanh âm đạm mạc vang vọng cả đỉnh núi. Người ta chủng tộc khác biệt, lập trường khác biệt, chết cũng không có lời oán giận. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo kiếm khí từ Lục Trạch trong tay trong nháy mắt bắn ra, rất nhanh, cái này mấy chục đạo liền thành trên trăm đạo, hơn ngàn đạo. Có cựu dương thần công trong người Lục Trạch, hoàn toàn có lực lượng như thế tiêu xài chân khí. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, quét sạch cả tòa yêu sơn, ban thưởng Cửu Dương thần công 50. Lục Trạch trong mắt lập tức xuất hiện một vòng ánh sáng nóng rực. Vẹn vẹn dung hợp 50%, hắn liền hiểu được Cửu Dương thần công thôn vệ công kích của địch nhân cái này một đại diệu dụng. Còn lại cái này 50%, không biết lại sẽ cho hắn mang đến năng lực như thế nào. "Ngươi, ngươi không sợ yêu vương tìm tới sao?" Sa Yêu hoảng sợ nói, chật vật ngăn cản Lục Trạch kiếm khí. Lục Trạch kiếm khí phân tán đi ra rất nhiều, mục đích là thanh trừ cả đỉnh núi. Cho nên một cái kiếm khí sức mạnh cũng không cường đại, Sa Yêu thân là thiên nguyên cấp yêu thú, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Bất quá, đó là tại Lục Trạch không có chú ý nó thời điểm. Yêu vương, ta tới đây lâu như vậy, ngươi có từng gặp qua nó hiện thân? Chỉ sợ phong lôi thú bị ta chém dụng một khắc này, nó liền bị hù trong đêm chạy trốn a. Lục Trạch cười lạnh thành tiếng, Xà Yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phong lôi thú chết? Lúc này nó mới nhớ hôm qua phong lôi thú một tiếng kia gào thét, thì ra, đó là trước khi chết gào thét sao? Mà yêu vương, thế mà chạy. Ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm, đi chết đi. Không muốn, ta cũng có thể làm ngươi sủng vật. Ngươi thật là buồn nôn. Phốc phốc. Lục Trạch cũng không có thời gian rỗi cùng tiểu tạp binh nói chuyện, hơi vận dụng một điểm chân khí, tiêu diệt Xà Yêu thứ hai chân thân, đem yêu hạch đưa đến Trắng Quýt trên tay. Lúc thanh trừ trong sơn động này chạy trối chết yêu thú, Lục Trạch hỏi Trắng Quýt: "Ngươi tại trong yêu sơn này có bằng hữu sao?" Trắng Quýt nghe vậy khẽ giật mình, trầm mặc một lúc sau lắc đầu, không có, từ lúc ta phản tổ đến nay, chỉ có nhân loại bằng hữu, không có yêu tộc bằng hữu. Lục Trạch quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Trắng Quýt thầm cắm bờ môi, đối với quanh thân yêu thú chết, không có bất kỳ cái gì thông cảm. Luôn miệng nói lấy tộc nhân, nhưng những này cái gọi là tộc nhân, cũng không có xem nàng như người một nhà. Vậy ta liền thay ngươi, diệt cả tòa yêu sơn, tiếp đó, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta cùng đi thế giới loài người. Trắng Quýt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải muốn để ta thành vương sao? Như thế nào đem bọn nó diệt tất cả? Lục Trạch nghe vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười, tiếp lấy dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, nói ra một câu lệnh Trắng Quýt sắc mặt đại biến lời nói. Ta nói tới yêu tộc chi vương, cũng không phải lấy một tòa nho nhỏ yêu sơn núi vương, mà là toàn bộ yêu tộc vương những yêu thú này thi thể, nếu như đối với ngươi hữu dụng liền toàn bộ dùng xong, ta đi quét sạch những yêu thú khác. Lục Trạch nói đi liền biến mất không thấy, Trắng Quýt nhìn xem thi thể đầy đất này, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại xà yêu trên thân. Nhờ ngươi cái này thối xà muốn giết lão nương. Lão nương ăn ngươi. Trở nên mạnh mẽ thực lực. Phụ tá chủ nhân. Lục Trạch đã đi tới yêu sơn đỉnh núi, hắn một trưởng kia vỗ xuống chỗ. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn ra xa cả tòa yêu sơn. Pháp tướng thiên địa. Lầm bầm đi qua, Lục Trạch trăm trượng pháp tướng lại lần nữa xuất hiện tại sau lưng, nâng tay phải lên, hướng về phía một mảnh yêu khí đậm đà chỗ, xa xa một ngón tay. Vô tướng kiếp chỉ. Siêu. Lục Trạch trong tay vô tướng kiếp chỉ trước tiên bắn mạnh mà ra, rơi vào cái kia dày đặc nhất chỗ, ngọn lửa màu vàng lập tức bộc phát. Ngay sau đó, phía sau hắn pháp tướng cũng đưa tay phải ra, xa xa một ngón tay. Một đạo tựa như đạn pháo, so Lục Trạch phóng thích lớn hơn trăm lần vô tướng kiếp chỉ ầm vang bắn ra. Tại một tiếng nổ rung trời sau, trực tiếp đem cái địa phương kia san thành bình địa. Một ngón tay lại một ngón tay, ước chừng thi triển hơn 10 lần sau. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, Cửu Dương thần công 50% độ dung hợp. Trong đầu lần nữa tràn vào liên quan tới Cửu Dương thần công tri thức, khi hắn lại lần nữa cảm ngộ Cửu Dương thần công môn tuyệt học này, cũng có hiểu mới. Hắn đứng ở yêu sơn chi đỉnh, giơ hai tay lên thật cao. Đối với Cửu Dương thần công, hắn thiếu chính là độ dung hợp mang đến mới lý giải, chân khí, hắn nhưng là không có chút nào thiếu. Cho ta hợp. Lục Trạch hét lớn một tiếng, trong hai tay Cửu Dương thần công bộc phát, tử khí bỗng nhiên tại trong bàn tay hắn tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Tiếp lấy, vòng xoáy kia giống như lô đen, đem tất cả tràn ngập tại yêu sơn bên trong yêu lực, yêu hạch toàn bộ hấp thu tới. Co lại, chỉ nghe Lục Trạch lại quát khẽ một tiếng, hai tay đặt ở trước người, hướng về ở giữa để ép. Một khoảng ngưng tụ cả tòa yêu sơn, tất cả lớn nhỏ tất cả yêu thú yêu lực yêu hạch xuất hiện trong tay hắn. Không nghĩ tới, thế mà cùng trời ma cấp tương đương. Lục Trạch cảm ứng trong tay này khối này bị Cửu Dương thần công ngưng tụ ra yêu hạch, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Toàn bộ yêu sơn tất cả yêu thú cộng lại, mới miễn cưỡng cùng trời ma cấp yêu lực tương đương, thiên ma cấp thực lực có thể thấy được lổn đốn. Cũng không biết thiên ma cấp bên trong máu yêu thú thống rốt cuộc có bao nhiêu tạp, vậy mà có thể từ địa cấp bắt đầu vượt ngang đến thiên cấp đại viên mãn. Phổ thông thiên ma cấp hắn có thể giải quyết, mạnh một chút, hắn không có đạt đến địa cấp phía trước, có thể gặp mặt liền phải chạy. Đinh. Nhiệm vụ phát động, trong vòng 3 ngày đột phá địa cấp nhất giai, ban thưởng cửu âm chân kinh. Độ dung hợp 100, thất bại, tất cả công pháp độ dung hợp giảm xuống 30. Cơn mờn. Lục Trạch trừng mắt, 3 ngày đột phá tới địa cấp nhất giai. Thất bại còn tất cả công pháp độ dung hợp giảm xuống 30%. Trước đây những nhiệm vụ kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thất bại còn có hiệu quả tiêu cực một thuyết này. Bất quá Lục Trạch vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, phía trước hệ thống cho nhiệm vụ, đại bộ phận cũng là sau khi thất bại, đại giới hoặc là hắn chết, hoặc là chính là Tây Nam quân đội hủy diệt. Chương 53 tẩu hỏa nhập ma điên rồ. Nhưng mà lần này cũng quá hung ác đi, không đạt được liền mất đi 30% độ dung hợp a, vậy hắn thực lực chẳng phải là giảm bất đi nhiều. Nhưng mà cho ban thưởng cũng rất mê người. Cửu Dương thần công đều như vậy lợi hại, cửu âm chân kinh đâu? Trong vòng 3 ngày đột phá địa cấp nhất giai, hắn có thể làm được sao? Bây giờ mới huyền cấp thất giai, còn có nhị giai mới đến huyền cấp cửu giai, còn muốn nghĩ biện pháp thu được đại lượng chân khí tới đột phá tới địa giai. 3 ngày, rất khó a chủ nhân. Ta tới. Trắng Quýt từ một trường kia chụp ra trong hố sâu leo lên, khóe miệng nứt ra nụ cười, khí tức lại mãnh liệt thật nhiều. Lục Trạch nhìn một chút trong tay yêu hạch, nghĩ nghĩ, đối thoại Quýt hỏi ngươi còn có thể hấp thu sao? A, mấy ngày nay hấp thu nhiều lắm, hút bất động vậy thì thật là tốt, ta cũng không muốn cho ngươi. Lục Trạch cười nói xong, liền bắt đầu dùng thao thiết quyết hấp thu viên này, dùng Cửu Dương thần công ngưng tụ ra yêu hạch. Trắng Quýt ánh mắt ngóng nhìn cả tòa yêu sơn, cũng không gặp lại bất kỳ yêu thú gì. Lục Trạch chân khí trong cơ thể tại Thiên Đạo Đan cùng Phật Tổ Tâm Liên ở giữa tuần hoàn, chân khí lần nữa bành trướng. Bất quá, cái này cuối cùng không phải chân chính thiên ma cấp yêu hạch, chỉ là để cho thực lực của hắn đạt đến huyền cấp bát giai, liền cửu giai cánh cửa đều không có sơ đến. Nhưng, cũng làm cho hắn vững chắc huyền cấp bát giai thực lực, 3 ngày thời gian chỉ là dựa vào Cửu Dương thần công tu luyện, liền có thể đạt đến cửu giai. Vấn đề ở chỗ, như thế nào tại trong 3 ngày nhận được xông phá huyền cấp gông cùm xiển xích, đạt đến địa cấp chân khí. Địa cấp đã là danh chấn một phương cường giả. Giống bây giờ phản tổ những người kia một lần nữa xây dựng môn phái bên trong, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong phái Thái Sơn, hiện nay trưởng môn thực lực cũng mới địa cấp thất giai thôi. Tây Nam quân khu đội trưởng, Tây Bắc quân khu đội trưởng đều mới huyền cấp. Một khi hắn đạt đến địa cấp thực lực, liền xem như trực tiếp đi mở tông lập phái, đều không bao nhiêu người dám đến tìm hắn gây phiền phức. Nói không chừng, chính hắn mở một cái thiếu lâm tự, phương trưởng còn có thể đem thiếu lâm đem đến hắn tới nơi này. Dù sao, bây giờ cái gọi là môn phái, chỉ là một chút phản tổ cùng một tổ tiên hoặc cùng một truyền thừa mọi người, lập nên mà thôi. Thế giới này cùng Lục Trạch trước đây địa cầu hoàn toàn khác biệt, người nơi này căn bản cũng không biết Tiếu Ngạo Giang Hồ, Sa Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Đại Đường Song Long, Tây Du, Phong Thần, Hồng Hoang những thứ thần thoại này truyền thuyết cùng tiểu thuyết võ hiệp. Bọn hắn chỉ là phản tổ những thứ thần thoại này cùng người trong tiểu thuyết vật năng lực, cũng không hiểu rõ bọn hắn thở bình sinh kinh lịch. Biết nó như thế mà không biết giá trị. Lục Trạch không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Gần trong vòng 3 tháng, hắn chân quý mỗi phút mỗi giây tu luyện, xuất sinh nhập tử, rốt cục chen vào cường giả hàng ngũ. Mà thiên cấp, nhưng là hiện nay võ lâm ở trong thực lực cực cao một bộ. Đột phá tới cao võ thời đại người cực ít, thật tính được, ngàn người có thể cũng chưa từng đạt đến. Tất cả đột phá tới cao võ thời đại người, hoặc là đưa thân tại đại tông môn, hoặc là chính là tại quân đội. Trong chốn võ lâm, tuyệt đại bộ phận cao thủ thực lực đều tại thiên cấp. Giống Thiếu Lâm tự phương trưởng như thế thiên cấp đại viên mãn, đã là trong chốn võ lâm tối cường một nhóm người. Lục Trạch đã sắp chạm đến địa cấp, thiên cấp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Như thế nào đột phá tới cao võ thời đại, mới là hắn bây giờ chân chính nên nghĩ. Nghe đồn 1000 tên huyền cấp đại viên mãn bên trong đều không chạy được ra một cái đột phá cao võ tồn tại, thật có khó như vậy sao? Lục Trạch âm thầm lẩm bẩm, ném xuống trong tay đã vô dụng yêu hạch. Trăng quýt trong khoảng thời gian này, mắt thấy bây giờ yêu sơn thảm trạng. Liếc nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy một đầu yêu thú, không phát hiện được một tia yêu khí. Đại địa mấp mô, toàn này yêu sơn đã bị Lục Trạch một người tiêu diệt. Thù cho ngươi báo, vui vẻ không? Lục Trạch hỏi. Trăng quýt nghe xong, cười nhạo lên tiếng, chủ nhân, nào có ngươi hỏi như vậy? Rõ ràng bọn chúng là ta đồng tộc. Ta còn có chút không thích ứng. Nói thì nói như thế, nhưng Trăng Quýt khỏe miệng lại tràn đầy nụ cười. Đó là bên cạnh có một cái ỷ lại người sinh ra nụ cười. Chậm rãi sẽ thích ứng. Lục Trạch lời nói để cho Trăng Quýt lên tiếng. Đi, trở về, buổi tối dẫn ngươi đi thành thị ăn đồ ăn ngon. Lục Trạch mang theo Trăng Quýt trở lại quân đội, yêu sơn chuyện quân khu người còn không biết, bất quá chờ Tần Hồng lần nữa đi dò xét thời điểm, đoán chừng liền nên biết được. 8 giờ tối, quân khu xe đến đúng giờ tới, các tân binh nhao lên xe. Lúc này, Nô Chấn đột nhiên đối với Lục Trạch nói lại, ngươi cũng là Hoa Nam khu a? Hai ta tại một khối a, đợi lát nữa đến chỗ rồi cùng đi lột cái xuyên. Lục Trạch nghe vậy như mày, hắn cũng đã lâu chưa ăn qua đồ nướng. Được a. Ngược lại lập tức hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt. Tân binh bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều tại Hoa Nam khu, rất nhiều người nghĩ một khối cũng không được. Mà khác Hoa Nam khu, đều nghĩ đi về trước kiến ra người, mấy ngày nay Tây Nam quân đội chuyện phát sinh, để cho bọn hắn cảm giác tùy thời đều có thể không thấy được ngày mai thái dương. Cuối cùng, trở lại Hoa Nam khu sau, vẫn chỉ có Ngô Chấn tại một khối. Nha, hai vị binh ca ca, muốn ăn cái gì? Lão bản nương rất nhiệt tình. Hai người tùy ý gọi một chút ăn, còn tại nói chuyện phiếm. Ai, cái kia tẩu hỏa nhập ma nhật nguyệt thần giáo phản tổ giả, giống như tại chúng ta Hoa Nam thành Bắc cái này một mảnh đi lại ai thật hay giả. Chúng ta cái này hơn nửa đêm bày quầy ăn vặt, không có nguy hiểm a? Hại, có nguy hiểm gì, người điên kia chuyên tìm cường giả đánh, ta cái này tiểu lão bách tính thế nào khả năng bị để mắt tới. Lão bản cùng lão bản nương nói chuyện phiếm bị Lục Trạch nghe vào trong tai. Hắn nhớ tới phía trước về nhà cái kia một chuyến tắm truyền bá tạm thời tin tức, nói nhật nguyệt thần giáo phản tổ giả tẩu hỏa nhập ma, giết người thành tính. Cái này đều qua đã mấy ngày, lại còn không tìm được sao? Lục Trạch lẩm bẩm đạo. Nô Chấn An vị ở bên cạnh, nghe thấy Lục Trạch âm thanh, đã nói ngươi cũng biết chuyện này a. Cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo người, phản tổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo đại hộ pháp, thực lực đã đạt địa cấp tam giai, hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Nguyệt thần công, ban ngày cùng buổi tối hấp thu ngày nguyệt linh năng lực cực lớn tăng cường thực lực bản thân, không thể coi thường, không dễ dàng như vậy chảo bất quá hắn chọn người rất nhọn, trốn thời gian dài như vậy, cũng liền giết không đến 10 người, nhưng ở dưới tay hắn chết, cũng đều là chút nổi danh người a. Nô Chấn sở. Cam một cái, không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị để mắt tới. Lục Trạch nghe xong, tò mò hỏi cũng là danh nhân. Đều có người nào? Nô Chấn trầm ngâm một chút, suy nghĩ một hồi sau mới nói ta nhớ được rõ ràng nhất chính là, núi Võ đang dưới trướng thủ tịch đại đệ tử, địa cấp ngũ giai thực lực Lý Trường Thiên, đều chết ở dưới tay hắn, còn có phái Nga Mi trưởng lão đồ đệ, cũng bị hắn cho tàn nhẫn giết, đây chính là tại Võ Lâm vô cùng có danh tiếng mỹ nhân a, thế mà đều xuống phải đi tay. Lục Sa Họa gầu nghe càng hiếu kỳ, phía trước chẳng qua là khi tin tức xem thôi, bây giờ cách hắn gần như vậy, không khỏi làm hắn muốn biết càng nhiều. Ngươi nói hắn giết mỗi một cái cũng là nổi danh người, hắn là thế nào tinh chuẩn tìm được những người này tồn tại? Hơn nữa hắn tới Hoa Nam khu lại muốn giết ai? Lục Trạch phen này vấn đề, đúng dịp là Nô Chấn cũng đều đáp lên. Hắn nuôi một đầu phản tổ làm mèo ba tư yêu thú làm sủng vật, cái kia mèo ba tư khíu giác kinh người, so mũi chó còn linh. Hơn nữa nó nghe là người hương vị, giống như cường giả mùi trên người không giống nhau lắm a, đến nỗi tới Hoa Nam làm gì, đoán chừng cũng là nghe nói chúng ta quân đội chuyện này, bất quá ta quân đội cái kia thiên tài ngay cả thiên ma cấp yêu thú đều có thể miểu sát, người điên này ta suy nghĩ cũng có thể giải quyết ta. Lục Trạch không có trả lời, người điên này giết người, từng cái cũng đều người mang tuyệt kỹ, thậm chí còn lấy địa cấp tam giai thực lực, giết địa cấp ngũ giai. Người dù sao không phải là yêu. Chương 54 Nhật Nguyệt dạy ma đầu. Tính toán, đừng kéo những thứ này, ta vị anh hùng kia cũng không biết ở chỗ nào, cái kia Nhật Nguyệt thần giáo sao có thể tìm được? Huống hồ Nhật Nguyệt thần giáo vốn chính là ma giáo, nhanh tới đây cá nhân cho hắn giết chết ta, miễn cho chỉnh lòng người bàng hoàng. Nô Chấn nói xong cũng tiếp tục lột xuyên, Lục Trạch cũng mang tính tượng trưng lột hai cái. Sau khi ăn xong, Nô Chấn liền cùng Lục Trạch tạm biệt. Mà Lục Trạch đã không có trở về trường học, cũng không có về nhà, mà là tại trời tối người yên thời điểm, đem Trắng Quýt hô tới. Trắng Quýt một mực lấy mèo hình thái đi theo Lục Trạch. Người cũng là con mèo, có thể ngửi được cái kia Nhật Nguyệt thần giáo người hương vị sao? Lục Trạch dò hỏi. Trắng Quýt nghe vậy, nhảy tới Lục Trạch trước mặt trên bậc thang, nói câu ta cũng không biết, ta thử xem chủ tổ thịt người ta tin tưởng ngươi. Lục Trạch bình thản bốn chữ phun ra, để cho Trắng Quýt tim đập thình thịch. Lập tức nàng ánh mắt kiên nghị xuống, cẩn thận tại trong thành thị tìm kiếm cái kia tẩu hỏa nhập ma Nhật Nguyệt thần giáo người. Sau một hồi lâu, Trắng Quýt đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta ngửi thấy một cỗ mùi kỳ quái, thực lực rất mạnh nhưng mà rất táo bạo, hẳn là hắn. Không tệ, lập tức mang ta đi. Trắng Quýt nhảy lên nhảy đến nóc phòng, mang Lục Trạch tại thành thị trên nóc nhà xuyên thẳng qua, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cái kia Nhật Nguyệt thần giáo ma đầu chạy đi. Lục Trạch trong mắt tràn đầy lửa nóng, hắn nói tin tưởng Trắng Quýt cũng không phải vô căn cứ mà nói. Trước đây Trắng Quýt tới tìm hắn cầu cứu lúc, hắn tại đỉnh núi, trắng quýt tại chân núi đều ngửi thấy mùi vị của hắn, lúc đó hắn nhưng là vận chuyển thần ấn chân kinh. Lúc này thực lực càng mạnh hơn, khiếu giác cũng cần phải càng thêm linh mẫn. Mà hắn, muốn trong vòng 3 ngày, từ huyền cấp bát giai đột phá tới địa cấp, chỉ có một cái biện pháp. Thi triển thao thiết quyết, thôn vệ yêu thú hoặc là nhân loại cường giả sức mạnh. Yêu sơn bên trong yêu thú đã bị hắn quét sạch, vậy cũng chỉ có tìm nhân loại cường giả. Ngay tại phía dưới, khi hai người vượt qua một tòa tháp cao sau, Trang Quýt chỉ vào tháp cao kia phía dưới trong hẻm nhỏ người hô. Người kia, dáng người khôi ngô, trên mặt chừng 7-8 đạo mặt sẹo, hai mắt tinh hồng. Mà tại trên vai của nó, còn có một cái phụ phục mèo ba tư. Bây giờ Lục Trạch tiếp cận, cái kia mèo ba tư lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Trong ngõ nhỏ cái kia dáng người khôi ngô, có hai thanh nhật nguyệt loan đao ra hỏa, cũng theo tiếng mèo kêu nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm ứng một chút cái kia mèo ba tư thực lực, mà nguyên cấp bậc yêu thú. Cái này so với phía trước Trắng Quýt chân thực thực lực mạnh hơn, khó trách có thể tìm tới nhiều cường giả như vậy, liền hắn mang theo thần ẩn chân kinh tiếp cận đều phát hiện. Đầu kia mèo ba tư, liền giao cho ngươi giải quyết. Lục Trạch dứt lời, đột nhiên rút ra bên hông âm dương kiếm. Trắng Quýt nghe vậy cả kinh thế nhưng là, ta không chút chiến đấu quá a. Vậy thì từ một trận chiến này bắt đầu học. Lục Trạch nói xong liền mũi chân điểm một cái rơi xuống đi, ánh mắt dừng lại tại Nhật Nguyệt Ma đầu trên thân. Ngươi vốn là ma giáo người, như là đã tẩu hỏa nhập ma, vậy thì trước khi chết đem tu vi của ngươi giao ra a. Lục Trạch quát khẽ một tiếng, đáp xuống. Tay trái thành trường, tiên thiên chân khí hội tụ, đột nhiên hướng Nhật Nguyệt Ma đầu vỗ xuống. Nhật Nguyệt Ma đầu vốn là bởi vì chính mình mèo ba tức đều, còn tưởng rằng là tới cái gì cường giả. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Trạch cái kia trương xa lạ khuôn mặt, cùng với đó cũng không cường đại chân khí ba động lúc, trong mắt mới xuất hiện cuồng nhiệt liền biến mất xuống dưới. Thứ không biết chết sống, vì điểm này tiền thưởng liên lụy mạng của mình. Ba tư, thưởng cho ngươi ăn. Nhật Nguyệt Ma đầu thậm chí không có tính toán ra tay, mệnh lệnh trên bả vai mèo ba tư đối với Lục Trạch ra tay. Mèo ba tư kêu một tiếng, tiếp lấy cái kia trong ánh mắt liền xuất hiện sát tính, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt, giống như là nhìn xem một bàn đồ ăn. Tiếp lấy, thân hình của nó bắt đầu bành trướng, rất nhanh liền chiếm hết toàn bộ hẻm nhỏ, bành trướng lông tóc giống như gai nhọn giống như, từng chiếc dựng thẳng lên. Ngươi cũng xứng tổn thương ta chủ nhân. Trắng Quýt âm thanh tại thời khắc này vang lên. Nàng đã hóa thành hình người. Thực lực đột phá cùng yêu lực tăng trưởng, để cho nàng móng vuốt một lần nữa dài đi ra, so trước đó còn muốn sắc bén. Kiên cố. Nàng thân ảnh khỏe mạnh tại ngõ nhỏ phía trên chuyển động tới lui, tốc độ nhanh tại trong đó mèo ba tư, giống như là một đạo huyễn ảnh. Phốc phốc. Trắng Quýt móng vuốt sâu đậm đâm vào mèo ba tư thể nội, tiếp lấy hung hăng khẽ chụp. Đem cái kia nguyên một khối thịt đều chụp đi ra, lộ ra bên trong yêu hạch. Gào. Mèo ba tư ngửa mặt lên trời phát ra chói tai kêu thảm. Trắng Quýt nhìn qua mèo ba tư thể nội yêu hạch, ánh mắt có chút thấp vọng. Đây là nàng từ phản tổ đến nay lần đầu động thủ. An viên kia yêu hạch. Lục Trạch âm thanh từ bên trên vang lên. Trắng Quýt con mắt đỏ lên, há miệng liền đem mèo ba tư yêu hạch cắn lấy trong miệng, dùng sức một chút. Giang giác. Yêu hạch phá toái, mà nguyên cấp yêu thú yêu lực tràn vào Trắng Quýt thể nội. Thiên nguyên cấp yêu thú. Ngươi tiểu tử này, bên cạnh vậy mà mang theo loại xúc sinh này. Vừa vặn, ta cũng ngại ba tư quá yếu, ngươi về sau liền theo ta đi. Nhật Nguyệt Ma đầu vốn là đã đi ra ngõ nhỏ, cảm ứng được Trắng Quýt cái kia đến từ thiên nguyên cấp yêu thú ba động, trong đôi mắt tinh hồng càng lớn mấy phần. Hắn thậm chí không nổ luôn đao, hai tay mở ra lúc, màu đen móng tay giống như dính đầy độc tố, thân hình lóe lên. Trắng Quýt thậm chí không biết, Nhật Nguyệt Ma đầu đã đi tới bên người nàng, đối với nàng cổ vồ tới. Đối với người khác sủng vật động thủ động cước, trước tiên chặt ngươi một cái tay. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng đống nhiên từ Nhật Nguyệt Ma đầu phía trên vang lên, hắn cái kia vươn đi ra trên một cái tay không trung chỉ trệ, ngẩng đầu nhìn lại lúc. Lục Trạch tay phải âm dương kiếm đã tới mặt. Lúc nào tới gần? Nhật Nguyệt Ma đầu con ngươi co rụt lại, vô ý thức nâng tay phải lên ngăn cản, vận chuyển Nhật Nguyệt Tâm Kinh, Nhật Linh chi lực bao trùm tại trên cánh tay hắn. Hắn nhưng là địa cấp tam giai thực lực, Lục Trạch trong mắt hắn bất quá là huyền cấp, còn không gây thương tổn được hắn. Phốc phốc. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu thoáng qua, một giây sau, hắn liền trông thấy tay phải của mình, từ khuỷu tay lên, bị đồng loạt chặt đứt, tiên huyết phun ra ngoài. Cái gì? Nhật Nguyệt Ma đầu sắc mặt một giật mình, nhưng Lục Trạch thế công cũng không có liền như vậy kết thúc. Trong tay trái cái kia sớm đã ngưng kết thật lâu tiên thiên chân khí, thừa dịp Nhật Nguyệt Ma đầu cái này sơ hở, đem một chưởng này đột nhiên đánh vào hắn trên lồng ngực. Giang giác. The thé đến cực điểm tiếng xương nứt vang vọng ra, khổng lồ tiên thiên chân khí từ Lục Trạch trong lòng bàn tay bộc phát mấy mắt, trực tiếp đem Nhật Nguyệt Ma đầu lồng ngực chụp toàn bộ lõm đi vào. Nhật Nguyệt Ma đầu cơ thể cũng đổ bay mà ra, trọng trọng đập vào xa xa trên vách tường, đem mặt tường đập ra một mảnh vết rạn, khóe miệng tiên huyết chậm rãi trượt xuống, khí tức bị bại. Lục Trạch bình ổn rơi xuống đất, thể nội Cửu Dương thần công vận chuyển, cấp tốc khôi phục vừa mới tiêu hao chân khí. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, địa cấp cường giả yếu như vậy sao? Nhật Nguyệt Ma đầu lõm tại trong tường không nhúc nhích, khí tức cũng tại cấp tốc suy yếu. Địa cấp tam giai, bị hắn một chưởng liền đập chết sao? Cũng không có tin tức nói đáng sợ như vậy. Lục Trạch khinh thường nói. Trắng Quýt lúc này đã thôn phệ xong ba tư yêu hạch, cảm thụ được yêu lực tăng trưởng, nàng rất thỏa mãn. Chủ nhân, ngươi nhìn hắn tay. Đồng nhiên, Trắng Quýt mở to hai mắt nhìn, nhắc nhở Lục Trạch một câu. Chương 55 giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu. Lục Trạch mày kiếm nhíu một cái, lần nữa quay đầu nhìn về Nhật Nguyệt Ma đầu lúc, chỉ thấy Nhật Nguyệt Ma đầu cái kia bị hắn chặt đứt tay phải, vậy mà tại lúc này cao tốc khôi phục. Đồng thời, một cỗ vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn khí tức, cũng chậm rãi xuất hiện. Đạo kia khí tức, ngang ngược lại tràn ngập âm trầm hương vị, mà cố khí tức này, Lục Trạch tại Tây Nam quân đội, có thể nói là ngày ngày đều có thể cảm ứng được. Yêu lực, thì ra ngươi là yêu nhân sao? Lục Trạch cầm kiếm mà đứng, trong mắt sát ý mạnh hơn. Yêu nhân, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, đem trước kia cửu nhân của ta từng cái giết sạch. Là người hay là yêu lại có gì khác nhau? Nhật Nguyệt Ma đầu từ trong vách tường bắn ra, nện xuống đất, sát khí trên người lộng gặp phải cơ hồ giống như thực chất giống như. Lục Trạch nghe vậy, nhớ tới TV nói tới liên quan tới ma đầu kia Thở Bình Sinh. Ma đầu kia kinh lịch rất thảm, hồi nhỏ, phụ mẫu bị phản tổ yêu thú ăn, vẫn chưa tới 10 tuổi, lại bị một cái phản tổ đại thái giám Ngụy Trung Hiền người nhìn trúng, cắt xén thành tiểu thái giám mang ở bên cạnh, đã trải qua không phải người dày vỏ, tuổi còn nhỏ tâm tính liền đã vặn mẹo. Lục Trạch sắc mặt chìm xuống, hắn đã nghĩ tới một cái khả năng. Nhật Nguyệt này ma đầu sẽ không phải là tại tu luyện lúc bị yêu tộc xâm nhập, từ đó làm cho tẩu hỏa nhập ma, chẳng những thu được yêu sức mạnh, cũng bởi vì nhập ma không có bị khống chế tư duy, khó trách có thể đem địa cấp ngũ giai cường giả đều giết rồi. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng. Tiếp lấy, Lục Trạch đem Âm Dương kiếm dựng thẳng ở trước người, trong mắt hàn quang lóe lên, băng lãnh phun ra một câu nói: "Vừa vặn, ngươi cái này địa cấp chân khí cùng yêu lực, đều tới giúp ta đột phá a, xem ngươi có thể hay không tiếp lấy ta một kiếm này." Đạo pháp thiên địa. Tiếng nói rơi xuống, từ nơi sâu xa hình như có quần quần sóng ngầm, trong thiên địa âm dương nhị khí hội tụ ở Nhật Nguyệt Ma đầu phía trên, Lục Trạch trong tay Âm Dương kiếm cũng nhất phi trùng thiên, cùng cái kia âm dương nhị khí dung hợp. Sắc bén kiếm ý từ Nhật Nguyệt Ma đầu trên đỉnh bộ phát ra. Nhật Nguyệt Ma đầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy âm dương trên thân kiếm âm dương ngư vờn quanh ở tại xung quanh, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được uy hiếp từ trong lòng của hắn dâng lên. Hắn cảm giác, trong thiên địa tất cả đều đang ngó chừng hắn, ngay cả huyết dịch di động giờ khắc này đều bị khóa chết. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, Thái Cực kiếm nói, mỗi một chiêu đều phong người ngũ giác, khóa nhân thần thức. Một khi phóng thích, không người có thể đào thoát đại đạo khóa chặt, Thái Cực kiếm đạo mỗi một chiêu đều là tất chúng. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là một cái tiểu hoa nhi, không nghĩ tới ngươi càng là ngũ nhạc kiếm phái người. Vậy thì chết cho ta ba. Nhật Nguyệt Ma đầu gào thét một tiếng, đột nhiên rút ra sau lưng Nhật Nguyệt Luân Đao. Nhật Linh cùng Nguyệt Linh hội tụ tại trong Luân Đao, lưu quang bốn phía ở giữa, dưới chân mặt đất cũng long xuống. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt Ma đầu vậy mà nhất phi trùng thiên, thẳng đến âm dương kiếm mà đi, tự tìm cái chết. Lục Trạch khinh thường nói, giơ tay phải lên, tiếp lấy hướng xuống để ép. Phốc phốc. Nhật Nguyệt Ma đầu chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, hình ảnh trước mắt lại không màu sắc. Ngay sau đó, âm dương kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp quán xuyên Nhật Nguyệt Ma đầu lồng ngực. Mang theo hắn cái kia xông lên phía trên cơ thể, ầm vang đập xuống đất, gắt gao đâm vào trong lòng đất. Đậm đà kiếm đạo áp chế xuống, Nhật Nguyệt Ma đầu làm sao đều nhổ không ra lồng ngực hắn bên trong âm dương kiếm. Địa cấp tam giai, cũng bất quá là tiên thiên chân khí so ta càng dày là thôi. Lục Trạch thản nhiên nói, tay phải một ngón tay rũa ra, thể nội Cửu Dương thần công vận chuyển, tiêu hao chân khí trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Đồng thời ngưng kết tại đầu ngón tay hắn. Vô Tung Phá Ma Chỉ. Ông. Vô Tung Phá Ma Chỉ mang theo Lục Trạch thể nội hai lần chân khí sức mạnh, lặng yên đi tới cái kia đang giữ tợn nghiêm mặt, liều mạng muốn đem âm dương kiếm từ trong lồng ngực rút ra Nhật Nguyệt Ma đầu phía trước. Một giây sau, oeng. Vô Tung Phá Ma trong ngón tay chân khí khổng lồ bộc phát, trong nháy mắt đem Nhật Nguyệt Ma đầu xé thành mảnh nhỏ. Một bên trắng tuyết trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, Lục Trạch thực lực để cho nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, quá cường đại. Khi Vô Tung Phá Ma Chỉ phong bạo tán đi, âm dương kiếm còn cắm trên mặt đất, nhưng Nhật Nguyệt Ma đầu đã hóa thành một bãi huyết thủy, chỉ còn lại một khỏa yêu hạch còn tại. Lục Trạch tiến lên, đưa tay rút ra âm dương kiếm, thu gặp vào vỏ sau, liền chuẩn bị nhặt lên yêu hạch. Cũng liền tại thời khắc này, trên đất cái kia bảy huyết thủy vậy mà sôi trào lên. Tiếp lấy, ở trong mắt Lục Trạch dùng tốc độ cực nhanh, ngưng kết thành một đạo máu thịt bé bé người. Muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Nhật Nguyệt Ma đầu cái kia tựa như pha lê vạch phá giống như âm thanh chói tai từ hắn trong cổ họng vang lên. 3. Hai tay của hắn gắt gao đặt ở Lục Trạch trên bờ vai, trên bầu trời ánh trăng chiếu xuống. Nguyệt Linh liên tục không ngừng tràn vào Nhật Nguyệt Ma đầu thể nội, mỗi phút mỗi giây đều đang nhanh chóng khôi phục nhục thể của hắn. Đây là ta tu luyện mấy chục năm, suốt đời sáng tạo tuyệt học, cái kia địa cấp ngũ giai Lý Trường Thiên đều phải chết, ngươi cũng phải chết. Nhật Nguyệt Ma đầu gào thét một tiếng sau, tay trái Nhật Linh phun trào, nóng bỏng vô cùng, tay phải Nguyệt Linh lừng lánh hàn quang. Hai đạo sức mạnh hội tụ vào một chỗ nháy mắt, ma khí sôi trào, vô thượng uy áp buông xuống. Nhật Nguyệt Tế Quang. Nhật Nguyệt Ma đầu đem tự thân sở hữu sức mạnh đều hội tụ trong một kích này, thế muốn giết Lục Trạch. Còn không người có thể ngăn cản hắn một kích này. Chủ nhân. Trăng Quýt kinh hãi nói, Nhật Nguyệt hai đại sức mạnh đem Lục Trạch kẹp ở giữa, nàng đã thấy không rõ Lục Trạch thân hình. Rời đi ta chủ nhân. Trăng Quýt mắng nhiếc, khỏe mạnh thân hình phóng tới Nhật Nguyệt Ma đầu, lợi trảo liều mạng tại Nhật Nguyệt Ma đầu trên thân trảo. Nhưng mà, Nhật Nguyệt Ma đầu không nhúc nhích tí nào. Hắn liếc qua Trăng Quýt, cười lạnh một tiếng như thế yêu đất thực lực, cũng dám tới hộ chủ. Tự tìm cái chết. Nhật Nguyệt Ma đầu đột nhiên đạp ra đùi phải, dễ dàng đem Trăng Quýt đạp bay qua một bên. Thả ta chủ nhân, ta đi với ngươi. Trắng Quýt che lấy phần bụng, một cước này đạp trong cơ thể nàng yêu lực đều không thể vận chuyển. Nàng rõ ràng là thiên nguyên cấp yêu thú, lại ngay cả bảo vệ mình chủ nhân đều không làm được, thậm chí không cách nào cho Nhật Nguyệt này ma đầu tạo thành tổn thương. Nhật Nguyệt Ma đầu nghe vậy, cảm thụ được Lục Trạch thể nội cái kia càng ngày càng yếu chân khí, cười to lên, chờ ta giết chủ nhân ngươi, lại mang ngươi đi, ngươi còn có thể chống lại ta sao? Giết ta? Ngươi thực sự là tại dẫn ta bật cười. Ngay tại Nhật Nguyệt Ma đầu dứt tiếng lời này lúc, Lục Trạch cái kia thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, hơn nữa nghe, không có chút nào suy yếu. Còn có khí lực nói cái này, nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Nhanh chóng cho ta hóa thành huyết thủy. Nhật Nguyệt Ma đầu con mắt trường giống trung đồng, ma khí to lớn hơn, đem thể nội tất cả chân khí cùng yêu lực toàn bộ rót vào đi bảo. Hắn cũng không tin, cái này vẫn không giết được Lục Trạch. Nực cười. Phốc phốc. Khi Lục Trạch tiếng nói rơi xuống thời điểm, hai đạo sắc bén kiếm quang đống nhiên xuất hiện, trực tiếp chặt đứt Nhật Nguyệt Ma đầu hai tay. Nhật Linh cùng Nguyệt Linh sức mạnh tiêu thất, nguyên bản bị ma khí nghiền ép Lục Trạch lộ thân hình ra. Phật khí xoay quanh tại Lục Trạch bên ngoài thân, tử khí tại quanh người hắn quay chung quanh, mà nhục thể của hắn, lông tóc không thương. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Cựu Dương Thần Công lực phong ngự, cho dù là thiên ma cấp yêu thú đều không thể dung chuyển hắn. Nhất cá địa cấp tam giai, làm sao có thể phá hắn phòng? Mà Nhật Nguyệt Ma Đầu cảm thụ chân khí của hắn biến yếu, là bởi vì hắn đem chân khí một lần lại một lần ngưng kết tại lòng bàn tay ở giữa. Nhìn xem trước mắt cái kia ngơ ngẩn lui về phía sau Nhật Nguyệt Ma Đầu, cùng với trên mặt hắn không dám tin thần sắc, Lục Trạch khẽ môi nhếch lên băng lãnh cười yếu ớt. Thì ra tẩu hỏa nhập ma sau, còn có thể cảm nhận được sợ hãi sao? Nhưng cái này cũng là ngươi cuối cùng có thể cảm nhận được tâm tình. Chết đi. Chương 56 ta không ngại lại diệt ma dạy. Lục Trạch Âm Dương kiếm tại vùng ra cái kia hai kiếm sau, liền đã thu hồi. Mà giờ khắc này trên tay phải của hắn, một đạo bao trùm hắn toàn bộ bàn tay kim sắc chữ vạn hiện lên. Đồng thời, còn có hắn mi tâm nghe hoàn cung chỗ, Phật tổ tâm liên hư ảnh. Lục Trạch quanh thân, tượng trưng cho Cửu Dương thần công tử khí tiêu tan, thay vào đó, chính là Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh có thể điều động toàn thân hắn hết thể năng lượng, cho dù là sinh mệnh lực đều có thể điều động. Phật tổ tâm liên tác dụng hơn xa để thăng chân khí của hắn độ tinh khiết, theo cảnh giới hắn tăng lên, hắn cũng dần dần lý giải. Tại sử dụng Dịch Cân Kinh tình huống phía dưới, Phật tổ tâm liên uy năng cũng sẽ bị điều động, dù chỉ là một góc của băng sơn, cũng có như bài sơn đảo hải uy năng. Nhật Nguyệt Ma Đầu cái kia máu thịt bè bét trên đầu đều dịn ra chất lỏng. Đã tẩu hỏa nhập ma hắn, bạn không cảm giác được dư thừa cảm xúc. Nhưng bây giờ, Lục Trạch trên thân tản mát ra khí tức, cùng với cái kia không bị thương chút nào bộ dáng, triệt để rung động hắn. Đâm đà Phật khí chớp mắt liền đánh sụp hắn cả người ma khí, khổng lồ uy áp càng làm cho hắn kiềm chế không được sợ hãi trong lòng. Cho dù là lại ngỗ ngược sinh vật, tại trước mặt tuyệt đối cường đại đích thực lực, cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi. Ma Lục Trạch chính là kia tuyệt đối thực lực cường đại. Như Lai thần trưởng. Lục Trạch trong mắt hàn ý thoáng qua, tay phải hướng phía trước đột nhiên đưa tới. Cái kia trong lòng bàn tay chữ vạn cùng Phật tổ tâm liên đống nhiên phóng đại, Phật tổ tâm liên liền giống như Lai chân thân giống như. Tại thời khắc này hướng Nhật Nguyệt Ma Đầu chậm rãi chụp ra một trường. Ông. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa một mảnh vụ vụ, Trang Quýt cũng cảm giác mình lỗ tai đều muốn bị chấn động xuất huyết. Ngươi là cái kia Tây Nam quân đội trong truyền thuyết cường giả bí ẩn. Thế nào lại là ngươi? Thực lực của ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Nhật Nguyệt Ma Đầu tại Như Lai thần trưởng uy lực khủng bố phía dưới, điều động toàn thân cuối cùng còn lại một điểm sức mạnh tại bên ngoài thân. Thế nhưng là không có hai tay hắn, liền phòng ngự đều không làm được. Tiểu tử này rõ ràng còn là huyền cấp thực lực, vì cái gì có thể giết thân là địa cấp hắn? A a a, ta chính là Nhật Nguyệt thần giáo tả hộ pháp, ngươi nếu là dám giết ta, Nhật Nguyệt thần giáo sẽ không bỏ qua ngươi ba. Nhật Nguyệt Ma Đầu cơ thể bị Như Lai thần trưởng trọng trọng nghiền ép tiến trong tường, giống lớn ra câu nói này. Lục Trạch nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói chỉ là ma giáo, nếu dám tới tìm ta, ta không ngại để cho ma giáo hủy diệt một lần. Dứt lời, thế gian hết thảy cũng đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bên trong hẻm nhỏ trong cửa sổ, cái này đến cái khác đầu người ló ra, kinh hãi nhìn qua phía dưới, cái kia bị một trưởng vô đi ra ngoài cực lớn ân ký, còn có dấu tay kia bên trong, đã không còn khí tức, máu thịt bè bét cơ thể. Cửu Dương thần công vận chuyển, Lục Trạch tiêu hao chân khí cấp tốc hồi phục. Hắn tiến lên đem cái kia yêu hạch thu vào, trong này ẩn chứa Nhật Nguyệt Ma Đầu có toàn bộ lực lượng. Vẹn vẹn nắm trong tay, Lục Trạch liền không nhịn được muốn lập tức dùng thao thiết quyết đem hắn hấp thu. Nhưng bây giờ nhiều người phức tạp, mặc dù tại thần ẩn chân kinh tác dụng dưới, những người này thấy không rõ khuôn mặt của hắn, nhưng nếu là trước mặt mọi người hấp thu yêu hạch, chỉ sợ hắn sẽ trở thành cái tiếp theo truy nã đối tượng. Vết thương có nặng không? Lục Trạch đi tới Trang Quýt trước người hỏi. Trang Quýt lắc đầu, gặp Lục Trạch không có việc gì, hung hăng thở dài một hơi. Ta không sao, chủ nhân, chúng ta ly khai nơi này a. Trang Quýt quan sát phía trên trong cửa sổ thò đầu ra người. Lục Trạch cũng gật gật đầu, lôi kéo Trang Quýt, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn đem ai giết? Vì cái gì thành phố chúng ta bên trong sẽ có loại người này a? Ngươi không nghe thấy vừa mới âm thanh như sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo tả hộ pháp, cái kia tẩu hỏa nhập ma điên rồ a. Vừa mới người kia rõ ràng là giúp chúng ta giải quyết cái người điên kia. Cái gì? Cái kia tẩu hỏa nhập ma gia hỏa không phải ngay cả địa cấp ngũ giai núi võ đang đại đệ tử đều giết rồi sao? Cư nhiên bị người giết chết. Vừa mới người trẻ tuổi kia thực lực mạnh cỡ nào a? Ta chỗ này quay video, nhanh phát cho chúng ta xem, vừa mới cho ta bị hủ cũng không dám thò đầu ra. Ta cũng muốn một phần. Lục Trạch sau khi đi, hắn trong ngõ hẻm nghiền ép Nhật Nguyệt Ma Đầu video rất nhanh liền truyền đến trên mạng. Quân đội tổng bộ bây giờ tỉ mỉ chú ý Hoa Nam chuyện, cái video này vừa xuất hiện, rất nhanh liền truyền đến tổng bộ. Địa cấp cường giả đều giết nhẹ nhàng như vậy. Trong trấn Nguyên Soái nhìn chằm chằm trong video Lục Trạch thân ảnh, quả thực là trông ngọn con mắt. Cái này thân Tây Nam quân đội tân binh trang phục, còn có thực lực cường đại kia, ngoại trừ vị nhân vật thần bí kia, còn có thể là ai? Hắn là suy nghĩ nhiều xuyên thấu qua cái kia mơ hồ bộ mặt, thấy rõ ràng Lục Trạch dáng vẻ. Chỉ tiếc, hắn bây giờ nhìn chằm chằm là một khối màn hình, mà không phải Lục Trạch bản thân. Cái này tốc độ phát triển quá kinh khủng. Hoa Nam thủ lĩnh đem cao thượng ngồi ở trong trấn Nguyên Soái đối diện, sắc mặt nghiêm trọng. Tìm không ra Lục Trạch, thật sự là để cho hắn nóng lòng. Hắn không phải giết Nhật Nguyệt Thần Giáo tả hộ pháp sao? Gia tăng tiền thưởng đem hắn dẫn dụ đi ra, cho dù là biết thẻ ngân hàng của hắn dãy số cũng được. Mặt khác, phái người tại Âm Thầm Hoa Nam tìm kiếm, phàm là có một chút phong thanh đều muốn đi xác nhận. Trong trấn Nguyên Soái trầm giọng nói, để cho các tân binh trở về, chính là hắn quyết định kế hoạch. Trại tân binh bên trong, đến từ Thiên Nam địa Bắc quá nhiều người, quyết định này vừa có thể tạo được tác dụng bảo vệ, lại có thể để cho bọn hắn biết, vị nhân vật thần bí kia đến cùng là từ đâu đi ra. Bây giờ, bọn hắn đã biết người tại Hoa Nam. Ta lập tức đi an bài đem cao thượng lên tiếng liền rời đi. Trong trấn Nguyên Soái nhìn chăm chú trong màn hình Lục Trạch, ánh mắt càng thâm thúy. Lục Trạch còn không biết, bởi vì chuyện của hắn, mỗi cái quốc gia cùng với mỗi cái thế lực cũng bắt đầu hành động. Cho dù hắn yêu cầu thượng cấp bế quan tỏa cảng, thế nhưng là có phải có địch quốc người lén qua tới, hắn cũng không rõ ràng. Mà Lục Trạch giết chết Nhật Nguyệt Ma Đầu chuyện này đã truyền ra, chỉ sợ bây giờ Hoa Nam đã tràn vào vô số cao thủ. Lục Trạch mang Trang Quýt đi tới trường học phụ cận, đêm hôm khuya khoắt ở đây cũng không người, hắn liền lấy ra Nhật Nguyệt Ma Đầu yêu hạch. Viên này yêu hạch, một nửa lộ ra yêu dị diễm hồng sắc, một nửa khác nhưng là thâm trầm màu đen. "Giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá." Lục Trạch đối thoại quyết đạo. Dứt lời, hắn liền ngồi xếp bằng, song trưởng vận chuyển thao thiết quyết, yêu lực cùng chân khí hai cỗ sức mạnh theo hai tay của hắn tiến vào trong cơ thể. Khổng lồ và tinh thuần. Sức mạnh như thế, cũng làm cho Lục Trạch cơ thể phảng phất có ngàn vạn con kiến bò qua gầm cắn, vừa nhột vừa đau. Nhưng chân khí của hắn cũng tại cấp tốc đề thăng, vô cùng ngắn ngủi thời gian đạt đến huyền cấp bát giai đỉnh phong. Một hơi đột phá, Lục Trạch trong lòng hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân chân khí phóng tới huyền cấp cựu giai gông cùng xiển xích, ngồi xếp bằng cơ thể chấn động, ầm vang đột phá đến huyền cấp cựu giai. Yêu hạch bên trong sức mạnh còn lại hơn phân nửa, Lục Trạch tiếp tục hấp thu. Đạt đến địa cấp sau đó, hắn chính là tông sư như rồng. Võ giả thời đại, bước vào địa cấp, liền có thể khai sơn lập phái, trở thành một đời tông sư. Bước vào thiên cấp, chính là đại tông sư, sắp bước vào cao võ thời đại tồn tại. Lục Trạch liền định tại tối nay, đột phá tới địa cấp. Chương 57 đột phá địa giai hôn nguyên tâm kinh. Cái này một khoảng yêu hạch sức mạnh còn chưa đủ hắn đạt đến địa cấp. Nhưng mà, đông đảo công pháp trong người hắn, đột phá chi pháp cũng cùng chúng khác biệt. Đạt đến huyền cấp cựu giai sau, hắn đem tất cả thao thiết quyết chuyển hóa mà đến chân khí, toàn bộ ngưng kết tại đầu ngón tay, tạo thành một đoàn năng lượng. Đây là hắn tự nghĩ ra vô tung phá ma chỉ, nói trắng ra là chính là đem chân khí áp xúc lại để co lại. Ngoại trừ thao thiết quyết chuyển hóa chân khí, trong cơ thể hắn toàn bộ chân khí cũng bị hắn rời hết, ngưng tụ tới vô tung phá ma trong ngón tay. Tiếp lấy, hắn một bên hấp thu yêu hạch bên trong chân khí, một bên vận chuyển cửu dương thần công, đem tự sản đi ra ngoài chân khí tiếp tục ngưng kết đến vô tung phá ma trong ngón tay. Hiện tại hắn cửu dương thần công khôi phục chân khí toàn thân, chỉ cần 20 giây không đến. 10 phút sau, yêu hạch bên trong chân khí bị Lục Trạch toàn bộ hấp thu, đồng thời dung nhập vào vô tung phá ma trong ngón tay. Mà 10 phút, trong cơ thể hắn 30 lần chân khí cũng toàn bộ tại vô tung phá ma trong ngón tay. 30 lần, chỉ nhiều không ít chân khí. Trước đây miểu sát thiên ma cấp phong lôi thú lúc, còn vẹn vẹn đầu ngón tay hắn một đoàn tiểu năng lượng vô tung phá ma chỉ. Tại khổng lồ như thế chân khí ngưng kết phía dưới, đã trở nên giống như một quả đầu kích cỡ tương đương. Ẩn chứa trong đó chân khí, càng là cực lớn đến liền Lục Trạch cũng vì đó kinh hãi trình độ. Kinh mạch của hắn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, huyết nhục của hắn đang co quắp. 30 lần chân khí toàn thân, lại thêm yêu hạch bên trong sức mạnh, cái này vô tung phá ma trong ngón tay chân khí, đã đạt đến Lục Trạch bây giờ cơ thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà cái này, cũng chính là hắn đột phá địa cấp át chủ bài. Trang Quý tại ngoài chăm thức giúp Lục Trạch canh chừng, nàng khiếu giác có thể đem 500 mét phạm vi bên trong, tất cả đến gần sinh vật đều phân biệt được. Nhưng cho dù là cách khoảng cách xa như vậy cảm thụ Lục Trạch đầu ngón tay sức mạnh, nàng cũng có một cô mãnh liệt khí tức tử vong. Nếu như Lục Trạch đem trong tay sức mạnh thả ra ngoài, hoặc là lúc này bị người quấy rầy dẫn đến chân khí chưa vững chắc, đầu ngón tay sức mạnh nổ lên lời nói, phương viên hơn 100 mét bên trong đều sẽ bị san thành bình địa. Lục Trạch nhìn xem trong tay cái này đoàn chân khí khổng lồ, hít một hơi thật sâu, khóe miệng nứt ra nụ cười. Hắn là ôm kiên quyết tâm thái, tới đột phá địa cấp. Chỉ thấy Lục Trạch ánh mắt hung ác, khi chân khí trong cơ thể lại lần nữa khôi phục mấy mắt. Phanh. Hai tay của hắn nâng cái này đoàn so với hắn đầu còn lớn hơn chân khí cầu, lòng bàn tay thao thiết quyết lại lần nữa bộc phát, đem những thứ này ngưng tụ ra chân khí, toàn bộ hấp thu trở về thể nội. Chân khí khổng lồ tràn vào kinh mạch, đau đớn kịch liệt lệnh Lục Trạch diện mục dữ tợn. Dịch cân kinh. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, Phật tổ tâm liên tại Lục Trạch trong nghe hoàn cùng cao tốc xoay tròn. Một cỗ trùng trùng điệp điệp, rộng lớn mênh mông uy năng lấy Lục Trạch vị trung tâm bộc phát ra. Nguyên bản kịch liệt đau nhức, gần như sắp không chịu nổi chân khí lưu động kinh mạch, giờ khắc này giống như uống xong bồ tát trên tay, tịnh bình bên trong cam lộ giống như. Đau đớn được vô yên, Lục Trạch trong mắt kim quang bạo dũng, một hơi đem song trưởng ở giữa chân khí toàn bộ dùng thao thiết quyết thôn phệ. Ngay sau đó, dứt khoát kiên quyết xông về địa cấp bình cảnh. Đông. Giang giác. Chân khí giống như là trước cửa thành công thành truy giống như, trực tiếp đem huyền cấp cùng địa cấp ở giữa gông cùng xiển xích xô ra với dạng. Nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Lục Trạch lần nữa đem chân khí ngưng tụ, nhắm ngay đạo kia với dạng, trong mắt một mảnh kiên quyết. Không thành công, liền thành nhân. Oen. Ông. Chân khí đều đâm vào gông cùng xiển xích trên vết nứt, giống như là mở một cái lỗ hổng giống như. Tiếp lấy, tất cả chân khí toàn bộ xông vào cái kia lỗ hổng bên trong, đạo kia lỗ hổng nhỏ cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cuối cùng, địa cấp gông cùm xiển xích bị triệt để phá vỡ, chân khí đều tràn vào. Lục Trạch chân khí trong cơ thể sinh ra thủy biến, tiên thiên chân khí càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm tinh thuần. Hắn bước vào địa cấp nhất giai, mà đột phá tới địa cấp liền đại biểu cho hắn giờ phút này chính là võ lâm tông sư. Tông sư như rồng, vạn phu không thể lỡ à, đồng thời, trong đầu của hắn còn nhiều thêm một cỗ lực lượng mới, tinh thần lực. Chỉ là cỗ lực lượng vừa mới thức tỉnh, ngoại trừ cảm giác bên ngoài còn không có tác dụng khác. Nhưng mà Lục Trạch biết, mỗi ngày ẩn thần phía dưới, cỗ này yếu ớt tinh thần lực, cuối cùng rồi sẽ có một ngày lại biến thành thần thức. Mà thần thức, trong một ý niệm, liền có thể giết người ở ngoài ngàn dặm. Đinh. Trong vòng 3 ngày đột phá địa cấp nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng Cửu Âm Chân Kinh 100% độ dung hợp. Đinh. Kiểm chắc đến tốc chủ thu được Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Thần Công, gộp đủ hai đại thần công, dung hợp thu được Hỗn Nguyên Tâm Kinh 0% độ dung hợp. Lục Trạch trong đầu lập tức tràn vào liên quan tới Hỗn Nguyên Tâm Kinh tri thức. Chỉ là kém cảm ngộ phía dưới, quanh người hắn liền xuất hiện từng đạo màu đỏ tím tia sáng. Hắn có thể cảm nhận được so Cửu Dương Thần Công còn cứng rắn hơn lực phòng ngự. Tiếp lấy, hắn đem toàn bộ chân khí ngưng kết tại đầu ngón tay, vốn là hắn chỉ muốn thử xem chân khí tốc độ khôi phục. Nhưng một vận chuyển chân khí, lưu động tốc độ thế mà so trước đó phải nhanh không thiếu, điều này cũng làm cho chứng minh, hắn lúc ra chiêu tốc độ lại so với đối phương càng nhanh. Hơn nữa chân khí của hắn tốc độ khôi phục cũng so trước đó nhanh một giây nhiều. Đây vẫn là độ dung hợp 0% tình huống phía dưới, nếu là đạt đến 100%, tuyệt đối so với Cửu Dương Thần Công còn muốn mạnh hơn a. Hơn nữa Hỗn Nguyên Tâm Kinh là hắn thu được Cửu Âm Cửu Dương tình huống phía dưới mới xuất hiện, liền giống như phía trước Thái Âm cùng Thái Dương hai thanh kiếm dung hợp âm dương kiếm. Theo lý thuyết, Hỗn Nguyên Tâm Kinh đồng thời còn có Cửu Âm Chân Kinh sức mạnh. Chỉ bất quá, Cửu Dương Thần Công là bên trong công pháp, mà Cửu Âm Chân Kinh nhưng là cực kỳ bá đạo sát chiêu. Võ Lâm một trong những tuyệt học, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng cũng thấm hợp bộ phận Cửu Âm Chân Kinh diễn sinh dẫn dắt mà sáng tạo. Trước kia lần thứ 2 Hoa Sơn luận kiếm lúc, Âu Dương Phong bằng vào Cửu Âm Giả Kinh đều có thể đánh bại Đông Tà Tây Độc, trở thành thiên hạ đệ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Âm Chân Kinh lực sát thương tuyệt không yếu hơn Thái Cực Kiếm Đạo. Huống chi, bây giờ cùng Cửu Dương Thần Công dung hợp sau Hỗn Nguyên Tâm Kinh, thực lực tất nhiên càng mạnh hơn. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, Võ Lâm chi đỉnh, trong vòng 3 tháng đạt đến thiên cấp cảnh giới đại viên mãn. Ban thưởng, không biết. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, Diệt Ma Môn, càn quét Nhật Nguyệt Thần Giáo, ban thưởng, Vạn Yêu Bảo Điện. Hỗn Nguyên Tâm Kinh độ dung hợp 10. Lục Trạch lông mày hơi nhíu, hắn lần này đột phá tới địa giai, thu hoạch có thể nói là tương đương phong phú. Dựa theo hắn bây giờ tốc độ tu luyện, trong vòng 3 tháng đạt đến thiên cấp đại viên mãn, cũng chưa hẳn không thể. Đối với cái kia không biết ban thưởng, hắn cũng rất muốn biết đến tột cùng là cái gì. Mà càn quét toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn có thể có được Vạn Yêu Bảo Điện, quan trọng nhất là Hỗn Nguyên Tâm Kinh cái kia 10% độ dung hợp. Hỗn Nguyên Tâm Kinh đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, càng sớm đạt đến 100% độ dung hợp càng tốt. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo, không tìm đến hắn, hắn cũng phải tìm tới cửa. Chủ nhân, ngươi đột phá. Trang Quýt từ ngoài trăm thước chạy như bay đến, ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch cười đứng dậy, chậm rãi phóng xuất ra thể nội tiên tiên chân khí, thuần túy lại khổng lồ, đồng thời bao hàm sát cơ. Sư huynh, khí tức đến nơi đây liền đoán mất, hẳn là liền tại đây phụ cận. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh vang vang có lực. Chương 58 giết tới Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cách Lục Trạch hai người hơn 10m bên ngoài chỗ, hai tên thân mang đạo bảo nam tử đang tại bốn phía thị sát. Kỳ quái, rõ ràng khí tức là trước đây không lâu lưu lại, như thế nào cái gì đều không cảm ứng được. Hai người bây giờ đều đem riêng phần mình chân khí bung thả ra tới, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Thẳng đến, bọn hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Lục Trạch bên kia thời điểm, mới phát hiện, nơi đó vậy mà đứng hai người, mà hai người bọn họ lại không chút nào biết được. Trong nháy mắt, hai người trên trán đều ngưng tụ ra mấy phần mồ hôi lạnh. Bởi vì, có thể làm được để cho bọn hắn không có nửa điểm phát giác đứng ở đó, ít nhất thực lực mạnh hơn bọn họ. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, hai người kia hiển nhiên là đuổi theo Trắng Quýt lưu lại khí tức đi tìm tới. Hơn nữa một thân này đã bảo, dường như là cái nào đó tông môn người, lại cái kia người cầm đầu khí tức cùng hắn giống nhau, đạt đến địa cấp nhất giai. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, hai người kia là đến tìm giết chết Nhật Nguyệt Ma đầu người, cũng chính là hắn. Chỉ bất quá cái kia người cầm đầu tuy là địa cấp nhất giai, có thể tan phát ra khí tức, nhưng bây giờ là cho không được hắn nửa điểm uy hiếp tờ. Dùng đến hạn độ thấp nhất tài nguyên trồng chất cảnh giới, như thế nào so sánh với hắn? Nếu muốn giết cậu, hắn chỉ cần một ngón tay. Lục Trạch thân hình hơi động một chút, dưới chân đạp tuyết vô ngân thi triển, trong chớp mắt đi tới cái kia người cầm đầu bên người, âm dương kiếm đã lặng yên gác ở trên cổ hắn. Nam tử kịp phản ứng lúc, sinh tử đã bị Lục Trạch nắm trong tay, con ngươi nhịn không được co rụt lại, sắc mặt đột biến. Thật nhanh. Nhanh đến hắn ngũ giác cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi, thanh âm bên trong không mang theo một tia cảm tình, phản phất một giây sau liền sẽ kết quả người này tính danh. Mà bên cạnh hắn vị sư đệ kia cũng bị Trắng Quýt tiếp cận, lợi chảo dính vào hắn phần lưng, để cho hắn không thể động đậy. Nam tử bỗng nhúc nhích qua một cái cổ họng, bất quá là vừa đối mặt ở giữa, hai người bọn họ sinh tử liền bị người dễ dàng nắm trong tay. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi người. Ta là núi Võ Đang Kim Hạc đạo nhân dưới trướng nhị đệ tử từ lâu dài, vì điều tra giết chết sư huynh Nhật Nguyệt Ma đầu mà đến. Từ lâu dài không có dấu giếm, nói thẳng ra. Lục Trạch nghe xong là núi Võ Đang đệ tử, hơn nữa Kim Hạc đạo nhân là trước mắt núi Võ Đang trưởng môn. Tiểu tử này, lại là Võ Đang trưởng môn nhị đệ tử. Bất quá một thân tu vi này, thực sự không chịu nổi. Nhật Nguyệt Ma đầu đã bị ta giết, ngươi trở về đi. Lục Trạch thản nhiên nói, không muốn cùng những tông môn này nhiều người dây dưa. Từ lâu dài nghe xong, trong mắt không khỏi xuất hiện vui mừng tiền bối. Ta liền là tới tìm ngươi. Ta núi Võ Đang, muốn mời ngươi xuất thủ tương trợ, diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lục Trạch nghe xong lời này, con mắt híp lại mời ta ra tay. Các ngươi lấy cái gì thỉnh? Lời này cho Từ lâu dài hỏi đến, hắn bản cùng sư đệ tại Hoa Nam tìm kiếm, nhưng biết được Nhật Nguyệt Ma đầu đã bị giết sau, liền trước tiên chạy tới. Quyết định này cũng là hắn rời đi Võ Đang phía trước sư phụ lời nhắn nhủ, nếu như Nhật Nguyệt Ma đầu bị người khác giết chết, liền thỉnh bên trên Võ Đang. Tiên bối, ngươi theo ta cùng nhau lên Võ Đang, muốn cái gì cũng có thể đàm luận, ta sư huynh Lý Trường Tiên chính là sư phụ ta thương yêu nhất đệ tử, làm người đoan chính, đối với ta cũng là cẩn thận, nhưng hắn lại bị cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo Ma đầu tàn nhẫn sát hại, bất luận là ta vẫn là ta sư phụ đều bi phẫn không thôi, ngươi giết Nhật Nguyệt Ma đầu, đối với ta núi Võ Đang mà nói chính là quý khách, bất luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta nghĩ sư phụ hẳn là đều sẽ đáp ứng. Lục Trạch sau khi nghe, đem âm dương kiếm thu vào. Từ từ lâu dài thần sắc cùng trong động tác, Lục Trạch có thể nhìn ra hắn không có nói dối. Đột phá tới địa giai sau, trước mắt hắn cũng không tính toán gì. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ tìm người thử xem Hỗn Nguyên Tâm Kinh uy lực. Cứ việc bây giờ quốc nội đều biết hắn tồn tại, còn chưa từng có người từng thấy hắn, đi một chuyến núi Võ Đang cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, trong lúc hắn dự định đáp ứng lúc, đồng nhiên, một cái chim bồ câu trắng bay tới, rơi vào từ lâu dài trên vai. Từ lâu dài gặp một lần cái này chim bồ câu trắng, liền lập tức đem hắn trên vuốt thư tín lấy ra. Dùng bồ câu đưa tin. Khoa học kỹ thuật hiện đại đều phát đạt như vậy, còn cần loại này truyền thống thủ đoạn. Lục Trạch thấy thế hiếu kỳ nói. Từ lâu dài cười cười, bất quá trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ, nói chỉ có chuyện quan trọng mới có thể dùng loại phương thức này liên lạc, càng là truyền thống thủ đoạn, càng không dễ bị người thu hoạch tình báo. Nói xong hắn liền mở ra thư tín, đọc một phen sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu đối với Lục Trạch nói tiền bối, ta núi võ đang nguyện dùng phong hồn một xin tiền bối trợ chiến, còn xin tiền bối cùng ta hỏa tốc đi tới. Lục Trạch mày kiếm nhíu một cái, trợ chiến đã xảy ra chuyện gì? Từ Lâu Dài sắc mặt lo lắng, quay đầu nói tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Trạch nhìn hắn vô cùng lo lắng như vậy, chỉ sợ núi võ đang xảy ra chuyện không được rồi. Đi. Lục Trạch cùng Trắng Quýt nói một tiếng, liền cùng Từ Lâu Dài đồng hành. Trên đường lúc, Từ Lâu Dài cũng nói cho hắn biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Núi võ đang trưởng môn Kim Hạc đạo nhân biết được Nhật Nguyệt Ma Đầu bị giết sau, liền dẫn linh trên núi võ đang phía dưới đánh tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế muốn dẹp yên Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời phát chim bổ câu thông chi Từ Lâu Dài trở về trợ chiến. Nếu như gặp phải giết chết Nhật Nguyệt Thần Giáo người, lợi dụng phong hồn mục tắc lễ mời đến tương trợ. Mà phong hồn mục chính là núi võ đang thời gian trước thu hoạch pháp bảo cực phẩm. Làm gì trong núi võ đang, cho dù là Kim Hạc đạo nhân cũng không biết nên sử dụng như thế nào phong hồn mục, liền một mực đặt ở núi võ đang trong tàng bảo các. Mặc dù không biết như thế nào sử dụng, nhưng nó thân là pháp bảo cực phẩm thật sự, giá trị vốn là cực cao, coi như cầm lấy đi lấy vật đổi vật cũng có thể đổi lấy rất tốt bảo vật. Lục Trạch vốn sẽ phải đi diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, tất nhiên Kim Hạc đạo nhân đều dẫn người giết tới, còn cần pháp bảo cực phẩm mời hắn, hắn tự nhiên là muốn đi một chuyến. Nhật Nguyệt Thần Giáo phía trước, Kim Hạc đạo nhân râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một thanh Thái Cực Thần Kiếm, chỉ phía xa phía trước to lớn rộng lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không nghĩ tới, người ma giáo không ngờ đạt kích thước như vậy, lão phu thân là núi võ đang trưởng môn, thế muốn trừ ác dương thiện, Nhật Nguyệt giáo chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn xen lẫn chất khí, truyền lại tiếng Nhật Nguyệt Thần Giáo trong thai của mỗi người. Lập tức, Nhật Nguyệt Thần Giáo đông đảo đệ tử xông ra, đi tới trước sơn môn quan sát. Xem xét phía dưới mênh mông quần quần núi võ đang đệ tử, chạy mau trở về bẩm báo. Không bao lâu, một cái cao to lực lưỡng nam tử cất bước đi tới, từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, lấy ánh mắt miệt thị nhìn qua Kim Hạc đạo nhân. Giáo chủ một ngày trăm công ngàn việc, không có thì giờ nói lý với các ngươi bảy kiến cỏ này. Kim Hạc đạo nhân nghe thấy lời này, mặt đỏ tới mang tai, trong mắt tức giận phun trào sâu kiến. Các ngươi thân là ma giáo, không sợ sợ hãi có lại tham sống sợ chết, còn dám giết ta đại đệ tử. Hôm nay, ta liền muốn san bằng ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo, vì ta đổ đệ báo thù. Tiếng nói rơi xuống, Kim Hạc đạo nhân chân khí trong cơ thể tăng vọt, thực lực đã là địa cấp ngũ giai. Mà hắn đại đệ tử Lý Trường Thiên, chính là trên núi võ đang trăm năm đều gặp không thấy một vị thiên tài, ngoài 50 tuổi liền cùng hắn cùng là địa cấp ngũ giai. Chương 59 cực kỳ bá đạo hấp tinh đại pháp. Chỉ cần lại cho Lý Trường Thiên một chút thời gian tu luyện, cho dù là nửa năm, cũng có thể đạt đến địa cấp lục giai, đến lúc đó, hắn liền có thể đem chức trưởng môn giao phó. Nhưng mà lại bị Nhật Nguyệt Thần Giáo tả hộ pháp giết đi. Người kia cao mã đại nam tử cảm ứng đến Kim Hạc đạo nhân khí tức, cười lạnh lạnh một tiếng. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực thấp hèn người bị giết, có vấn đề gì sao? Còn nghĩ san bằng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trước tiên bước qua ta Từ Hữu hộ pháp lại nói, ngươi chút thực lực ấy, căn bản không đủ nhịn. Chỉ bằng ngươi núi võ đang, còn chưa xứng để cho giáo chủ hiện thân. Hấp tinh đại pháp. Từ Hữu hộ pháp duỗi bàn tay, 10 ngón tay xuề ra, song trưởng bên trong giống như hấp động xoay tròn. Kim Hạc đạo nhân biến sắc, một giây sau cả người không tự chủ được bay về phía Từ Hữu hộ pháp. Lại là hấp tinh đại pháp. Kim Hạc đạo nhân sắc mặt hai nhiên, hấp tinh đại pháp môn công pháp này bá chủ đạo, chỉ cần là thực lực tương cận giả, đều có thể hấp thu chân khí của đối phương. Trong lúc nhất thời, hắn bị hấp tinh đại pháp hút bên trong, quả thực là không cách nào từ trong đường thoát thân. Trưởng môn, núi võ đang chúng đệ tử, mau theo ta tốc cứu trưởng môn. Núi võ đang đệ tử toàn bộ rút ra trường kiếm, đồng loạt đánh tới Từ Hữu hộ pháp. Nhưng mà Từ Hữu hộ pháp cười lạnh một tiếng, khinh thường nói sâu kiến nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một đám sâu kiến thôi. Lan đi. Từ Hữu hộ pháp thể nội tiên thiên chân khí ầm vang bộc phát, kinh khủng chân khí dư ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tất cả xông lên trước núi võ đang đệ tử không khỏi là bị cái này dư ba đánh bay. Từ Hữu hộ pháp, đương nhiên cũng là địa cấp ngũ giai thực lực. Hắn hấp tinh đại pháp, hoàn toàn có thể đem cùng hắn cùng giai Kim Hạc đạo nhân cho rút khô. Kim Hạc đạo nhân chân khí trong cơ thể bị gắt gao kéo lấy, không cách nào vận chuyển, ngạnh sinh sinh rơi vào Từ Hữu hộ pháp trong tay. Từ Hữu hộ pháp hai tay bóp lấy Kim Hạc đạo nhân cổ, khóe miệng nứt ra liều lĩnh nụ cười nho nhỏ, núi võ đang cũng dám chạy đến ta Nhật Nguyệt Thần Giáo môn đến đây dương oai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đem ngươi cái này mười mấy năm tu vi, toàn bộ cho ta từng cầm đến đây đi. Từ Hữu hộ pháp dứt lời, Kim Hạc đạo nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình đang nhanh chóng trôi qua. Dừng tay. Kim Hạc đạo nhân con mắt trường giống trung đồng, hắn tu luyện nhiều năm mới có tu vi, không thể cứ như vậy trôi qua, tàn phế tuyệt kiếm. Võ đang bí tịch bát tự tuyệt sát bên trong, tàn phế chữ lực sát thương lớn nhất, lại thêm trong tay hắn Thái Cực thần kiếm, nhất định có thể chặt đứt Từ Hữu hộ pháp hai tay. Nhưng mà, Từ Hữu hộ pháp lại là nhếch miệng nở nụ cười, bị ta bắt được một khắc này, ngươi liền đã không còn sức đánh trả chút nào. Kim Hạc đạo nhân cũng không tin Từ Hữu hộ pháp chỉ dựa vào một cái hấp tinh đại pháp liền có thể để cho cùng là địa cấp ngũ giai hắn không cách nào đánh trả. Nhưng mà, hấp tinh đại pháp chính là bá đạo như vậy. Khi Kim Hạc đạo nhân vận chuyển chân khí trong cơ thể một khắc này, hắn lại phát hiện, chân khí của hắn căn bản vốn không để cho hắn sử dụng, thậm chí còn xông phá kinh mạch của hắn, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Làm sao có thể? Kim Hạc đạo nhân sợ hãi nói, toàn thân dưới da thịt mạch máu bởi vì kinh mạch tổn hại mà nổ tung, tiên huyết lập tức nhuộm đỏ đạo bào của hắn. Tu vi của ngươi đã bị ta hấp thu gần nửa, bây giờ ta coi như thả ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ha ha ha. Từ Hữu hộ pháp tiếng cười vang vọng ra, ma uy từng trận, núi võ đang chúng đệ tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này còn vẹn vẹn Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong một người a. Ngay cả giáo chủ cũng chưa từng xuất hiện, đại đệ tử Lý Trường Thiên chết, trưởng môn bị Từ Hữu hộ pháp nắm trong tay, trong lúc nhất thời núi võ đang các đệ tử rắn mất đầu, căn bản vốn không biết phải làm như thế nào. Từ Hữu hộ pháp thấy cảnh này, lạnh rên một tiếng, xem ra giết chết tả hộ pháp, cũng không phải ngươi núi võ đang người, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo công pháp vốn là cực đoan, liều mạng một lần phía dưới thậm chí có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới thực lực, ta còn tưởng rằng các ngươi nhanh như vậy giết đi lên, tả hộ pháp chết là các ngươi làm, bây giờ nhìn một chút bọn này hèn nhát, làm sao có thể giết được tả hộ pháp? Diệt ngươi sau khi, ta liền đem người kia bắt được giết. Từ Hữu hộ pháp còn tại hấp thu Kim Hạc đạo nhân chân khí, mà Kim Hạc đạo nhân cơ thể cũng chậm rãi khô cát, trong mắt lại không tinh khí. Thực lực của hắn, trong thời gian ngắn như vậy, đã lui đến huyền giai. Thực lực cấp tốc trôi qua cùng với Từ Hữu hộ pháp khí tức mở rộng, để cho Kim Hạc đạo nhân dần dần tuyệt vọng. Hấp tinh đại pháp, thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi tìm ta? Mọi người ở đây vô cùng lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên. Từ Hữu hộ pháp lông mày nhíu một cái, ánh mắt ngưng hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Lục Trạch xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đồng thời còn có Từ Lâu Dài. Sư phụ, thả ta ra sư phụ. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Từ Lâu Dài nhìn thấy Kim Hạc đạo nhân như vậy bộ dáng chật vật, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, mũi chân điểm một cái liền vọt tới. Nhưng mà có một đạo kiếm quang so với hắn nhanh hơn. Phốc phốc. Từ Hữu hộ pháp nhìn qua xuất hiện Lục Trạch cùng Từ Lâu Dài, cười lạnh lạnh cười lại tới chịu chết, thật tốt trốn đi, cho ngươi núi võ đang chừa chút hương hỏa không tốt sao? Lời này vừa nói xong, một giây sau hắn liền phát hiện tay của mình biến nhẹ. Quay đầu nhìn trở lại lúc mới thấy được, Từ Lâu Dài vậy mà mang theo Kim Hạc đạo nhân lui trở về núi võ đang chúng đệ tử ở trong. Chuyện gì xảy ra? Từ Hữu hộ pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn mình tay thời điểm mới rốt cục phát giác được. Hắn bóp lấy Kim Hạc đạo nhân 10 ngón, vậy mà toàn bộ đoạn mất. Chuyện khi nào? Từ Hữu hộ pháp cả kinh nói, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Lục Trạch đã lặng yên từ Từ Hữu hộ pháp cuối tầm mắt, đi tới núi võ đang trước mọi người. Khụ khụ. Kim Hạc đạo nhân được cứu sau ho mãnh liệt vài tiếng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, một thân tu vi đều lùi đến huyền cấp nhị giai. Tiếng này, lại không mong đột phá thiên cấp. Hắn là ai? Kim Hạc đạo nhân chỉ vào Lục Trạch bóng lưng, đối với Từ Lâu Dài hỏi. Từ Lâu Dài đau đớn nhìn xem hư nhược sư phụ, cắn răng nói hắn chính là giết chết sư huynh cửu nhân tiền bối, có hắn tại, hôm nay chắc chắn có thể diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Xa xa Từ Hữu hộ pháp khỏe miệng co giật lấy, trên trán gân xanh nổi lên đứng lên. Chính là ngươi, giết ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tả hộ pháp sao? Còn dám đánh gãy ta 10 ngón, thực sự là thật can đảm. Thiên Tiên chân khí ngoại phóng. Từ Hữu hộ pháp đem vừa mới hấp thu Kim Hạc đạo nhân chân khí đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hư ảo tiên thiên chân khí tạo thành 10 ngón tay của hắn. Tới đây cho ta chịu chết. Từ Hữu hộ pháp lại lần nữa thi triển hấp tinh đại pháp, hướng Lục Trạch phương hướng nắm vào trong hư không một cái. Lục Trạch lập tức cảm thấy một cỗ sức lôi kéo cưỡng ép để cho hắn rời đi mặt đất. Cẩn thận, một khi bị hấp tinh đại pháp bắt được, ngươi liền chắc chắn phải chết. Kim Hạc đạo nhân thấy thế hét lớn một tiếng. Trên núi võ đang phía dưới các đệ tử đều nhìn một màn này, gặp Lục Trạch thẳng tắp hướng Từ Hữu hộ pháp bay đi, tâm đều lạnh. Xong, xong a. Ta núi võ đang nhiều năm cơ nghiệp, chẳng lẽ hôm nay muốn tuyệt mạch nơi này sao? Chương 60 Nhật Nguyệt giáo chủ hiện thân. Kim Hạc đạo nhân gặp Lục Trạch không có chút nào động tác, liền giống như phía trước hắn bị hút lại lúc, liền biết Lục Trạch chân khí cũng bị phong bế. Chờ Lục Trạch bị Từ Hữu hộ pháp bắt được một khắc này, liền toàn bộ xong, chủ nhân của ta không có yếu như vậy. Trang Quýt đứng tại Từ Lâu Dài bên cạnh trầm giọng nói. Kết. Một giây sau, Lục Trạch liền bị Từ Hữu hộ pháp chộp vào trong 10 ngón. Hắn coi như lại mạnh, bị hấp tinh đại pháp bắt được cũng là chết ta. Kim Hạc đạo nhân chết cắn răng quan. Từ Lâu Dài trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay nhịn không được nắm chặt. Lục Trạch bị Từ Hữu hộ pháp nắm trong tay, thế nhưng là cách tới gần, hắn cũng thấy rõ. Lục Trạch khoe môi, vậy mà mang theo cười yếu ớt, tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Từ Hữu hộ pháp trừng lớn tràn đầy tia máu hai mắt, toàn lực vận chuyển hấp tinh đại pháp. Ta chỉ là cười ngươi vô tri, chỉ dựa vào một chiêu hấp tinh đại pháp liền muốn giết ta sao? Ngươi có biết các ngươi tả hộ pháp là thế nào chết? Lục Trạch âm thanh lạnh nhạt bên trong không có chút ba động nào, bình tĩnh giống như đầm nước. Từ Hữu hộ pháp hơi nghi hoặc một chút, hắn chết như thế nào cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết là được rồi. Khi hắn phản tổ tập được hấp tinh đại pháp, thử qua môn công phu này chỗ cường đại sau, hắn liền biết, hắn nhất định đem đứng tại võ lâm chi đỉnh. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chân khí của ta không có đổi thiếu sao? Lục Trạch tiếng nói rơi xuống lúc, đồng thời đưa tay bắt được Từ Hữu hộ pháp cánh tay. Từ Hữu hộ pháp con ngươi co rụt lại, Lục Trạch vừa nhắc cái này hắn mới phát hiện. Lục Trạch chân khí chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn đang tăng trưởng. Mà chính hắn chân khí thì tại cấp tốc trôi qua. Đây là có chuyện gì? Xem ra ngươi hấp tinh đại pháp không có ta thao thiết quyết mạnh. Lục Trạch cười lạnh nói, song trưởng bên trong vận chuyển thao thiết quyết, tham lam hấp thu Từ Hữu hộ pháp chân khí. Đồng thời, còn có sinh mệnh lực của hắn. Hấp tinh đại pháp chỉ có thể hấp thu chân khí, hơn nữa còn nhất định phải là so với mình nhỏ yếu tồn tại. Thao thiết quyết cũng không có nhiều như vậy hạn chế, bất luận là yêu lực, chân khí hay là sinh mệnh lực, toàn bộ đều có thể hấp thu thôn phệ. Chỉ một thoáng, Từ Hữu hộ pháp hai tay trước tiên khô quắt xuống, tựa như tiên huyết đều bị rút sạch một dạng. Thuần túy dựa vào hấp thu người khác tu vi mà đến thực lực, như thế nào cùng ta so sánh? Lục Trạch dứt lời, đồng thời gia tăng thao thiết quyết tốc độ vận chuyển. Nắm giữ Hỗn Nguyên Tâm Kinh sau đó, chân khí của hắn tại thể nội di động tốc độ tăng tốc, thao thiết quyết cực hạn cũng càng cao. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản cao to lực lượng Từ Hữu hộ pháp, bây giờ giống như là một trang giấy giống như. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Hạc đạo nhân gặp Lục Trạch khí tức vậy mà tăng vọt, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, Từ Hữu hộ pháp cư nhiên bị áp chế. Ta nói, chủ nhân của ta không có yếu như vậy, các ngươi liền đợi đến xem đi. Trắng màu vỏ quýt môi vung lên một đạo kiêu ngạo đường cong. Kim Hạc đạo nhân chờ đông đảo núi võ đang đệ tử đều ngu. Rõ ràng Kim Hạc đạo nhân địa cấp ngũ giai thực lực rơi vào Từ Hữu hộ pháp trong tay, đều tại nửa phút nội biến trở thành bây giờ cái này sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Nhưng Lục Trạch không những không có bị hấp thu chân khí, giống như còn ngược lại đem Từ Hữu hộ pháp chân khí hấp thu. hơn nữa từ hữu hộ pháp cái dạng kia, chỉ sợ còn không hết là hấp thu chân khí, điểm ấy chỉ có Kim Hạc đạo nhân có thể nhìn ra được. Người trẻ tuổi này, đến cùng phản tổ cái gì cấp bậc tồn tại, thế mà lại khủng bố như vậy công pháp, liền hấp tinh đại pháp đều có thể áp chế. Thả ta ra, ta là muốn đạp vào võ lâm đỉnh người, ta không thể chết tại cái này. Từ hữu hộ pháp luôn cuống, triệt để luôn cuống. Hắn hấp tinh đại pháp chưa bao giờ thất thủ, dựa vào một chiêu này liền có thể ngồi vững vàng Nhật Nguyệt thần giáo đứng thứ hai vị trí. Bây giờ, hắn lại cảm nhận được tử vong uy hiểm tờ. Ngươi đạp vào võ lâm chi đỉnh, thực sự là nực cười. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, mấy hơi thở, từ hữu hộ pháp chân khí thấy đáy, sinh mệnh lực cũng hấp thu không sai biệt lắm. Không, đừng có giết ta, ta đối với ngươi đã không có uy hiểm tờ. Từ hữu hộ pháp dùng khí lực cuối cùng hô, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục sống, chỉ cần hắn còn có thể vận chuyển hấp tinh đại pháp, Đông Sơn tái khởi bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng Lục Trạch sẽ cho hắn cơ hội sao? Con người của ta không thích cho mình lưu hậu hoạn. Lục Trạch nói xong, buông lỏng ra từ hữu hộ pháp, đồng thời một kiếm xóa sạch cổ họng của hắn. Đông, từ hữu hộ pháp cơ thể vô lực đập xuống đất, dẫn đến tử vong hắn đều trừng cặp mắt hoảng sợ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn hấp tinh đại pháp tại Lục Trạch trên thân không dùng. Tĩnh như chết tĩnh. Nhật Nguyệt thần giáo đủ người xoát lui về sau, từ đầu tới đuôi bọn họ đều là một mặt chấn kinh, căn bản vốn không biết từ hữu hộ pháp trên thân xảy ra chuyện gì. Mà núi võ đang đám người đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bọn hắn cái này ngồi xe cắp treo giống như trên dưới phập phồng tâm tình. Chết, từ hữu hộ pháp chết. Cao thủ, thật là cao thủ a, chúng ta võ đang được cứu rồi, từ hữu hộ pháp vừa chết, Nhật Nguyệt thần giáo chỉ còn lại một cái giáo chủ, quá mạnh mẽ, ta đều không biết thực lực của hắn đạt đến cảnh giới gì. Tiền bối, nhất cổ tắc khí diệt Nhật Nguyệt thần giáo, diệt bọn này người trong ma giáo. Thứ lâu dài bọn người hô to, sĩ khí trong nháy mắt kéo căng. Lục Trạch nhìn qua đang tại lui về phía sau một đám Nhật Nguyệt thần giáo người, thản nhiên nói, ta với các ngươi không oán không cừu, muốn trách thì trách các ngươi chọn sai lộ vào ma đồ. Lục Trạch nói xong, khổng lồ tiên thiên chân khí bao trùm tại âm dương trên thân kiếm, một kiếm vung ra lúc, hình quạt to lớn kiếm khí giống như trường hồng quán nhật đột nhiên xuất hiện, thẳng đến những ngày kia nguyệt giáo đổ mà đi. Hắn tính toán đuổi tận giết tuyệt, liều chết vận chuyển huyết ma công ngăn cản. Đông đảo Nhật Nguyệt thần giáo trong giáo đồ có người hô lớn một tiếng, ngay sau đó đậm đà sát khí bộc phát. Nhiều như vậy sát khí, không biết giết bao nhiêu nhân tài ngưng tụ ra. Đám người này, chết không hết tội. Lục Trạch lắc đầu nói, châu châu đa xe. Khi Lục Trạch kiếm khí cùng sát khí va chạm một khắc này, tượng trưng cho Phật kim quang phun trào, sát khí đều tan đi. Kiếm khí bẻ gãy nghiền nát giống như càn quét mà qua, Nhật Nguyệt thần giáo đám người toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, Nhật Nguyệt giáo chủ còn không hiện thân sao? Trốn trốn tránh tránh tới khi nào? Giải quyết đi Nhật Nguyệt giáo chúng sau, Lục Trạch liền đối với phía trước rộng lớn đại điện hô. Núi Võ đang đám người đều đi tới Lục Trạch sau lưng, từ lâu dài tay cầm trường kiếm, hướng đại điện hô Nhật Nguyệt giáo chủ, ra nhận lấy cái chết. Ngươi Nhật Nguyệt thần giáo hôm nay liền muốn hủy diệt, đi ra tự sát ta, còn có thể cho ngươi điểm mặt mũi. Hừ. Bên trong đại điện truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, kinh khủng ma khí từ trong đại điện xông thẳng vân tiêu. Ma khí ngập trời. Khổng lồ cảm giác gáp bách buông xuống, núi võ đang đám người vô ý thức lui lại hai bước, vừa mới còn đang kêu gào núi võ đang đám người toàn bộ đều câm. Cái này ma khí ngập trời đè bọn hắn thở không ra hơi, giống như là có một con bàn tay vô hình từ bọn hắn sau lưng lặng yên bắt được cổ. Chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể diệt bọn hắn. Chương 61 chân chính võ lâm tuyệt kỹ. Lục Trạch cảm ứng được cái này ma khí ngập trời, con mắt cũng híp híp. Cố khí tức này, ít nhất đạt đến địa cấp lục giai. Nắm giữ hấp tinh đại pháp bá đạo như vậy, công pháp từ hữu hộ pháp cũng mới ngồi đứng thứ hai. Hiện nay Nhật Nguyệt giáo chủ thực lực, ắt hẳn là có thể nghiền ép từ hữu hộ pháp. Hôm nay có thể mắt thấy ta chân dung, chính là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Siêu siêu siêu. Âm thanh kia dứt lời, từng đạo phi thạch từ trong điện xông ra, xen lẫn kinh khủng lực xuyên thấu. Không thiếu núi võ đang đệ tử bị cái này phi thạch đánh trúng, bất luận tu vi cao thấp, bị mất mạng tại chỗ. Phi thạch đi qua, bọn hắn phía trước xuất hiện một cái thân mang trường bào màu đỏ nam tử. Nhưng người này lại nùng trang diễm mạn, yêu diễm đến cực điểm. Ta nói như thế nào âm thanh nghe là lạ, nguyên lai là cái thằng hoạn. Lục Trạch cười lạnh thành tiếng. Nhật Nguyệt giáo chủ mặt như sương lạnh, trên dưới liếc nhìn Lục Trạch vài lần, đạm mạc nói: "Ta tự cung là vì tu luyện tuyệt đỉnh thần công Quỳ Hoa Bảo Điện, mà ngươi lại có thể có ta mấy phần mạnh." Lục Trạch còn chưa nói chuyện, một bên Kim Hạc đạo nhân thanh âm run rẩy liền vang lên: "Quỳ Hoa Bảo Điện, lại là Quỳ Hoa Bảo Điện." Lời này vừa nói ra, núi võ đang mọi người không khỏi kinh hãi lên tiếng. "Ta nhớ được, trước kia có người phản tổ thu được Quỳ Hoa Bảo Điện, trăm năm liền đạt đến thiên giai, chỉ tiếc bị người bóp chết trong trứng nước." "Đúng, ta cũng biết chuyện này, trước kia vị kia tập được Quỳ Hoa Bảo Điện người, thậm chí có thể lực chiến ba vị cùng giai đồng cấp cường giả bất bại, thậm chí còn giết ngược, lại là cường đại như vậy công pháp." Khó trách mạnh như vậy từ hữu hộ pháp cũng chỉ là cái hộ pháp, Nhật Nguyệt giáo chủ thực lực khủng bố đến mức nào a? Nghe nói Quỳ Hoa Bảo Điện lấy nhanh làm chủ, vừa rồi những cái kia đồ bay tới, ta đều không thấy rõ. Chỉ là Quỳ Hoa Bảo Điện bốn chữ này, liền kinh hãi mọi người tại đây. Cứ việc trước kia vị thiên tài kia tại tăng lên thực lực trên đường liền vẫn lạc, nhưng hắn phản sát ba vị đồng cấp cường giả chuyện, đến nay vẫn không có người có thể phá. Cho dù là Lục Trạch cũng không khỏi ngạc nhiên, khó trách người này muốn tự cung. Đi ra một lần, quả nhiên để cho ta gặp không thiếu mới lạ sự tình. Lục Trạch mừng thầm trong lòng, những thứ này tại quân đội, hắn có thể không gặp được. Quỳ Hoa Bảo Điện phải không? Vậy thì đến thử xem ngươi ta ai mạnh hơn. Ta cũng đúng lúc có nghĩ thử công pháp, liền bắt ngươi khai đao. Lục Trạch dứt lời, thể nội Hỗn Nguyên Tâm Kinh toàn lực vận chuyển, trên thân tuân ra đậm đà hàn khí. Tiếp lấy, từng đạo kim quang từ hắn trên người hiện lên, Hỗn Nguyên Tâm Kinh bên trong ẩn chứa cửu âm cửu dương chi lực, nói cách khác, chính là cực âm cực dương. Vận chuyển hôn nguyên tâm kinh lúc, hắn rút ra âm dương kiếm, cả thanh kiếm đều phảng phất đang hưng phấn, hơi hơi rung động lấy. Cung vọng tiểu nhi, hoàng truyền có đường không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Nhật Nguyệt giáo chủ quanh thân ma khí tăng mạnh, không thiếu núi võ đang đệ tử đều bị hủ khí giới mà chạy. Nhật Nguyệt giáo chủ thân hình như quỷ mị, phiêu hốt tới lui, giống như thiểm điện tiếp cận Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, ánh mắt lạnh xuống. Ta Lục Trạch, từ phản tổ đến nay, kinh lịch bao nhiêu sinh tử tương bác, cũng là vì tranh đoạt cái này cần cỗi tài nguyên, liều mạng tăng cao thực lực, để tránh ngày nào bị người dẫm ở dưới chân. Loại người như ngươi, như thế nào lại lý giải? Đạo trùng âm dương. Lục Trạch vừa lên tới, liền trực tiếp thi triển Thái Cực Kiếm đạo thức thứ hai, cũng là lúc trước, trực tiếp miểu sát chim đại bàng cực mạnh một chiêu. Chỉ một thoáng cực lớn âm dương hai kiếm xuất hiện, trên bầu trời hiện ra khó hiểu quỷ bí kiếm trận. Hôn Nguyên Tâm Kinh vận chuyển phía dưới, hai cỗ lực lượng khổng lồ xông vào trong âm dương hai kiếm, hắn uy năng sớm đã siêu việt trước đây đối phó chim đại bàng lúc cường độ. Mà Thái Cực Kiếm đạo, phong tỏa hết thảy, Quỷ Hoa Bảo Điện lại nhanh, lại có thể thế nào? Nhật Nguyệt giáo chủ cảm giác chính mình bốn phương tám hướng đều bị tập trung, ánh mắt ngưng lại. Đây là chiêu thức gì? Nhật Nguyệt giáo chủ trong lòng kinh ngạc, hắn mặc kệ chạy trốn nơi đâu, cái kia âm dương hai kiếm đều có thể khóa chặt hắn. Phản phất hắn căn bản trốn không thoát một dạng. Sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, người ta cùng là địa giai. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có chuẩn bị chút nào sao? Lục Trạch lời lạnh như băng nói xong, tay phải nâng cao, hướng xuống để ép, âm dương hai kiếm giống như lôi đỉnh, chớp mắt buông xuống. Vành ba. Nhật Nguyệt thần giáo toàn bộ đại điện sụp đổ, vừa đối mặt ở giữa liền bị san thành bình địa. Quá mạnh mẽ. Núi Võ đang trưởng môn Kim Hạc đạo nhân kinh ngạc nhìn qua một màn này, hắn chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy công pháp. Hơn nữa hiện tại hắn huyền cấp nhị giai thực lực, cũng hoàn toàn nhìn không thấu Lục Trạch thực lực. Nhìn rõ ràng là trẻ tuổi như vậy, như thế nào thực lực kinh khủng như vậy, đạo trung âm dương dư ba phá hủy toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo, núi Võ đang mọi người không khỏi là cách xa hai người địa phương chiến đấu, sợ bị tác động đến. Còn chưa có chết, đạo trung âm dương dư ba tán đi, Lục Trạch cảm ứng được bên trong Nhật Nguyệt giáo chủ khí tức lúc, ngạc nhiên nói một câu. Bùi mù bên trong, Nhật Nguyệt giáo chủ một thân áo bào đỏ phá thành mảnh nhỏ, trên trán gân xanh hằn lên. Ta không tiếp tự cũng đã tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, đao thương bất nhập, súng pháo vô hại, làm sao có thể bị ngươi giết chết? Tiếng nói rơi xuống, Nhật Nguyệt giáo chủ lần nữa phóng tới Lục Trạch, đồng thời gầm thét lên thi triển mạnh như vậy chiêu thức, chân khí của ngươi cũng nên tiêu hao không còn chút nào à? Nhận lấy cái chết. Nhật Nguyệt giáo chủ tốc độ nhanh, cơ hồ là tại âm thanh rơi xuống lúc, người liền đi tới Lục Trạch trước mặt. Tay phải thành trảo, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Nhưng Lục Trạch, chấp liên tục tránh dự định cũng không có. Keng. Ngày đó Nguyệt giáo chủ thủ trảo đâm vào Lục Trạch trên thân lúc, tựa ra tia lửa nhỏ, quả thực là liền Lục Trạch ra đều không phá. Mà Lục Trạch ra bảy tỏ chỗ, kim quang lập lòe, đồng thời còn mang theo nhàn nhạt tử hồng sắc quang choáng. Hôn Nguyên Tâm Kinh thêm Kim Cương Bất Hoại Thần công lực phòng ngự, liền xem như thiên cấp một kích toàn lực, cũng có thể đỡ được. Nhật Nguyệt giáo chủ cái này khu địa cấp, như thế nào thương hắn? Cái này sao có thể? Ngươi tiểu tử này, đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Nhật Nguyệt giáo chủ sắc mặt hãi nhiên. Mặc dù là giản dị không màu mẹ nhất kích, nhưng lại ẩn chứa hắn đại lượng tiên tiên chân khí, cho dù là địa cấp đại viên mãn cũng không dám như thế đón lấy hắn chiêu này. Ngươi có tư cách có biết không? Có thể cùng ta giao thủ, liền đã là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Lục Trạch dứt lời, trực tiếp đưa tay bóp Nhật Nguyệt giáo chủ cổ, lực lượng kinh khủng quả thực là để cho Nhật Nguyệt giáo chủ không thể động đậy, cái này sao có thể? Quỷ Hoa Bảo Điện thậm chí có thể nghiền ép hấp tinh đại pháp thứ tuyệt kỹ này. Ta tại trong điện khổ tu mấy chục năm, làm sao có thể không giết được ngươi? Nhật Nguyệt giáo chủ gầm thét lên, diện mục đều giữ tận xuống, không ngừng đối với Lục Trạch bày ra công kích. Nhưng Lục Trạch thân thể lực phòng ngự, sớm đã vượt qua hắn công kích cực hạn. Liền ngươi cái này Quỷ Hoa Bảo Điện, còn xa xa không xứng đáng chi vì cường giả nhường ngươi xem, cái gì mới thật sự là võ lâm tuyệt kỹ a? Pháp tướng thiên địa. Lục Trạch nhàn nhạt tiếng nói rơi xuống sau đó, pháp tướng to lớn xuất hiện tại Lục Trạch sau lưng. Đồng thời, bàn tay kia ở giữa chữ vạn cũng càng bắt mắt. Những người khác không nghe thấy, nhưng Nhật Nguyệt giáo chủ lại nghe được Lục Trạch chậm rãi lại nói ba chữ: "Dịch Cân Kinh." Ông. Lục Trạch sau lưng trăm trượng pháp tướng thượng Phật quang phun trào, rộng lớn mênh mông uy năng trực tiếp đem Nhật Nguyệt giáo chủ nghiền ép trên mặt đất. Phật tổ tâm liên hiện lên ở pháp tướng mi tâm chỗ, trong thiên địa tất cả cũng vì đó kéo theo. Chương 62 Phong Hồn Mộc Chi Hảo Diệu. Thế gian hết thảy đều tại cái này một tôn pháp tướng lúc xuất hiện im lặng xuống. Kim Hạc đạo nhân cùng một đám núi võ đang ngợi, không khỏi là ngẩng đầu nhìn cái kia cao trăm trượng đạt pháp tướng, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, còn người run mạnh. Mà cái kia Nhật Nguyệt thần giáo người, càng là kinh ngạc nhìn qua, nguyên bản thân là nhất giáo chi chủ hắn, bây giờ đại náo lại trống rỗng. Vốn cho rằng, Lục Trạch nói ra Thiếu Lâm Tuyệt Học Dịch Cân Kinh ba chữ này, đã là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà ai biết, Dịch Cân Kinh đối với gia hỏa này mà nói, thế mà chỉ có tác dụng phụ trợ. Trước mắt cái này một tôn trăm trượng lớn pháp tướng, để cho hắn căn bản không có bất kỳ cái gì động thủ dục vọng. Thiên cấp. Chỉ có thiên cấp mới có thể đón lấy một chiêu này, ngươi lại là thiên cấp thực lực sao? Nhật Nguyệt giáo chủ âm thanh không cam lòng vang vọng ra. Núi Võ đang đám người nghe được Nhật Nguyệt giáo chủ lời này, sắc mặt không khỏi là hãi nhiên biến đổi. Thiên cấp, đó là đã sở đến cao võ thời đại người mới có thể đạt tới cảnh giới. Bất luận cái gì không có thiên tư người, đều chỉ có thể ngừng bước đầy đất cấp đại viên mãn chi cảnh. Chỉ có thể bước vào cao võ người, mới có thể đạt đến thiên cấp. Người trẻ tuổi trước mắt này thực lực, thế mà có thể so với thiên cấp sao? Vẫn là nói, hắn chính là thiên cấp. Kim Hạc đạo nhân nhìn qua Lục Trạch bóng lưng, hắn dốc cả một đời mới đạt tới cảnh giới như vậy, có thể đạt đến địa cấp đại viên mãn cũng là hắn đời này phúc báo. Nhưng cái này người trẻ tuổi lại là sớm đã vượt qua hắn cái này cái gọi là núi võ đang trưởng môn. Từ lâu dài nhìn qua Lục Trạch bóng lưng đang ngẩn người, trong lòng không cầm được sinh ra ý sùng bái. Hắn cũng tưởng tượng Lục Trạch cường đại như vậy, người cái gọi là đao thương bất nhập, súng pháo vô hại thân thể, có thể đỡ ta cái này bình thường không có gì lạ một trường sao? Lục Trạch trong đôi mắt Phật uy từng trận, hoàn toàn nghiền ép Nhật Nguyệt giáo chủ cái kia ma khí ngập trời. Khi Lục Trạch chậm rãi nâng tay phải lên lúc, sau lưng cái kia trăm trượng pháp tướng cũng nâng tay phải lên, hướng về phía Nhật Nguyệt giáo chủ, đột nhiên đè xuống. "Không, ta là Vô Cực môn đại trưởng lão nhi tử, phụ thân ta cũng là thiên cấp cường giả." Trong tay hắn càng có tiên khí lục ngọc ma trượng. "Ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân ta truy sát ngươi đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ Vô Cực môn đều sẽ nhường ngươi nửa đời sau lại không an bình ngày." Thế nhưng là, Nhật Nguyệt giáo chủ những lời này nói ra sau, cái kia pháp tướng rơi xuống tay phải nhưng lại chưa giảm tốc. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt giáo chủ triệt để luống cuống, hắn tuyệt đối không chặn được một trường này. Liền xem như cực phẩm linh giáp, cũng sẽ bị một trường này đánh thành một phấn. Dừng tay. "Vung tha ta, võ đang có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi." Lục Trạch nhìn qua Nhật Nguyệt giáo chủ bộ dáng kinh hoàng thất thố, chậm rãi phun ra hai câu nói, triệt để nghiền nát Nhật Nguyệt giáo chủ hy vọng. "Phụ thân ngươi như tới, ta cũng như thế giết không tha. Vô Cực môn nếu dám tìm ta, chính là cái tiếp theo Nhật Nguyệt thần giáo." Nhật Nguyệt giáo chủ cả người mồ hôi lạnh đều rỉ ra, đứng dậy liền lăn một vòng muốn trốn. Thế nhưng là, hắn như thế nào chạy thoát được Lục Trạch bàn tay. Mắt thấy pháp tướng đại thủ liền muốn buông xuống, Nhật Nguyệt giáo chủ diện mục dữ tợn, trừng lớn tràn đầy tia máu con mắt, như tê tâm liệt phế gào thét truyền vào trong thai của mỗi người. "Giết ta, thương đương đắc tội toàn bộ ma giáo. Các ngươi chết đi, ta sẽ ở dưới mặt đất chờ ngươi." Ầm ầm ba. Ngay sau đó, chính là một trường kia lúc rơi xuống, tiếng nổ như chấn nổ cả thai, trực tiếp chấn tại chỗ mỗi người đều xuất hiện chói tai ù tai. Kinh khủng dư ba hất bay tất cả mọi người, ước chừng lui về phía sau vài trăm mét mới chậm rãi ngừng. Mà trước mặt mọi người nhiều núi võ đang đệ tử ổn định thân hình, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nhật Nguyệt thần giáo lúc. Nơi đó chỉ còn lại một cái cự đại thủ trưởng ấn, lại không một tia ma khí. Một trường, triệt triệt để đem Nhật Nguyệt thần giáo, ngay cả cặn bã đều không lưu lại. Quá, quá mạnh mẽ. Kim Hạc đạo nhân sau khi tĩnh hồn lại, chỉ có thể đần độn phun ra mấy chữ này. Cho dù hắn sống mấy chục năm, cũng không biết nên như thế nào hình dung một màn này. Khắp núi võ đang đệ tử không khỏi là bờ môi run lên, vẹn vẹn quan chiến, liền để trong lòng bọn họ sợ hãi nhịn không được dâng lên. Mà Lục Trạch thì đến Nhật Nguyệt giáo chủ bị chụp chia năm xẻ bảy trước thi thể, vận chuyển thao thiết quyết đem bên trong sức mạnh toàn bộ hấp thu. Từ hữu hộ pháp tăng thêm Nhật Nguyệt giáo chủ sức mạnh, để cho hắn vừa mới đột phá địa cấp nhất giai thực lực, nhảy lên liền đạt đến địa cấp tam giai. Nhưng tiểu cảnh giới ở giữa đột phá cho tới bây giờ đều không phải là Lục Trạch nan đề, khó khăn là nên đi đâu tìm đột phá thiên cấp chân khí, cùng với đột phá tới cao võ thời cơ. Đinh. Tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng: Vạn yêu bảo điện. Hỗn nguyên tâm kinh độ dung hợp 10. Hỗn nguyên tâm kinh độ dung hợp đề thăng 10%, trong nháy mắt một cỗ liên quan tới hỗn nguyên tâm kinh kiến thức mới tràn vào Lục Trạch não hải. Khi hắn vận chuyển hỗn nguyên tâm kinh lúc, quanh thân màu đỏ tím khí lưu càng thêm lương thực, hắn bây giờ lực phòng ngự rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa đụng phải, có thể đánh tan hắn phòng ngự người. Tiền bối. Lục Trạch còn chưa kịp nhìn Vạn yêu bảo điện, bỗng nhiên sau lưng vang lên Từ Lâu Dài âm thanh. Chỉ thấy Từ Lâu Dài một mặt phấn khởi chạy đến Lục Trạch sau lưng, đồng thời còn có một đám núi võ đang người. Kim Hạc đạo nhân trước tiên trong đám người đi ra, đối với Lục Trạch cung kính vô cùng khom lưng nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, hôm nay nếu là không có tiền bối ngươi, ta núi võ đang chỉ sợ cũng bởi vì ta nhất thời hồ đồ mà hủy diệt. Cho dù là thân là núi võ đang trưởng môn Kim Hạc đạo nhân, cũng xưng hô Lục Trạch vì tiền bối. Ở thời đại này, chỉ có thực lực mới là tối tuyệt đối, cường giả liền vì tôn. Trang Quýt cũng chạy tới Lục Trạch bên cạnh, trên dưới đánh giá một phen, gặp Lục Trạch không có thụ thương mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Một đám núi võ đang đệ tử toàn bộ đối với Lục Trạch một gối quỳ xuống, cùng hô lên. Lục Trạch nhìn qua núi võ đang đám người, khoát tay áo nói không cần dạng này, Nhật Nguyệt thần giáo vốn là ma giáo một trong, diệt cũng là vì dân trừ hại, hơn nữa ta cũng không phải không ràng buộc giúp các ngươi, đều đứng lên đi. Kim Hạc đạo nhân nghe đến lời này, ngồi thẳng lên đồng thời, cũng lấy ra một cái nhánh cây. Tiền bối, đây là đáp ứng cho ngươi phong hồn mục, ta đối với nó đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng cũng không thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, có lẽ đến trong tay tiền bối, có thể có chỗ tiến triển. Lục Trạch thấy thế, đem nhánh cây này nhận lấy, dáng dấp cùng phổ thông nhánh cây không sai biệt lắm, nhưng màu sắc lại là màu cho tàn, giống như là mất đi năng lượng. Hơn nữa, cầm tới cái này phong hồn mục thời điểm, hắn hồn nguyên tâm kinh tựa hồ có chỗ kéo theo, một tia tử khí chạy vào phong hồn mục bên trong. Một giây sau, Lục Trạch trong mắt thế giới xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản màu sắc sặc sỡ thế giới đã biến thành hoàn toàn u ám, mà dưới loại trạng thái này, hắn nhìn thấy vừa rồi chết đi từ hữu hộ pháp cùng với một đám Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, còn có Nhật Nguyệt giáo chủ. Hỗn nguyên tâm kinh bên trong, đại biểu cho cửu âm chân kinh sức mạnh tử khí không ngừng tràn vào phong hồn một bên trong. Cửu âm chân kinh chính là cực âm chi lực, tại thái cực kiếm đạo cảm ngộ một chút, càng là có thể trở thành tử khí. Khi hắn vô ý thức điều động cố lực lượng này lúc, bốn phía Nhật Nguyệt thần giáo đám người hư ảnh, toàn bộ bị một cỗ hấp lực lôi kéo tiến phong hồn một bên trong. Ngay sau đó, phong hồn một cái kia nguyên bản cho tàn màu sắc, có một chút điểm thay đổi. Chương 63 yêu tộc công pháp. Một tầng nhàn nhạt lưu quang hiện lên ở trên phong hồn mục, để cho nguyên bản cho tàn phong hồn mục, cơ hồ một mắt liền có thể nhìn ra có chỗ thay đổi. Cái này, không hổ là tiền bối a. Chỉ là đến trong tay ngươi, vậy mà lập tức liền có phản ứng. Kim Hạc đạo nhân cả kinh nói, hắn nghiên cứu thứ này, ít nhất cũng có 7-8 năm. Qua nhiều năm như thế hắn đều dậm chân tại chỗ, vừa đến Lục Trạch trong tay, thế mà trực tiếp liền xuất hiện phản ứng. Từ Lâu Dài cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên, hỏi tiền bối, phong hồn mục món pháp bảo này, đến cùng có tác dụng gì? Lục Trạch cảm ứng cái này phong hồn trong gỗ ba động, đại khái biết cái đồ chơi này là lấy tới làm gì. Hắn cực âm chi lực cùng tử khí không khác, kích hoạt lên nhiều năm chưa từng mở ra phong hồn mục, hiện tại hắn trong mắt, những cái kia Nhật Nguyệt thần giáo hư ảnh đều đã tiêu thất, bị phong hồn mục cho nuốt lấy. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn cũng mơ hồ có sở khiên động, tựa hồ có thể đi vào phong hồn mục nội bộ. Chỉ là dưới mắt cái tràng diện này, không thích hợp để cho hắn khảo thí. Đối với từ lâu dài vấn đề, Lục Trạch trước tiên đem phong hồn mục thu vào, nói ta cũng không biết, có thể nó chỉ là đối với ta lên phản ứng, muốn cầm trở về nghiên cứu một chút mới được. Hắn không cần thiết nói cho những người này phong hồn mục tác dụng. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, đạo lý này hắn hiểu được, núi võ đang tất cả mọi người ở đây, coi như hắn tín nhiệm từ lâu dài, cũng không khả năng tín nhiệm những người khác. Từ lâu dài thấy thế, trong mắt xuất hiện một tia đáng tiếc, nói tiếp đi tiền bối, xin cùng ta nhóm cùng nhau trở về núi võ đang, lần này ngươi đã cứu chúng ta nhất định phải báo đáp một chút tiền bối. Kim Hạc đạo nhân cũng tại bây giờ nói đúng vậy a tiền bối, Nhật Nguyệt thần giáo hủy diệt chuyện truyền đi sau, ma giáo thế lực khác tất nhiên sẽ để mắt tới ngươi, chẳng bằng cùng chúng ta trở về núi võ đang tạm lánh phong ba. Đúng vậy a tiền bối, ngươi là ân nhân của chúng ta, cùng chúng ta đi núi võ đang a. Một đám núi võ đang đệ tử cũng đi theo nói. Bọn hắn rất nhiệt tình, nhưng Lục Trạch không có phương diện này ý tứ, khoát tay một cái nói ta còn có khác chuyện, liền không níu kéo về sau hữu duyên, tự nhiên còn có thể gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch liền dự định rời đi. Hắn muốn bắt nhanh tìm một chỗ đọc Vạn Yêu Bảo Điện tri thức, cùng với phong hồn trong gỗ ảo diệu. Từ lâu dài gặp một lần Lục Trạch muốn đi, liền vội vàng tiến lên nói tiền bối. Người có việc gấp mà nói, ta nhiều hơn nữa lưu cũng không tốt lắm. Nhưng tiền bối, có thể hay không đem tên nói cho ta biết? Hắn đến bây giờ, còn không biết vị này cường giả trẻ tuổi đến cùng tên gọi là gì. Về sau lại nên đi cái nào tìm kiếm. Lục Trạch nghe vậy, đối với Từ Lâu Dài cười nhạt một tiếng, chờ ngươi lại cho ta gặp nhau thời điểm, lại nói cho ngươi đi, đi. Dứt lời, Lục Trạch liền dẫn Trăng Quýt, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân biến mất ở nơi đây. Kim Hạc đạo nhân thấy thế, sợ hai than nói chẳng những thân thủ rất giỏi, cái này khinh công cũng làm cho người nhìn không ra bất kỳ tung tích nào a, xem ra là tìm không thấy hắn. Nói xong, hắn nhìn một chút trong tay mình Thái Cực Thần Kiếm. Bây giờ, hắn đã không càng nhiều sức mạnh tới khống chế thanh thần kiếm này, quay đầu nhìn một chút núi võ đang đám người, lại nhìn một chút Từ Lâu Dài, trầm ngâm chốc lát sau, chỉnh trọng nói: Núi Võ Đang chúng đệ tử nghe lệnh. Lời này vừa nói ra, núi Võ Đang đám người nhao nhao hướng Kim Hạc đạo nhân nhìn lại. Chỉ thấy Kim Hạc đạo nhân đem trong tay Thái Cực Thần Kiếm đưa cho Từ Lâu Dài, đồng thời nói ta bị cái kia Từ Hữu Hộ pháp hút đi quá nhiều chân khí, thực lực thấp, không cách nào lại tiếp tục thủ hộ núi Võ Đang. Lập tức lên, núi Võ Đang trưởng môn chính là Từ Lâu Dài đón lấy cái này Thái Cực Thần Kiếm. Hết thảy tới quá đột ngột, Từ Lâu Dài vốn định từ chối, nhưng Kim Hạc đạo nhân cuối cùng mấy cái kia chữ nói âm vang hữu lực, chân thật đáng tin. Nhìn xem trong tay Thái Cực Thần Kiếm, Từ Lâu Dài ánh mắt lần lượt biến đổi sau, cuối cùng kiên nghị đón lấy. Ta sẽ đem hết khả năng, còn xin sư phụ chỉ đạo nhiều hơn. Từ Lâu Dài đối với Kim Hạc đạo nhân cung kính nói. Kim Hạc đạo nhân thở dài một hơi, cười nói yên tâm, ta sẽ không đem hết thể trực tiếp giao đến trên tay ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nắm chặt học được. Trước tiên an táng tử trận đệ tử, về núi tập hợp lại a. Từ Lâu Dài gật đầu một cái, bất quá trước khi đi lại nói một câu tập hợp lại sau, ta muốn đi tìm vị tiền bối kia, ta biết đại khái hắn ở đâu. Kim Hạc đạo nhân hơi sững sờ, tiếp lấy khoát khoát tay, nói đừng mạo phạm nhân gia. Từ Lâu Dài ánh mắt nghiêm túc, từ kiến thức đến Lục Trạch thực lực khủng bố kia sau, hắn liền lòng sinh hướng tới, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn bái Lục Trạch vi sư. Mặc dù không biết tính danh, nhưng Lục Trạch quần áo trên người rõ ràng là quân khu, chờ núi Võ Đang nội vụ chỉnh đốn hoàn tất sau, hắn liền đi một chuyến quân đội. Lấy hắn bây giờ núi Võ Đang trưởng môn chi danh, tiến quân khu hẳn là không độ khó gì. Lục Trạch mang theo Trắng Quýt sau khi đi, liền về tới Hoa Nam thành khu. Bên cạnh gấp rút lên đường, hắn một bên đọc lấy Vạn Yêu Bảo Điện nội dung. Cái này Vạn Yêu Bảo Điện có thể để cho hắn tu luyện năng lực yêu tộc, nhưng điều kiện là nhất định phải là khi thôn vệ yêu hạch. Theo lý thuyết, nếu như không cách nào thôn vệ yêu hạch mà nói, còn không có biện pháp tu luyện cái này Vạn Yêu Bảo Điện. Cũng may, Lục Trạch có thao thiết quyết, chỉ là dưới mắt trong tay hắn không có thích hợp yêu hạch. Cho ngươi thứ gì? Lục Trạch đột nhiên đối với một bên Trắng Quýt đạo, để cho Trắng Quýt hơi nghi hoặc một chút. Tiếp lấy, hắn liền trực tiếp đem Vạn Yêu Bảo Điện nội dung truyền thụ cho Trắng Quýt. Trắng Quýt thực lực bây giờ quá yếu, Vạn Yêu Bảo Điện lại vừa vặn cùng Trắng Quýt phù hợp. Đây là yêu tộc công pháp. Trắng Quýt đọc xong Vạn Yêu Bảo Điện nội dung sau, khiếp sợ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lục Trạch một nhân loại, tại sao có thể có bọn chúng yêu tộc công pháp? Đừng hỏi nhiều như vậy, đến thời cơ thích hợp, dùng là được rồi. Lục Trạch thản nhiên nói. Bọn hắn đã về tới Hoa Nam thành khu, trời cũng đã tảng sáng, dân đi làm đã bắt đầu hành động. Tại Tây Nam quân đội chờ đợi mấy tháng, hắn đều mau tìm không trở về thành phố tiết tấu. Hơn nữa hiện tại hắn trong tay cũng có tiền, trở về trường học không có ý nghĩa gì, về nhà, bởi vì xuyên qua mà đến, hắn đối với những người thần kia cũng không có quá nhiều cảm tình. Cẩn thận nghĩ sau, Lục Trạch làm ra quyết định. Làm hắn trước đó chưa làm qua chuyện. Mua trước cái phòng a. Lục Trạch nhíu mày, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Bất quá hắn trên tay cũng không bao nhiêu tiền, hai lần thú chiều xuống, tăng thêm đem cao thượng cho tất cả mọi người chuẩn bị 100 vạn tài chính, trên tay hắn cũng bất quá gần 300 vạn tài chính mà thôi. Trong lúc hắn suy tư lúc, bỗng nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Lấy ra xem xét, lại là Triệu Cường đánh. "Lão Lục, ngươi thật là không đủ nghĩa khí à, đều từ quân khu trở về, thế mà cũng không nói cho huynh đệ ta một tiếng. Ta vẫn gặp Lý Phi trở về mới biết được chuyện này, ta còn tưởng rằng Tây Nam quân đội bộc phát hai lần đó thú chiều, ngươi cũng chết đâu." Nghe xong Triệu Cường giọng điệu này, rõ ràng là gấp. Lục Trạch không khỏi lúng túng nói trở về tương đối vội vàng, "Đúng, ta cũng đúng lúc có chút việc muốn hỏi ngươi tới." Triệu Cường nghe xong sách một tiếng, "Ta không tìm ngươi, ngươi nghĩ không ra ta, ta một tìm ngươi, liền nghĩ đến ta." "Là thực sự có việc gấp, ngươi đường đi dã, biết nơi nào thu linh khí sao?" Chương 64 giá khởi điểm 1000 vạn huyền kim giáp. "Linh khí? Cơn mơ nở, vật này là hiếm có bảo bối a, thế nào, ngươi có a?" Triệu Cường nghe lời này, một cái lập tức liền đến tính chất, chuyện vừa rồi đều ném sau. Lục Trạch lên tiếng nói ân, vừa vặn có một cái trung phẩm linh giáp, trong tay ta thiếu tiền, dự định bán. Cái này trung phẩm linh giáp là lúc trước hắn đón lấy Tô Văn Hiên bà chiêu lúc tùy tiện cầm. Hắn bây giờ lực công kích, cực phẩm linh giáp đều có thể bị hắn dễ dàng phá hủy. Nhưng ở Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Kim Cương Bất Diệt Thần Công dưới sự vận chuyển, công kích của hắn lại không cách nào đối với chính mình tạo thành tổn thương. Cái này trung phẩm huyền kim giáp, đối với hắn mà nói không dùng được, không bằng bán đổi tiền. Cơ mờ nở. Trung phẩm linh giáp. Ta đợi Bạch Hổ trong quán, quán chủ đều chỉ mặc hạ phẩm linh giáp a. Ngươi tiểu tử này, có thứ này không chính mình xuyên, thế mà muốn cầm đi bán. Lục Trạch bị Tây Nam quân đội vừa ý sau, Triệu Cường cũng bị Bạch Hổ quán cho chiêu đi, quán chủ thực lực huyền cấp nhị giai, một tay trung phẩm linh khí, một thân hạ phẩm linh giáp, tiện sát vô số người. Lục Trạch ra hỏa này, trong tay có một bộ trung phẩm linh giáp, đây không phải không có tiền gì sao, có thể trở về nghỉ ngơi 7 ngày, ta cũng không muốn qua quá buồn tẻ, ngươi đến cùng có đường hay không tử? Lục Trạch truy vấn, Triệu Cường cái này bạn bè, không có nhiều chỗ tốt, chính là đường đi dã. Hắn cùng Hoa Nam khu thế lực ngầm có chút giao tình, vừa xuyên qua đến bên này thời điểm, còn nghĩ kéo hắn đi Hoa Nam khu chợ đen. Chắc hẳn, hắn cái này trung phẩm huyền kim giáp hẳn là cũng có ra tay chi địa. Có là có. Bất quá muốn trước kiểm hàng, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Triệu Cường nói, âm thanh rõ ràng có chút khẩn cấp, hắn cũng nghĩ xem Lục Trạch trung phẩm linh giáp. Ta tới tìm ngươi a, vừa vặn ta không có việc gì. Thành, ta tại Bạch Hổ quán bên ngoài chờ ngươi. Hai người đơn giản nói nói liền cúp điện thoại. Đi tìm Triệu Cường phía trước, Lục Trạch đối thoại quyết nói Hoa Nam trong vùng hẳn còn có không thiếu ẩn tàng yêu thú hoặc yêu nhân, tuyển ngươi có thể giết, đem bọn nó đều biết lý đi, dùng vạn yêu bảo điện thôn phệ bọn chúng yêu hạch trở về tìm ta lúc, thực lực phải phối được tu vi của ngươi. Lục Trạch phía trước khi truy Nhật Nguyệt Ma Đầu cùng đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, dọc theo đường đi đều cảm ứng được yêu khí tồn tại. Trong thành thị yêu phần lớn là thực lực không mạnh tồn tại, bằng không sớm đã bị người phát hiện tru sát. Trang quyết trên thân có hắn thần ẩn chân kinh hộ thể, cũng không sợ bị loài người cường giả phát hiện, hiện nay lại có vạn yêu bảo điện. Cái này dù sao cũng là một môn yêu tộc công pháp, đối với yêu tộc đề thăng lớn nhất, bây giờ trắng quýt ngoại trừ một đôi kia móng vuốt, coi như lần thứ hai phản tổ, cũng cơ hồ là một tấm giấy trắng. Cho dù là địa linh cấp yêu thú, bị vạn yêu bảo điện thôn vệ sau thu được năng lực mới, cũng có thể cho nàng mang đến tăng lên to lớn. Trắng quýt đang đọc xong vạn yêu bảo điện nội dung sau, nội tâm sớm đã kích động, trước khi rời đi đối với Lục Trạch bảo đảm nói: "Chủ nhân, ngươi về quân khu phía trước, ta nhất định sẽ làm cho thực lực của ta xứng với tu vi của ta. Ta chờ." Trắng quýt ngưng thật Lục Trạch một hồi lâu, phảng phất muốn đem Lục Trạch nhớ đến trong xương cốt sau, liền lặng lẽ rời đi. Nàng cũng nghĩ trưởng thành, nàng cũng nghĩ trở nên mạnh mẽ, nàng không muốn một mực bị Lục Trạch bảo hộ lấy. Trăng quýt sau khi đi, Lục Trạch liền đón xe đi tới Bạch Hổ trước quán, Triệu Cường liền đứng tại bên lề đường. Cẩn thận cảm ứng Bạch Hổ trong quán khí tức, phần lớn cũng là hoàng cấp thực lực. Triệu Cường bây giờ cũng là hoàng cấp ngũ giai thực lực. Mấy tháng không thấy, thế nào cảm giác ngươi tiểu tử này thay đổi không thiếu a? Triệu Cường gặp một lần Lục Trạch xuống xe liền câu đáp đi lên. Lục Trạch lúng túng cười cười, mặc dù cùng Triệu Cường là bạn bè quan hệ, nhưng xuyên việt mà đến, đối với Triệu Cường ký ức, kỳ thực cũng không phải rất sâu. Không thay đổi gì, tại cái này nhìn đồ vật sao? Lục Trạch đi thẳng vào vấn đề. Triệu Cường khoát khoát tay, nói dĩ nhiên không phải tại cái này, đi với ta chợ đen làm xuống giám định a. Ngươi muốn thật có trung phẩm linh giáp, còn dự định bán, vừa vặn đêm nay có chàng hợp lớp, ngươi phải cho ta mời khách mới được. Triệu Cường nói liền lấy ra chìa khóa xe của mình, một nhấn. Ven đường một chiếc bảo mã kiểu mới nhất tích tích hai tiếng, chỉ thấy Triệu Cường một mặt lấy le đi tới bên cạnh xe nói như thế nào. Bạch Hổ quán vì kéo ta đi vào, cho ta 50 vạn. Ta trực tiếp mua chiếc xe này, không tệ chứ? Lục Trạch nhíu mày, gật đầu nói không tệ. Đi, mang ngươi hóng gió một chút. Triệu Cường lôi kéo Lục Trạch lên xe, đạp xuống chân ga liền hướng về chợ đen mà đi, một đường phi nhanh. Lão Lục, ta bây giờ thế nhưng là hoàng cấp ngũ giai thực lực, quán chủ nói ta nhiều nhất chỉ cần 2 năm, liền có thể đột phá đến huyền cấp, đến lúc đó còn có thể cân nhắc đem Bạch Hổ quán giao cho ta ngươi phản tổ cái thiếu lâm lão tăng quét rác, tại Tây Nam quân đội kinh lịch 2 lần thú triều còn có thể sống sót, yếu hơn nữa cũng phải hoàng cấp cấp 3 a. Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi giật giật, hoàng cấp tam giai. Hắn bây giờ nếu là giải trừ thần ẩn chân kinh nhận nấp chi pháp, chỉ sợ Triệu Cường liền hít hơi đều không làm được. Cùng ngươi có quan hệ. Lục Trạch quăng một cái bạch nhãn đi qua. Triệu Cường cười hì hì rồi lại cười chờ sau này ta kế thừa Bạch Hổ quán, ngươi yên tâm, xét thấy hai ta từ nhỏ đến lớn đều tại một khối phân thượng, chắc chắn cũng sẽ mang ngươi phát tài. Lục Trạch thực sự là dở khóc dở cười, sao cũng được nói câu vậy ta liền đợi đến. Rất nhanh, Triệu Cường liền đem đậu xe ở một nhà tiểu quán phía trước, mang theo Lục Trạch đi tới quầy bar, đúng không đài người thấp giọng nói vài câu sau, liền dẫn Lục Trạch hướng về quán ba thang máy đi đến, một đường hướng xuống, đi tới tầng hầm 3. Hoa Nam thành khu chợ đen. Ở đây bao hàm toàn bộ Hoa Nam thành khu trên mặt nổi làm không được hết thể dơ bẩn sinh ý, giúp Hoa Nam thành khu tại ngăn nắp xinh đẹp dưới bề ngoài. Hấp thu toàn bộ hắc ám. Trong khu vực này, khách làng chơi cùng đổ khách bên đường đi, hai người này bao hàm phiến khu vực này chủ lưu. Ngoại trừ khách làng chơi cùng đổ khách, còn có không ít xí nghiệp gia cùng phú nhị đại tới đây tham gia việc vui. Chợ đen nổi danh nhất một trong hoạt động chính là chợ đen buổi đấu giá. Bất luận là bí tịch võ lâm vẫn là linh khí pháp bảo, thậm chí là yêu thú trên thân quý báo khí bẩn, ở đây đều có bán. Triệu Cường mang Lục Trạch tới, chính là chợ đen đấu giá hội giám định chỗ. Khi Lục Trạch nhìn thấy giám định chỗ bên trong trên vách tường bày một giải đồ vật lúc, trong lòng của hắn chỉ có nồng nặc ý hối hận. Địa linh cấp yêu thú gan 30 vạn một khỏa. Yêu hạch 50 vạn, mà nguyên cấp yêu hạch 100 vạn ta đây là thua thiệt bao nhiêu? Chết ở Lục Trạch trên tay địa cấp yêu thú, không có 1000 cũng có mấy trăm. Nếu là toàn bộ đổi thành tiền, hắn đều kiếm lời bạo a. Lao Tiết, giúp ta giám định cái linh giáp. Triệu Cường đi tới quầy hàng chỗ, đối với bên trong trung niên nhân nói. Trung niên nhân Âu phục dày da, mang theo mắt kiếng bạc vàng, nhìn rất phù hợp trải qua, đối với Triệu Cường rũi rũi tay. Triệu Cương thì đẩy Lục Trạch, ra hiệu đem đồ vật giao qua. Lục Trạch thấy thế, liền đem trên người huyền kim giáp cầm xuống. Lão Tiết khi nhìn đến cái này thân huyền kim giáp thời điểm, trong mắt liền đã xuất hiện hứng thú, khi hắn tiếp nhận cái này huyền kim giáp cẩn thận cảm ứng một phen sau, cả kinh nói trung thượng phẩm linh giáp, ngươi nhất định phải bán không? Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, tình hình kinh tế căng thẳng, có thể bán bao nhiêu? Lão Tiết chỉ sau lưng trên tường dán vào giá cả đơn. Trung thượng phẩm linh giáp, giá khởi điểm 1000 vạn. Chương 65 khiêu khích chợ đen quy củ. Ta dựa vào. Giá khởi điểm 1000 vạn. Lục Trạch đều không có phản ứng đâu, bên cạnh Triệu Cường trực tiếp kêu lên sợ hãi. Hắn tiến vào Bạch Hổ Đường cầm tới 50 vạn tài chính đều nhạc nở hoa rồi, Lục Trạch cái đồ chơi này thật đúng là trung thượng phẩm linh giáp, hơn nữa giá khởi điểm còn 1000 vạn. Đây chỉ là giá khởi điểm a. Ai biết thật bán được tới, đến tột cùng có thể cầm bao nhiêu tiền. Lão Tiết nguyên bản cái kia mãn bất tại ý thái độ cũng lập tức cung kính. Mặc kệ Lục Trạch trong lúc này thượng phẩm linh giáp là thế nào tới, hậu trường đều tuyệt đối không đơn giản a, hơn nữa không chính mình dùng, thế mà bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng lấy ra bán. Loại vật này cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại, trung thượng phẩm linh giáp, cho dù là yếu hơn nữa người mặc vào, đều có thể ngạnh kháng hai cái huyền cấp cường giả công kích, không thương tổn một chút. Lão Tiết từ quầy hàng trong ngăn kéo lấy ra hai tấm thẻ màu đen, trên đó viết một cái cực chữ, đồng thời nói hai vị tiên sinh, buổi đấu giá hôm nay tại 10h đêm bắt đầu, cầm trong tay tấm thẻ này, nhưng tại đấu giá hội hạng nhất chỗ ngồi tham dự đấu giá toàn trình, nếu như không có hứng thú mà nói, sáng mai phía trước chúng ta cũng sẽ đem sở đấu giá đến tiền, rút ra 10% tiền thuê sau, còn lại toàn bộ đánh vào trên thẻ của ngài. Lão Tiết nói đi, lại thuần thục lấy ra một tờ bày tỏ đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch ở phía trên viết tên cùng mình số thẻ ngân hàng, tiếp đó hỏi chợ đen trong buổi đấu giá đều mua bán cái gì. Lão Tiết nghe lời này một cái, liền biết Lục Trạch trước đó chưa từng tới. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, đối với Lục Trạch cười nịnh nói, Lục tiên sinh, nếu không phải là ngươi đem trong lúc này thượng phẩm linh giáp giao cho chúng ta chợ đen đấu giá hội tới giao dịch, ta còn thực sự không thể nói cho ngươi nội tình tối hôm nay đấu giá hội, ngoại trừ ngươi cái này huyền kim giáp bên ngoài, còn có mặt khác hai cái từ đầu. Thứ nhất là một đầu thiên nguyên cấp yêu thú yêu hạch, một cái khác, nhưng là một kiện tiên khí. Lục Trạch nghe vậy lập tức hứng thú, truy vấn cụ thể là cái gì yêu thú nội hạch, dạng gì tiên khí. Nhưng mà Lão Tiết lúc này lại bắt đầu bán cái nút, cười nói, Lục tiên sinh, ta đây liền không thể nói cho ngươi biết, ta đã đặc biệt nói cho ngươi tối nay từ đầu, nếu là lại nói nhiều, chỉ sợ ta vị trí này an vị không được. Lục tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú, tối nay tới một chuyến đấu giá hội liền sẽ biết được, ta sẽ đích thân tiếp đãi ngươi. Một bên Triệu Cường lúc này giống như là bị không để ý tới. Hắn chua, thật sự rất chua, mỗi lần tới ở đây hắn đều đem Lão Tiết làm đại ca đối đãi, lấy lòng Lão Tiết. Nhưng bây giờ, Lão Tiết thế mà đối với hắn ca môn khách khí như vậy. Còn phải đích thân tiếp đãi, đi, buổi tối ta tới một chuyến, trước tiên chuyển ta 1000 vạn a. Lục Trạch gật đầu một cái, cũng không có truy vấn. Cái này thiên nguyên cấp yêu thú năng lực nếu là nhô ra mà nói, hắn ngược lại là có thể dùng vạn yêu bảo điện tới tu luyện, không chắc thực lực còn có thể để thăng một mạng lớn. Đến nôi cái kia tiên khí, nói thực ra, hắn bây giờ trừ kiếm chính là quyền, cũng không có cái khác công pháp. Cứ việc tiên khí cao hơn trong tay hắn cực phẩm linh khí cấp âm dương kiếm, nhưng nếu là tương tính không hợp mà nói, cũng không có tác dụng gì. Lão Lục, đấu giá hội còn chưa bắt đầu đâu, ngươi thế nào liền bắt đầu đòi tiền, đừng làm loạn quy củ a. Triệu Cường lôi kéo Lục Trạch thấp giọng nói. Chợ đen nơi này, mặc dù hỗn loạn hắc ám, nhưng lại có một bộ minh sắc quy củ, ai dám không nhìn quy củ làm sàng làm bậy, hạ chẳng chỉ có một chữ chết. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt một tiếng, dường như nói cho Triệu Cường nghe, lại như là nói cho Lão Tiết. Tất nhiên giá khởi điểm chính là 1000 vạn, vậy ta lấy trước cái giá khởi điểm cũng không tính cái gì, dù sao lấy chợ đen đấu giá hội thủ đoạn, bộ này huyền kim giáp không có khả năng bán không được a. Vẫn là nói đấu giá hội dám định cái giá này, lại không năng lực này, cợt mờ nở. Tiểu tử ngươi muốn chết, chớ kéo ta theo a. Triệu Cường vội la lên, khoe miệng cuồn rút không ngừng, Lục Trạch gia hỏa này, từ Tây Nam quân đội sau khi trở về, như thế nào lòng can đảm còn biến mập, cũng dám khiêu khích buổi đấu giá. Lục Trạch không để ý tới Triệu Cường, ánh mắt như có như không rơi vào cái kia Lão Tiết trên thân. Lão Tiết trầm mặc lại, dường như đang suy tư, toàn bộ giám định trong tiệm bầu không khí đều bị đè nén xuống. Bốn phía không ít người đều bởi vì nơi này phá lệ bầu không khí ngột ngạt mà bị hấp dẫn ánh mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Ba người này như thế nào một bộ muốn làm đỡ dáng vẻ, các ngươi vừa rồi không có ở, ta thế nhưng là tại cái này nghe lén toàn trình, bên trong cái kia họ Lục gia hỏa, đồ vật còn không có bán thế mà liền muốn tiền, còn dám chất vấn đấu giá hội đâu? Cái gì? Gia hỏa này là điên rồi đi, không biết chợ đèn quy củ không? Người chung quanh nghe xong, lập tức đều dừng lại cước bộ, chờ lấy thấy kết quả. Loại sự tình này trước đó cũng phát sinh qua, bình thường là không cách nào sớm lấy tiền, người bán thì nhịn. Nhưng cũng có Lục Trạch dạng này đuổi theo muốn cầm người, cuối cùng không khỏi là rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Đấu giá hội chính là chợ đen cao tầng người mình tại kinh doanh tồn tại, khiêu khích đấu giá hội, tương đương khiêu khích toàn bộ chợ đen tầng quản lý. Triệu Cường trên trán mồ hôi lạnh ngưng tụ, nói thật hắn hiện tại cũng muốn chạy trốn, vô cùng hối hận mang Lục Trạch tới. Xem ra, Lục tiên sinh thật sự không rõ ràng chợ đen quy củ đâu. Lão Tiết cũng đột nhiên cười một tiếng, chỉ là không còn giống phía trước như vậy nhiệt tình. Lục Trạch thấy thế, lạnh nhạt nói, như thế nào, chúng ta là đang làm mua bán, ngươi từ trong tay của ta lấy đồ, không phải đưa tiền trước sao? Ngươi nói là, ta chợ đen đấu giá hội còn muốn trước tiền cho ngươi tiền, mới có thể bán ngươi thứ này sao? Thực sự là nực cười, vô số người đưa tiền đều nghĩ để chúng ta bán đi bảo bối của bọn hắn, ngươi ngược lại tốt, còn muốn chúng ta đưa tiền trước, ta nhìn ngươi thực lực cũng không xuất chúng, gấp gáp như vậy muốn đem trung thượng phẩm huyền kim giáp bán đi, còn muốn lập tức lấy tiền, sẽ không phải cầm tiền liền không có tin tức biến mất đi. Triệu Cường nuốt một ngụm nước bọt, đối với Lão Tiết nói, Lão Tiết, ta bằng hữu này là thực sự không hiểu quy củ, ngươi cùng hắn nói một chút là được rồi, hắn không biết các ngươi có bao nhiêu lợi hại mới dám nói như vậy. Lục Trạch nhìn chăm chú Lao Tiết, cảm ứng đến Lao Tiết trên thân tản mát ra khí tức. Mặc dù mặt ngoài Lao Tiết tựa hồ rất khó chịu, nhưng hắn trên thân lại không có tản mát ra bất luận cái gì một tia sát khí. Thấy thế, Lục Trạch nở nụ cười, không cần thiết dò xét ta, đồ vật chính là ta, yên tâm cho ta tiền là được. Lao Tiết sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn cư nhiên bị nhìn thấu, trong lúc nhất thời do dự xuống. Mà Triệu Cường cùng các người đứng xem liền phủ, đây là gì tình huống? Một lát sau, Lao Tiết lần nữa nở nụ cười, xem ra Lục tiên sinh bản lãnh phải a, thật sự là đã từng xuất hiện có người cầm đồ trộm cắp tới bán, còn sớm đòi tiền tình huống, cho nên không thể không thăm dò đã như vậy, vậy cái này 1000 vạn Lục tiên sinh còn xin cất kỹ, buổi tối ta nhất định sẽ tại đấu giá hội phía trước chờ ngươi đại giá quang lâm. Nói xong, Lao Tiết liền đem 1000 vạn đánh tới Lục Trạch trong chương mục. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, cũng không truy đến cùng, cầm tới tiền là được rồi, chợ đen quy củ hắn không có hứng thú hiểu rõ hơn. Cơn mờ nở. Triệu Cương thấy cảnh này, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, đến cùng tình huống gì a? Như thế nào Lao Tiết đột nhiên thái độ thì thay đổi? Chương 66 Vân Đính khu biệt thự mua phòng. Lao Tiết đánh giá Lục Trạch, những người khác không biết, hắn lại có thể từ Lục Trạch trên thân cảm ứng được như có như không uy áp. Triệu Cương là tính cách gì hắn biết rõ, tiểu tử này mang tới Lục Trạch, một mắt liền nhìn thấu hắn đang thử thăm dò, còn có cái tiết như có như không uy áp, bản sự tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, hắn Lao Tiết thế nhưng là huyền cấp tứ giai cường giả, có thể cho hắn cảm giác gáp bách người, trong chợ đen này cũng không có mấy cái. Cái này Lục Trạch, nhìn như trẻ tuổi, trên thân ẩn tàng đồ vật, quả thực để cho hắn hiếu kỳ. Quan trọng nhất là, hắn huyền cấp tứ giai thực lực, vậy mà nhìn không thấu Lục Trạch thực lực. Liên quan sát Lục Trạch chân khí trong cơ thể tình huống đều không làm được. Hắn thực lực, tất nhiên so với hắn cái này huyền cấp tứ giai muốn mạnh. Rõ ràng Triệu Cường chỉ là một cái hoàng cấp tiểu tử, bên cạnh tại sao có thể có cường đại như vậy bằng hữu? Lao Tiết thế mà đưa tiền trước. Đây chính là nhiều năm cũng chưa từng xảy ra chuyện, trước đó ta tìm Lao Tiết lấy trước ít tiền, còn bị hắn cắt đứt chân, nuôi rất lâu mới khôi phục tới, tiểu tử này như thế nào để cho Lao Tiết trả tiền? Bên cạnh hắn cái kia không phải Triệu Cường sao? Đợi chút nữa tìm hắn hỏi một chút. Chợ đen đấu giá hội hết thảy có 5 vị giám định sư, mà Lao Tiết nhưng là trong 5 người đầu rồng. Toàn bộ đấu giá hội tiến hành, cũng cơ hồ cũng là nghe Lao Tiết. Thậm chí có thể nói, Lao Tiết chính là chợ đen đấu giá hội trưởng quản lý, thái độ của hắn chính là đấu giá hội thái độ. Cho nên Triệu Cường nghe được Lao Tiết lại muốn tự mình nên đón Lục Trạch lúc, mới có thể như vậy chấn kinh. Buổi tối gặp lại. Lục Trạch thấy tiền tới sổ, cũng sẽ không lưu thêm, quay người cùng Triệu Cường rời đi. Đi xa, Triệu Cường rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, đối với Lục Trạch hỏi lên: "Lão Lục, ngươi vừa mới cùng Lao Tiết nói chuyện cũng là gì a? Hắn làm sao lại cho người tiền a?" Lục Trạch gặp Triệu Cường phản ứng này mới kỳ quái, ta bán đồ, lấy trước bộ phần tiền, không có gì kỳ quái a. Triệu Cường nhìn xem Lục Trạch cái này gì cũng không hiểu bộ dáng, thực sự là bị cấp bách đến. Lao Tiết thế nhưng là đấu giá hội lao đại a. Không riêng gì đấu giá hội, chợ đen khác cao tầng không có ở đây thời điểm, toàn bộ chợ đen đều nghe hắn. Ngươi mẹ nó để cho chợ đen lao đại cho ngươi trả tiền, ngươi còn không biết chuyện ra sao đâu. Lục Trạch nghe vậy như mày, ngạc nhiên nói hắn lại là đấu giá hội lao đại. Khó trách khí chẳng như vậy đủ. Cùng Lao Tiết rằng có thời điểm hắn liền phát hiện, Lao Tiết trên thân cái kia cựu cư cao vị khí tức rất đậm, không giống như là một cái bình thường giám định sư có thể có. Ngươi Triệu Cường bó tay rồi, cảm giác cùng Lục Trạch trò chuyện không nổi nữa. Tính toán, về sau ngươi cũng đừng ở chợ đen làm loại chuyện này, đều nghe ta bất thành. Bất quá ngươi để cho Lao Tiết đều tự mình đón ngươi, ngược lại là thực như bức a. Triệu Cường lại hướng Lục Trạch giơ ngón tay cái lên, ít nhất trong vòng 5 năm, hắn chưa thấy qua có người có thể để cho Lao Tiết tự mình lên tiếp. Lục Trạch gia hỏa này, đến cùng điểm nào bị Lao Tiết coi trọng, đối với cái này Lục Trạch chỉ là cười cười xấu hổ. Lập tức hỏi ngươi nói buổi tối có một hồi họp lớp, lúc nào? Triệu Cường nghe vậy, trong nháy mắt vỗ tay một cái đúng. Còn có chàng tụ hội tới, ngươi đêm nay nhất thiết phải tới đây cho ta. Huynh đệ ta đều thành ngàn vạn phú ông, ta nhất định phải khoe khoang a. Ngươi cũng đừng lo lắng không tham gia được đấu giá hội, nói là tụ hội, chính là tại Ngọc Hoàng cờ tờ vờ nghe bọn hắn thổi ngư bức, 6 giờ đúng chỗ, 8-9 điểm liền kết thúc. Lục Trạch đối với Triệu Cường im lặng, nói được chưa, 6 giờ ta đi qua. Hai người chạy tới chợ đen bên ngoài, Lục Trạch ngăn lại một chiếc xe liền định đi. Triệu Cường thấy thế, truy vấn ngươi làm gì đi à? Hai ta lúc này mới gặp mặt bao lâu, ngươi liền không muốn huynh đệ sao, đi mua cái phòng ở. Lục Trạch ngồi vào về phía sau, đối với ngoài cửa sổ khoát khoát tay, liền để tài xế lái xe. Ta đi, mua một cái phòng. Tiểu tử ngươi có tiền liền bành trướng. Không nghĩ tới huynh đệ a. Triệu Cương hướng Lục Trạch hô lớn, còn trực tiếp mua một cái phòng. Mẹ nó cái kia 1000 vạn. Triệu Cương là càng nghĩ càng chua, hắn trở lại xe của mình cái khác thời điểm, nhìn mình tiểu mới nhất bà mã, trong lòng có loại không nói ra được khổ tâm. Trước đó không lâu, hắn còn đang cùng Lục Trạch khoe khoang chính mình bà mã, nhưng bây giờ Lục Trạch lắc mình biến hóa đều có ngàn vạn tư sản. Người so với người, thực sự là tức chết người. Trong lúc hắn dự định lên xe thời điểm ra đi, đột nhiên một cái đại thủ đặt tại trên vai của hắn, một tia tiên thiên chân khí để hắn không thể động đậy. Trong nháy mắt, Triệu Cường toàn thân lông tơ đứng thẳng, vị đại ca kia, ta với ngươi gần đây không đoán, ngày xưa không thủ, ngươi đột nhiên án lấy ta có chuyện gì à? Đầu hắn cũng không dám trở về, cố lực lượng này để hắn huyết dịch khắp người đều phải cứng lại. Triệu Cường, nhanh như vậy liền quên ngươi Vũ ca ta. Vũ ca? Ngươi đột nhiên tìm ta làm cái gì? Triệu Cường con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới lại là người này tìm hắn. Bất nói nhảm, cùng ta đến đây đi, ngươi bằng hưu kia chuyện ta có thể nghĩ thật tốt hiểu rõ một chút. Triệu Cường còn không có phản ứng lại, mắt tối sầm lại, một giây sau liền không còn ý thức. Lục Trạch để cho tài xế dẫn hắn đi Vân Đính khu biệt thự, nơi đó là toàn bộ Hoa Nam thành khu tốt nhất khu biệt thự. Lấy trên tay hắn tiền, muốn ở nơi đó mua căn biệt thự cũng không khó. Tiến vào chỗ bán cao ốc sau, hắn liền đã đến biệt thự mô hình chỗ nhìn lại. Vị tiên sinh này, à, nguyên lai là Binh ca ca, không biết Binh Kaka là coi trọng cái nào bộ phận ở. Một cái dáng người bốc lửa nhân viên tư vấn bán hàng gặp Lục Trạch tại nhìn mô hình, lập tức liền xung tới. Có thể đi vào quân đội, cái kia phản tổ môn phái nhất định không tầm thường a. Lục Trạch nhìn một hồi sau, chỉ vào một tòa tầng 3 biệt thự hỏi biệt thự này bao nhiêu tiền. Nhìn tất cả biệt thự, hắn chỉ nhìn đã chung cái này một cái, bên cạnh có người công việc hồ, hơn nữa bốn phía không có khác biệt thự, mặc kệ là tu luyện hay là làm chuyện khác đều thuận tiện. Nhân viên tư vấn bán hàng nhìn một chút Lục Trạch chọn ngôi biệt thự kia, trong lúc nhất thời có chút lúng túng ngượng ngùng, biệt thự này đã bị người khác coi trọng, ngươi xem một chút những thứ khác như thế nào. Lục Trạch nghe vậy mày kiếm hơi nhíu lại, bị những người khác coi trọng. Giao tiền đặt cọc sao? Còn không có vậy làm sao không thể bán cho ta? Ta chỉ nhìn lên một tòa này. Nhân viên tư vấn bán hàng gặp khó khăn, nói đây là chú ý thuận tập đoàn đại tiểu thư coi trọng, nàng tới liền lập tức, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn cùng với nàng đoạt ta chú ý thuận tập đoàn đại tiểu thư. Nếu là một cái tập đoàn đại tiểu thư, cần gì phải cùng ta cướp một tòa biệt thự? Biệt thự này ta muốn, đợi nàng tới, liền nói bán cho ta, nàng nếu là bất mãn, liền để nàng tới tìm ta. Khác biệt thự hoặc là hắn không thích, hoặc chính là bốn phía có quá nhiều khác biệt thự, chỉ có cái này một cái hắn rất coi trọng. Nhân viên tư vấn bán hàng đại mi cũng nhíu lại, ngươi dạng này ta liền không dễ làm chuyện, tất nhiên tới Vân Đính khu biệt thự, hẳn là hiểu đạo lý đối nhân xử thế mới đúng a. Vân Đính khu biệt thự, toàn bộ Hoa Nam thành khu xa hoa nhất khu vực, tùy tiện một tòa biệt thự đều có thể bán hơn 100 vạn. Ở chỗ này người, phần lớn là có quyền có tiền đại lão. Huống hồ nàng liền chú ý thuận tập đoàn nói hết ra, người này sẽ không phải không biết chú ý thuận tập đoàn thực lực a. Chú ý thuận tập đoàn sản nghiệp, đây chính là từ Hoa Nam, một mực lan tràn đến Hoa Tây đỉnh tiêm tập đoàn a. Chương 67 ta để thiên địa sụp đổ, thiên địa liền phải sụp đổ. Nếu như ngươi cảm thấy khó làm mà nói, đem chú ý thuận tập đoàn vậy đại tiểu thư dãy số cho ta, ta nói với nàng. Lục Trạch thản nhiên nói, mặc dù hắn bây giờ thời gian dư dả, thế nhưng không muốn lãng phí ở trên đây. Ngươi người này như thế nào không giảng đạo lý a? Nhân viên tư vấn bán hàng nổi giận, còn trực tiếp cùng chú ý thuận tập đoàn đại tiểu thư nói, đó là tùy tiện người nào nghĩ trò chuyện liền nói chuyện sao? Gia hỏa này, đến cùng có hay không điểm tự mình hiểu lấy? Nàng vốn còn muốn cùng Lục Trạch trèo bấu víu quan hệ, bây giờ chỉ cảm thấy Lục Trạch giống như là cái gì đều không hiểu đầu sắt em bé. Nhân viên tư vấn bán hàng tức giận nắm chặt nắm đấm, vội la lên, ngươi đến cùng có biết hay không chú ý thuận tập đoàn a? Cái kia đại tiểu thư nổi danh táo bạo, ta đây là đang cứu mệnh của ngươi có biết không? Ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất đừng đi cùng chú ý thuận tập đoàn giật đồ. Lục Trạch nghe lời này một cái, ngược lại cười khẽ một tiếng. Tu luyện mục đích là cái gì? Là vì cường đại, vì trường sinh, vì siêu thoát, cũng là vì sống không bị ràng buộc, sống tiêu dao. Ta để cho thương sinh cười, thương sinh liền phải cười. Ta để cho thiên địa sụp đổ, thiên địa liền phải sụp đổ. Có thực lực, tại sao không nhấn tâm ý của mình đi sống? Chẳng lẽ còn muốn thời thời khắc khắc ra vẻ đáng thương? Nghe vậy, Lục Trạch thản nhiên nói táo bạo. Nàng liền xem như một đầu cọc cái, đến trước mặt ta cũng phải làm con mèo. Hắn Lục Trạch liều mạng tu luyện tới cảnh giới như vậy, cũng không phải để cho người ta tùy ý trà đạp. Tê nhân viên tư vấn bán hàng hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lục Trạch. Ngay sau đó, nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì, cái kia gương mặt kinh ngạc trực tiếp biến thành sợ hãi. Chỉ thấy trên trán nàng mồ hôi lạnh ngưng kết, nói chuyện đều run run. Ngươi không phải muốn theo chú ý thuận kim đoàn đại tiểu thư trò chuyện sao? Ngươi trò chuyện đi thôi. Nói xong nàng liền trực tiếp chạy. Lục Trạch trong mắt hơi híp, xoay người lúc, chỉ thấy một cái thân mang màu trắng bay ngắn, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài nữ nhân đứng ở đó. Thấp vê trang phục, càng là phảng phất muốn đem người nhãn cầu đều hút vào một dạng. Chỉ là nàng cái kia trương hoa nhường nguyệt thẹn một dạng trên mặt, lại mang theo muốn đem người đưa vào trời đông giá rét một dạng băng lãnh. Mà phía sau của nàng, còn đi theo một đám âu phục dày da tinh trắng bảo tiêu. Vừa vào cửa liền nghe được có người chửi bới ta, thực sự là khẩu khí thật lớn. Chú ý nhận tâm âm thanh lạnh lùng nói, cất bước hướng Lục Trạch đi đến. Lục Trạch trên dưới quan sát một chút cái này chú ý thuận kim đoàn đại tiểu thư, hoàng cấp cựu giai thực lực, còn thiếu một chút chân khí liền có thể đột phá tới huyền cấp. Bất quá nàng xung quanh hai vị bảo tiêu, ngược lại là thứ thiệt huyền cấp tam giai thực lực. Đến nỗi những người khác, đều chỉ có thực lực hoàng cấp, so với người bình thường thoáng mạnh một chút thôi. A, nghe ngươi lời này, xem ra ngươi là không có ý định giảng đạo lý. Lục Trạch thản nhiên nói, tới trước tới sau, mọi thứ luôn có cái quy củ. Muốn phá hư quy củ cũng được, cái kia thì nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Mà rõ ràng, cái gì cố ra? Tại Lục Trạch thực lực hôm nay trước mặt, cũng không có thực lực kia. Chú ý nhận tâm vừa đi, một bên cười lạnh thành tiếng, tràn đầy khinh thường. Giảng đạo lý? Ta chú ý nhận tâm giảng đạo lý, từ trước đến nay chỉ cùng người giảng, ngươi cái này thấp kém sâu kiến dựa vào cái gì cùng ta giảng đạo lý? Thôi, coi như ta hôm nay vận khí không tốt, gặp ngươi cái này não tàn đem hắn phía dưới đem đập nát, giang toàn bộ rút, ném ra. Chú ý nhận tâm phân phó xong, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lục Trạch một mắt, phản phất Lục Trạch trong mắt hắn đã biến mất rồi. Mà phía sau nàng thì lao ra năm tên bảo tiêu, mở ra đại thủ liền hướng Lục Trạch bắt tới. Lục Trạch âm thầm lắc đầu, xem ra muốn cho ngươi tốt nhất học một khóa. Giang giác. Dứt lời, chỉ nghe cái này an tĩnh trong đại sảnh vang lên một hồi chói hai tiếng sương nước. Đông. Ngay sau đó, cái kia năm tên bảo tiêu toàn bộ ngã xuống đất, tứ chi lấy cực kỳ tư thế quỷ dị và mẹo, mắt thấy là phế đi. Soát. Chú ý nhận cơ thể và đầu góc cái khác hai vị huyền cấp tam giai cường giả ở đó năm tên bảo tiêu ngã xuống đất trong nháy mắt, đi tới chú ý nhận tâm trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch. Hai người trên trán đều rịn ra mấy phần mồ hôi lạnh, không biết có phải hay không là bị cái kia năm tên bảo tiêu ngăn trở nguyên nhân, vừa rồi Lục Trạch động thủ như thế nào, bọn hắn căn bản không thấy rõ. Nơi xa, trốn ở một bên nhân viên tư vấn bán hàng cùng một đám Vân Đính đặt mua chỗ nhân viên trông mong nhìn qua. Tên kia thế mà trong nháy mắt liền đem chú ý nhận tâm năm cái bảo tiêu cho quần ngã. Có chút thực lực a, nhưng mà cũng là như vậy, rất nhanh hắn liền sẽ bị ném ra chọc chú ý thuận kim đoàn đại tiểu thư, nào có quả ngon để ăn. Ta cũng tốt bụng khuyên hắn, thực sự là hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú. Nhân viên tư vấn bán hàng cũng mắng một câu. Chú ý nhận tâm nhìn thấy Lục Trạch dễ dàng giải quyết nàng nằm tên bảo tiêu, đôi mắt đẹp cũng là nhíu lại. Có chút thân thủ, vậy dạng này đâu? Chú ý nhận tâm dứt lời, búng tay một cái, một giây sau, giang giác. Tiếng viên đạn lên nòng vang lên, ngoại trừ cái kia hai tên huyền cấp tam giai cường giả, những người khác toàn bộ móc ra súng lục bên hông, mở chốt an toàn, đen như mực họng súng nhắm ngay Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng bắt đầu khó chịu. Tây Nam quân đội chống cự thú triều lúc, hy sinh bao nhiêu người, bỏ ra bao lớn cố gắng mới rốt cục thủ được tới. Mà cái này chú ý thuận kim đoàn đại tiểu thư, lại ở đây trong thành thị, vẹn vẹn bởi vì một ngôi nhà, sẽ để cho thủ hạ cầm thương hướng về phía người khác. Thực sự là kiêu hành đến cực điểm. Cha mẹ ngươi là không dạy qua ngươi lễ nghi sao? Lục Trạch lạnh giọng nói, một khắc này trở đi, hắn cũng không có ý định hạ thủ lưu tình. Chú ý nhận tâm mặt coi thường, mắt cao hơn đầu, khinh thường chạm đất Trạch. Thứ ta muốn, cho tới bây giờ không ai dám cùng ta cướp, liền xem như cha mẹ ta đều phải theo ta, ngươi thì tính là cái gì? Bây giờ liền nói xin lỗi ta, tiếp đó lăn ra ngoài, ta còn có thể lòng từ bi bỏ qua ngươi. Còn dám khiêu khích ta, hôm nay nhất định nhường ngươi nằm ngang đi ra. Nàng chú ý nhận tâm đã lớn như vậy đến nay, vẫn là lần đầu có người dám ở trước mặt nàng cùng như vậy. Lục Trạch lắc đầu, đạm mạc nói thực sự là trắng sinh một tấm hỏa nhã ra. Dứt lời, Lục Trạch thân hình chợt khẽ động, thi triển đạp tuyết vô ngân lặng yên không tiếng động đi tới cái kia hai tên huyền cấp cường giả phía trước. Một người một trưởng. Phanh. Phốc phốc. Huyết nục va chạm thanh âm vang vọng ra, cái kia hai tên huyền cấp cường giả bay ngược mà ra, trên không trung phun ra tiên huyết, trọng trọng đập xuống đất sau, không còn động tĩnh. Một màn này chấn kinh chú ý nhận tâm, đồng thời cũng chấn kinh Vân Đính đặt mua chỗ người. Lục Trạch vậy mà một chiêu, liền đem hai tên huyền cấp cường giả giải quyết. Nổ súng a. Đều thất thần làm gì? Chú ý nhận tâm hô lớn, trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, bắt đầu luống cuống. Phanh phanh phanh, đạn phi tốc đánh tới, Lục Trạch mặt như sương lạnh, trong lúc đưa tay khổng lồ tiên thiên chân khí xung ra, ngăn trở tất cả đạn đồng thời. Tiên thiên chân khí tựa như một dòng lũ lớn giống như, đem tất cả người đều đánh bay ra ngoài. Trong toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại Lục Trạch cùng chú ý nhận tâm, còn có cái kia một đám đứng xem người. Này, gia hỏa này thật lợi hại a, hắn là lai lịch gì a? Ta đều không thấy rõ hắn như thế nào động thủ, chú ý thuận kim đoàn người liền diệt sạch, hắn có phải hay không còn muốn đối với chú ý nhận tâm động tay? Gia hỏa này điên rồi đi, chú ý thuận kim đoàn cũng không chỉ chút người này a. Vân Đính đặt mua chỗ người đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Nguyên lai tưởng rằng Lục Trạch sẽ phi thường chật vật rời đi, nhưng mà ai biết, chàng diện lại bị Lục Trạch cho nắm trong tay. Chương 68, ngươi biết chết ở dưới tay ta địa cấp có bao nhiêu sao? Chú ý nhận tâm kinh ngạc nhìn trước mắt Lục Trạch, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta ba. Nói còn chưa dứt lời, Lục Trạch nâng tay phải lên trực tiếp một cái tát đập vào chú ý nhận tâm trên mặt. Lập tức, một cái đỏ tươi dấu bàn tay xuất hiện. Động tới ngươi thế nào? Làm cho cả chú ý thuận kim đoàn tới tìm ta sao? Lục Trạch đạm mạc nói. Ngươi vậy mà thực có can đảm đánh ta? Phụ thân ta thế nhưng là địa cấp cường giả, ta nhất định sẽ làm cho hắn đã giết ngươi. Chú ý nhận tâm trong nháy mắt giống như là mèo bị dẫm đuôi, chỉ vào Lục Trạch cái mũi gào thét lên tiếng. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem chú ý nhận tâm, không mang theo một tia nhiệt độ, phảng phất nhìn xem một cỗ thi thể. Vô hình sát ý lấy Lục Trạch làm trung tâm buông thả ra tới, chỉ một thoáng phiến thiên địa này đều tựa như về Lục Trạch tất cả. Địa cấp cường giả. A. Lục Trạch đến gần chú ý nhận tâm mấy phần, lập tức dọa đến chú ý nhận tâm lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn xem Lục Trạch. Đúng. Cha ta là địa cấp cường giả, bằng hữu của hắn cũng có rất nhiều địa cấp, ngươi nếu là ngươi biết gần nhất chết ở thủ hạ ta địa cấp có mấy cái sao? Lục Trạch đột nhiên lên tiếng cắt đứt chú ý nhận tâm, băng lanh thấu xương âm thanh để cho chú ý nhận tâm ngơ ngẩn, trái tim co rụt lại. Chết ở dưới tay của ngươi địa cấp? Đừng làm cho cười, ngươi nhiều nhất chỉ là huyền cấp, ngươi nói được nửa câu, chú ý nhận tâm đột nhiên sững sờ, chỉ vào Lục Trạch quân phục nói ngươi là Tây Nam quân khu người sao? Lục Trạch híp mắt một cái, trầm giọng nói có quan hệ gì tới ngươi, ta tại quân đội chống cự thú triều, mà ngươi lại tại trong thành phố này làm mưa làm gió, bất luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch đưa tay đè lại nàng đầu, đạm mạc nói thao thiết quyết. Chỉ một thoáng, chú ý nhận tâm còn chưa kịp nói câu nói kế tiếp, cả người đột nhiên giống như hóa đá giống như, cơ thể không thể động đậy. Trong cơ thể nàng chân khí đang nhanh chóng trôi qua, cái kia vẹn vẹn có mấy phần chân khí, toàn bộ bị Lục Trạch cho hút đi. Khi Lục Trạch buông tay thời điểm, chú ý nhận tâm trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chú ý nhận tâm nghĩ, câu nói này cơ hồ là dùng toàn lực mới nói ra tới. Rất nhanh ngươi liền có thể cảm nhận được, Lan. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch tay phải vung lên, khổng lồ tiên thiên chân khí trực tiếp đem chú ý nhận tâm đánh bay đứng lên. Chờ đã, phòng ở ta tặng cho ngươi, nói cho ta biết ngươi là ai. Ngươi không xứng biết. Lục Trạch chậm rãi xoay người, hắn dùng thao thiết quyết đem chú ý nhận tâm tu vi toàn bộ thôn phệ, loại người này lưu nàng một mạng đều là bởi vì Lục Trạch không muốn quá mức nổi bật. Bằng không, cái này chú ý nhận tâm, hắn nhất định chém thảo trừ tận gốc. Hắn cùng với Tây Nam quân khu người ở tiền tuyến chiến đấu, liều sống liều chết đổi lấy hòa bình, lại trở thành cái này cái gọi là đại tiểu thư làm mưa làm gió bảo đảm. Nếu như hôm nay không phải hắn thực lực cường đại, kém nhất cũng sẽ bị cái này chú ý nhận tâm cho đánh trọng thương ném ra. Phòng ở có thể bán ta sao? Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía nhân viên tư vấn bán hàng bọn người chỗ đút. Chỉ một thoáng, những người khác nhao nhao lấy lại tinh thần, trực tiếp né tránh. Quá kinh khủng. Hắn thế mà thật sự dám đối với Cố đại tiểu thư động thủ xong, tiểu tử này tuyệt đối xong, chúng ta vẫn là tránh xa một chút, miễn cho cùng hắn dính líu quan hệ. Cái kia nhân viên tư vấn bán hàng bị Lục Trạch ánh mắt khóa chặt, muốn theo những người khác một dạng chạy trốn, nhưng chân lại bởi vì sợ run lập cập. Nàng nuốt một ngụm nước bọt đi đến xa bàn phía trước, gật đầu nói ta ta lập tức giúp ngươi xử lý. Đang lúc Lục Trạch định cho cái này nhân viên tư vấn bán hàng giấy chứng nhận tương quan, bỗng nhiên tại hắn cảm ứng cực hạn phạm vi chỗ, một đạo mãnh liệt khí tức đang nhanh chóng hướng hắn ở đây tới gần. Lục Trạch lông mày lập tức nhíu một cái, xoay người đồng thời, đại môn lần nữa bị đẩy ra. Chỉ thấy một cái thức tha nữ nhân đứng ở đó, bên cạnh còn có hư nhược chú ý nhận tâm. Nữ nhân này khí tức đã đạt huyền cấp đại viên mãn, thẳng bước địa cấp mà đi, đột phá cũng chỉ kém một cơ hội. Cơ mờ nở. Là Cố gia nhị tiểu thư chú ý tiêu. Ta thế mà tại cái này trông thấy bản thân nàng, quá đẹp, quả thực là tiên tư, so với chú ý nhận tâm thật nhìn không biết bao nhiêu, chỉ là đứng ở đó, ta đều nghĩ cùng bái nàng. Nàng lúc này tới, còn mang theo chú ý nhận tâm, chắc chắn là đến tìm tiểu tử kia trả thù, không nghĩ tới thế mà lại tới nhanh như vậy, chúng ta trốn xa một chút, miễn cho đợi chút nữa bọn hắn đánh nhau, lan đến gần chúng ta. Những cái kia vân đính đặt mua chỗ người nhau nhau lui lại, trốn thật xa nhìn qua. Lục Trạch nguyên bản cũng cho là nàng là tới tìm phiền toái, nhưng mà ai biết, nàng vậy mà trực tiếp đem chú ý nhận tâm hướng về Lục Trạch bên này ném một cái, môi đỏ khẽ mở nói còn không cho vị tiên sinh này xin lỗi. Lục Trạch nghe đến lời này, trong tay phải ngưng tụ chân khí từ từ tiêu tán. Chú ý nhận tâm chết cắn chặt hàm răng, nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, cần phải nàng xin lỗi, lòng tự tôn của hắn cũng không thấp phía dưới. Ta đem phòng ở đưa cho hắn còn không được sao? Tại sao còn muốn ta xin lỗi? Chú ý nhận tâm trầm giọng nói, nữ tử kia nghe xong chú ý nhận tâm lời này, lập tức nói nhân gia không có giết ngươi đều coi là không tệ, còn hiếm có ngươi cho phòng ở sao? Còn không dám nhanh xin lỗi, không cần, ta không chấp nhận nàng xin lỗi, ngươi là ai, lại tới làm gì? Lục Trạch đạm mạc nói, đối với những người này không có nửa điểm hảo cảm. Nữ tử nghe vậy, đối với Lục Trạch có thể nói là cực kỳ có lễ phép, đầu tiên là khom lưng biểu đạt khách khí sau, mới nói ta là muội muội nàng chú ý tiêu, tỷ ta vừa rồi mạo phạm ngươi sự tình, ta đều nghe nói qua thực sự xin lỗi, tỷ ta bị cha mẹ sủng quen thuộc, không coi ai ra gì, chờ ta mang nàng trở về, nhất định sẽ làm cho cha mẹ thật tốt quản giáo nàng. Cái này chú ý tiêu thái độ, Lục Trạch coi như hài lòng, khoát tay một cái nói ta không có ý định lại tiếp tục trả thù, các ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta, đi thôi. Nhân viên tư vấn bán hàng bọn người hiện tại cũng đã choáng váng. Chú ý tiêu, không phải đến báo thù sao? Lại là đến cho Lục Trạch nói xin lỗi. Đường đường chú ý thuận kim là người, tay cầm toàn bộ Hoa Nam mạch máu kinh tế tồn tại, vậy mà đối với tiểu tử này xin lỗi. Tiên sinh, tỷ ta lãng phí thời gian của ngươi, còn cãi vã ngươi, coi như ngươi không cần xin lỗi, ta cũng thật sự là băn khoăn ngươi nhìn chúng nóc nhà kia cần phí tổn, ta chú ý thuận kim đoàn bao hết, sau đó tiên sinh ngươi có bất kỳ phương diện kinh tế nhu cầu, cũng có thể sử dụng tấm thẻ này. Chú ý tiêu nói, vung tay lên liền đem trong tay một tấm màu đỏ sậm tạp ném cho Lục Trạch, phía trên rồng bay phượng múa viết chú ý thuận hai chữ. Lục Trạch đưa tay tiếp nhận, nhíu mày nhìn về phía chú ý tiêu, ngươi cho rằng dùng tiền liền có thể mua chủ ta? Chú ý tiêu lắc đầu liên tục nói tuyệt không phải ý này, chỉ là muốn theo tiên sinh kết giao bằng hữu, nếu như tiên sinh không ngại, có thể nói cho ta biết tục danh sao? Lục Trạch không có trả lời, cái này chú ý tiêu mặc dù thái độ rất tốt, nhưng nàng đại khái đoán đưa ra mục đích. Chú ý tiêu thấy thế, lại nói tiếp đi cái kia, ta về sau có thể đến nhà bãi phòng tiên sinh sao? Chỉ muốn cùng tiên sinh kết giao bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Lục Trạch nếu là nếu không nói, cái này chú ý tiêu chỉ sợ còn không muốn đi. Trầm ngâm chốc lát sau, Lục Trạch ánh mắt sắc bén bỗng nhiên rơi vào trên chú ý nhận cơ thể và đầu óc. Ta không muốn gặp lại nàng, nếu như nàng sẽ ở trước mặt ta phách lối, ta sợ ta nhịn không được giết nàng. Chương 69 tinh thần lực phương pháp tu luyện. Băng lanh thấu xương lời nói để cho chú ý nhận tâm toàn thân run một cái. Nhưng những lời kia, cùng với nàng bây giờ cái này chật vật tư thái, lại làm cho nàng trong lòng nén giận. Chú ý tiêu gặp Lục Trạch có đáp ứng ý tứ, vội vàng theo hắn lời nói gật đầu, tiên sinh không có cho phép phía trước, tỷ tỷ của ta tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Không có chuyện khác liền đi đi thôi. Lục Trạch khoát khoát tay. Chú ý tiêu lập tức không nói thêm lời, đối với cái kia nhân viên tư vấn bán hàng nói mang vị tiên sinh này đi biệt thự của hắn a. Nhân viên tư vấn bán hàng liên tục gật đầu, mặc dù nàng không biết chú ý thuận kim đoàn hai đại tiểu thư vì cái gì đối với Lục Trạch khách khí như vậy. Nhưng rõ ràng, cái này hai bên bất luận là cái nào đầu, cũng là nàng không chọc nổi. Lục Trạch nhìn cũng không nhìn trên đất chú ý nhận tâm một mắt, cùng nhân viên tư vấn bán hàng rời đi đặt mua chỗ, đi tới biệt thự. Chú ý tiêu đưa mắt nhìn chú ý nhận trong tâm mở sau, tiến lên đem chú ý nhận tâm đỡ lên, đồng thời nói tỉ, ngươi lần này thật đúng là phạm vào một sai lầm to lớn a. Chú ý nhận tâm bây giờ là đầy minh hỏa, cắn răng nói phạm cái gì sai a? Hắn có phải hay không cái kia Tây Nam quân khu người thần bí còn chưa biết, ngươi làm sao còn đưa thẻ cho tiểu tử kia? Hắn vạn nhất ở bên ngoài xài tiền bậy bạ làm sao bây giờ? Chú ý tiêu đối với nàng tỷ tỷ này bất đắc dĩ, lắc đầu nói coi như hắn không phải Tây Nam quân khu thiên tài, hắn vậy tùy quật ngã bảo tiêu ngươi thực lực, cũng đầy đủ chúng ta lôi kéo được tỷ, ngươi cũng đừng lại duê dao như vậy, đừng quên chúng ta chú ý thuận kim đoàn bây giờ bốn bề thọ địch, nhất định phải có cường giả và ở hỗ trợ, không thể lại đắc tội người càng đừng quên, tỷ muội chúng ta hai người tại sao lại muốn tới Hoa Nam khu, coi như cuối cùng không tìm được vị thần bí nhân. Kia cũng phải đem bởi vì vị thần bí nhân kia mà tiến vào Hoa Nam khu những cường giả khác lôi kéo vào. Chú ý nhận tâm bị nói càng ngày càng khí, đột nhiên hơi vung tay nói ta biết, cả ngày lại nhải có phiền hay không, ta cũng không tin, tiểu tử kia là chúng ta muốn tìm người, thực lực mạnh nhiều người như thế, chờ ta tìm được mấy cái, lập tức liền đem hắn đạp, nhìn hắn như thế nào phách lối. Đối với chân khí bản thân biến mất chuyện, bây giờ chú ý nhận tâm còn không có phản ứng gì. Chú ý tiêu gặp chú ý nhận tâm như thế, cũng là một mặt bất đắc dĩ, ta đưa ngươi đi trị liệu một chút đi, ngày mai ta lại đến cùng người này gặp một lần. Nàng nghĩ làm rõ ràng, Lục Trạch có phải là các nàng hay không muốn tìm người, bởi vì cái này quan hệ đến chú ý thuận kim đoàn sinh tử tồn vong. Nếu quả như thật để cho nàng đụng phải, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Lục Dẹt Dạ lúc tới. Khu biệt thự bên trong, Lục Trạch dưới sự dẫn đầu của nhân viên tư vấn bán hàng đi tới hắn chú ý biệt thự phía trước. Toàn bộ biệt thự cùng trên mô hình cũng không khác biệt, nội bộ có trọn vẹn mới tinh đồ gia dụng, mỗi ngày đều có người chuyên môn quét dọn, không nhốn bụi trần. Nhân viên tư vấn bán hàng đem Lục Trạch đưa đến ở đây, liền xám xịt chạy. Lục Trạch đơn giản ở trong biệt thự đi dạo một chút, cả tòa biệt thự để cho hắn hài lòng, tầng 3 bên trong, mỗi một tầng cảnh sắc đều riêng có thiên thu. Từ đại môn đi vào là một đầu đá cuội dài thành đường nhỏ, bất luận là xanh hóa vẫn là phong cảnh cũng là rất tốt. Đơn giản dò xét sau, hắn liền tại biệt thự tầng cao nhất ngồi xếp bằng, trong lòng suy tư chú ý thuận kim đoàn chuyện tu luyện, giết thời gian. Cái kia chú ý tiêu, rõ ràng so chú ý nhận tâm càng có thiên tư lại càng thêm cẩn thận. Nhưng Tây Nam quân đội ngoại trừ tân binh rời đi, cũng còn có đảo binh hỗn tạp. Hai lần thú triều, không khỏi có người không chịu nổi áp lực trong đêm rời đi, những sự tình này Tô Liệt lúc đó đều không nói. Nhưng mỗi đêm hành động Lục Trạch cũng đều biết. Trừ cái đó ra, các quân khu người cũng hoặc nhiều hoặc ít lẫn vào Hoa Nam khu, còn có các lộ lẹn vào cường giả. Hắn sở dĩ dám thể hiện ra loại thực lực này, cũng là bởi vì dưới loại tình huống này, căn bản không có người có thể trực tiếp xác định thân phận của hắn. Hắn tại cái này Hoa Nam khu còn muốn đợi một thời gian ngắn, cũng không muốn chuyện gì đều kinh nghiệm bản thân thân vị. Nếu như chú ý thuận kim đoàn thái độ làm cho hắn hài lòng, thật tâm thật ý mời hắn, hắn cũng chưa hẳn không thể cân nhắc cho mình trải một đầu đường lui. Trong lúc suy tư, hắn lấy ra phong hồn mục, ở cái địa phương này, hắn có thể thỏa thích làm thí nghiệm. Khi hắn đem Hỗn Nguyên Tâm Kinh bên trong âm khí rót vào phong hồn mục bên trong sau, thế giới trước mắt lần nữa thay đổi. Tiếp lấy, hắn đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó. Chỉ một thoáng bóng tối vô tận cùng lệ khí xông tới mặt, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, từ biệt thự đi tới một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón chỗ. Một giây sau, hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra thế giới này, trước mắt lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, tinh thần lực trực tiếp tiêu hao thấy đáy. Cái này, Lục Trạch khiếp sợ không biết nên nói cái gì, mặc dù chỉ có tiến đi trong nháy mắt, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cảm ứng được Nhật Nguyệt giáo chủ đám người khí tức, phảng phất bọn hắn còn sống ở phong hồn trong gỗ một dạng. Mà nên hắn cấp tốc khôi phục tinh thần lực sau, thế mà phát hiện tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ không ít. Thứ này là dùng để thăng tinh thần lực. Lục Trạch lập tức đại hỉ, hắn vốn đang tại sầu tinh thần lực nên như thế nào đột phá, không nghĩ tới phong hồn mục vừa vặn có thể giúp hắn. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, thần thức chi lộ, trong 7 ngày đem tinh thần lực ngưng kết đến thần thức cấp bậc, ban thưởng tỏa hồn quyết. Lục Trạch khẽ môi nhịn không được vung lên nụ cười, hệ thống ban thưởng công pháp và đan dược hắn sẽ cao hứng. Nhưng nếu là ban thưởng lúc trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật, phần này cao hứng liền sẽ trở thành hưng phấn cùng phấn khởi. Tỏa hồn quyết, nghe tên liền đại khái đoán được hắn tác dụng, vừa vặn có thể sử dụng tại chú ý thuận kim đoàn trên thân người. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không ngừng đem tinh thần lực tràn vào phong hồn một bên trong, tinh thần lực vừa khôi phục liền sẽ bị hắn vùi đầu vào phong hồn trong gỗ. Cả ngày tu luyện một chút tới, tinh thần lực của hắn đã đạt đến trước đây nhiều gấp 3. Hơn nữa đối với thiên địa ở giữa lực lượng cảm ứng cũng càng thêm nhạy cảm. Đồng thời, hắn mi tâm trong nghe hoàn cung Phật tổ tâm liên, tựa hồ cũng thay đổi lớn thêm không ít. Lần thứ nhất nếm thử tiến vào phong hồn một bên trong lúc, đen kịt một màu, lại trong nháy mắt liền bị bắn ra tới. Bây giờ lại tiến vào, cứ việc vẫn là thấy không rõ xung quanh, nhưng lại so lần thứ nhất tiến vào lúc tầm nhìn nhiều hơn không ít, hơn nữa có thể kiên trì trên dưới 3 giây. Chiếu tu luyện như vậy, 3 ngày thời gian tinh thần lực của hắn hẳn là có thể đạt đến thiên cấp cường giả trình độ. Dù sao, khác địa cấp nhưng không có hắn loại tu luyện này phương pháp, chỉ là đã thức tỉnh tinh thần lực mà thôi, người bình thường chỉ có đột phá lúc, tinh thần lực mới có biến hóa rõ ràng. Nhìn đồng hồ, lúc này đã tiếp cận 5h30 chiều. Ngọc Hoàng cờ tờ vừa tụ hội là tại 6 giờ tụ tập, Lục Trạch xuống lầu lúc, vừa vặn hắn trên mạng gọi điện thoại chầm chậm một bộ trang phục bình thường cũng đến. Thay đổi bộ này trang phục bình thường về sau, hắn nhìn liền cùng quân đội không có chút nào dây dưa, cũng không người biết hắn chân thực lực cùng nhân linh. Chỉ bất quá hắn đón xe đi tới cờ tờ vờ phía trước thời điểm, đã tiếp cận 6 giờ rồi, cũng không nhìn thấy Triệu Cường tiểu tử kia. Hơn nữa Triệu Cường cũng không liên lạc qua hắn, lấy Triệu Cường tính cách, thời gian nhanh đến thời điểm hẳn là sẽ gọi điện thoại thúc hắn mới đúng. Nha, đây không phải đi Tây Nam quân khu Lục Trạch sao? Ngươi một cái lao tăng quét rác, còn sống. Chương 70 lại gặp Hà Dương. Lục Trạch nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một chiếc hot chờ thượng tàu xuống một cái mặc hưu nhàn tây trang cao gầy nam tử, cái kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo cười yếu ớt, tiêu chuẩn đại xuất ca. Trên xe còn có một nữ nhân khác, thanh tú khuôn mặt, để cho người ta lần đầu tiên cho là nữ nhân này rất thanh thuần. Nhưng nàng sau khi xuống xe, liền kéo lên nam tử kia cánh tay, một mặt cười lấy lòng Lưu Thiếu, hắn mặc phổ thông như vậy, ngươi thế mà biết hắn à? Lưu Hạo sờ lên nữ nhân bên cạnh dí dỏm khuôn mặt nói dù sao ta cũng là người trọng tình trọng nghĩa, trước đó một trường học, đương nhiên quen biết. Nói xong, hắn liền đi tới Lục Trạch trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, cười nhạo nói Tây Nam quân đội phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi lại còn có thể còn sống sót. Tiểu tử có một tay a. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói hai chữ may mắn. Gặp Lục Trạch thái độ này, Lưu Hạo con mắt khẽ híp một cái, khóe môi vung lên khinh thường cười lạnh, ngươi là tới tham gia hôm nay tụ hội à? Ta mời khách, ngươi thật vất vả từ quân khu sống sót, hôm nay nhưng phải uống nhiều một chút. Mặt khác, ai thông báo ngươi? Lục Trạch nghe vậy, ngược lại là không nghĩ tới hôm nay tụ hội lại là Lưu Hạo mời khách. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phía trước ở trường học lúc, Lưu Hạo chính là đi ngang Phú Nhị Đại, hắn cùng người này ngoại trừ hôm nay đối thoại, phía trước chưa từng có bất luận cái gì giao tế, cũng trò chuyện không bên trên lời. Triệu Cường, ta đang chờ hắn. Lưu Hạo nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái. Chỉ Ngọc Hoàng cờ tờ vờ nói tại cửa ra vào chờ cái gì? Tất cả mọi người ở bên trong đâu, cùng ta đi vào chờ đi, ta nhớ được ngươi cùng Triệu Cường quan hệ thật không tệ, hắn cái kia người cái dạng gì ngươi hẳn biết chứ? Loại tụ hội này không có khả năng không tới. Đi đi đi. Lưu Hạo nói xong vẫy tay, tiếp đó ôm nữ nhân kia đi trước. Đi vào phía trước còn đối với Lục Trạch nói câu ta mở tụ hội, ngươi cũng đừng không nể mặt ta a. Nói đi, liền biến mất ở cửa ra vào. Lục Trạch lắc đầu, Cái này Lưu Hạo tuy là hoàng cấp cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng một thân chân khí lại hôn tạp vô cùng, hiển nhiên là dựa vào trong nhà cho đan dược đắp lên. Triệu Cương gọi hắn tới tham gia cái này tụ hội, nếu là hắn không vào mà nói, Lưu Hạo không chắc sẽ tạo ra chuyện gì nữa, đem lần tụ hội này làm cho thất bại. Lục Trạch cũng không muốn kết quả kia, liền quay người đi vào trước. Chỉ là trong lòng của hắn không khỏi có chút lo nghĩ, bây giờ hắn điện thoại di động bên trên hình ảnh còn biểu hiện ra cho Triệu Cường gọi điện thoại giới diện. Vừa mới hắn thử qua, điện thoại tắt máy bên trong. Đi tới Ngọc Hoàng cờ tờ vờ bên trong sau, Lưu Hạo phảng phất muốn biết Lục Trạch vào không được một dạng, ngay tại góc rẽ đứng. Bên này, gặp Lục Trạch tiến vào, Lưu Hạo lần nữa vẫy tay, Lục Trạch đi theo, đi tới 666 trước gian phòng, đẩy cửa đi vào. Bên trong đã có không ít khuôn mặt quen thuộc, nhưng số đông cũng chỉ là gương mặt quen thuộc. Chỉ có một người, Lục Trạch xem như đối với người này đều rất quen. Lục Trạch, sao ngươi lại tới đây? Hà Dương đang cùng bên người muội muội nói chuyện đâu, đột nhiên nhìn thấy Lục Trạch đẩy cửa đi vào, sắc mặt kia trong nháy mắt âm trầm xuống. Lục Trạch híp mắt một cái, trầm giọng nói ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi như thế nào tại cái này. Ngươi không phải bạn học ta a? Cũng không phải ta trường học người. Hà Dương cười lạnh thành tiếng, cha ta là tại Lưu thiếu dưới tay làm việc, Lưu thiếu trong nhà thế nhưng là vì chú ý Thuận Kim đoàn công tác, hôm nay ta là tới bồi Lưu thiếu tụ hội, không muốn nhìn thấy ngươi cái tên này. Nói đi, hắn liền đối với Lưu Hạo nói Lưu thiếu, vì cái gì đem loại người này gọi qua? Có phải là hắn hay không nói cho ngươi, hắn phản tổ chính là Thiếu Lâm tự. Ngươi có thể không biết, hắn phản tổ mặc dù là Thiếu Lâm tự, nhưng chỉ là cái quét sân a. Lưu Hạo nghe vậy, khoát khoát tay cười nói đừng kích động như vậy, hắn là bạn học ta, ta đương nhiên biết bản lãnh của hắn. Ngươi cùng hắn cũng là Tây Nam quân khu, thật vất vả sống tiếp được, hơn nữa nhân gia đều tại cửa ra vào đứng, ta sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Lưu Hạo lúc nói lời này đã ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hoàn toàn mặc kệ chung quanh những người khác thái độ, tự mình hút. Mà hắn mới vừa nói tới câu nói kia, liền phảng phất Lục Trạch là tên ăn mày, mà hắn chỉ là tại bố thí tên ăn mày một dạng. Lưu Hạo bên cạnh nữ nhân kia cũng nói theo Hà Dương, coi như là để cho hắn kiến thức một chút việc đời sao. Ngươi hà tất bụng dạ hẹp hòi đâu? Đúng thế Hà Dương, ngươi bây giờ thế nhưng là hoàng cấp thất giai cường giả, đều nhanh đuổi kịp Lưu thiếu bước chân, đoán chừng qua không được bao lâu, ngươi chính là huyền cấp cường giả, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi quân đội, đi theo Lưu thiếu làm việc, cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, cùng một cái quét sân tính toán gì, tới Lục Trạch, cũng tốt mấy tháng không gặp ngươi, tại quân đội đợi không dễ dàng đâu. Ca ca ta trước tiên cùng ngươi uống một chén. Một vị mặc màu trắng áo tay ngắn nam tử to con đi tới, cầm trong tay hai ly rượu, đưa cho Lục Trạch một ly. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống Lục Trạch, tựa như tại nhìn một cái thấp hắn nhất đẳng người. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem những người này, ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng, hoàn toàn coi hắn là trở thành một cái phế vật. Đối với trước mắt người này, hắn ngay cả tên đều gọi không ra, bởi vì những thứ này người ở chỗ này, vẹn vẹn để cho hắn gương mặt quen, phần lớn người hắn ngay cả tên đều chẳng muốn hiểu rõ. Mà người này, lại trước tiên đem bối phận của mình cho đề đi lên, tự xưng là ca ca, coi hắn là đệ đệ sao? A, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, tại cái này hơi có vẻ huyên náo trong hoàn cảnh, lại vô cùng khẽ. Trong lúc nhất thời, mặt của mọi người sắc đều kéo xuống dưới. Lục Trạch, ngươi có ý tứ gì? Hắn nhưng là trường học chúng ta tiến vào Thanh Long Đường Vương Thả, bây giờ tức thì bị Thanh Long Đường trưởng lao thu làm thân truyền đồ đệ, về sau tiền đồ vô lượng, rượu của hắn ngươi cũng không tiếp, Thanh Long Đường thế nhưng là bốn đường đứng đầu, không chắc về sau Vương Thả liền trở thành Thanh Long Đường trưởng lão, làm người phải có điểm tự mình hiểu lấy. Bây giờ người ta cho ngươi đưa rượu ngươi không uống, về sau ngươi liền cho hắn đế dạy phần cũng không có, ha ha ha. Cả đám cười to lên, Lục Sa Hoạt hỉ rồ vì bọn hắn cảm xúc chỗ tháo nước. Từ xưa đến nay, kẻ yếu cũng là bị lấn ép một bộ phận kia, bây giờ Lục Trạch chính là trong mắt bọn họ có thể tùy ý chà đạp kẻ yếu. Bất luận là cùng Lục Trạch uống rượu vẫn là đáp lời, tất cả đều là cho tiểu tử này ban thưởng. Vương Thả gặp Lục Trạch một mặt lạnh nhạt, khoe miệng chậm rãi vung lên cười yếu ớt. Chỉ bất quá, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu đối với Hà Dương nói cái này cùng ngươi cùng một chỗ tại Tây Nam quân đội sống sót chiến hữu, như thế nào cùng ngươi hoàn toàn không phải một cái tính khí, ta vốn là mang theo một điểm tôn kính tâm tính tìm hắn uống rượu, dù sao không có các ngươi, Hoa Nam khu cũng sẽ không thái bình như vậy, nhưng hắn tựa hồ một điểm khuôn mặt cũng không muốn thưởng cho ta ạ. Hà Dương nghe vậy, thái độ đó hoàn toàn là một cái chuyện biến lớn, cười định nói Vương ca, ngươi là không biết gia hỏa này có thể từ trong thú triều sống sót, căn bản cũng không phải là hắn có bản lĩnh gì. Thú triều tới thời điểm, tiểu tử này trực tiếp trốn đi. Chương 71 ngươi cả một đời đều người không trọng nổi. Hắn căn bản liền không có tham gia thú triều, ngươi căn bản không cần thiết cho hắn một điểm tôn kính, không đem hắn làm đạo binh xử lý sạch cũng là chúng ta lòng từ bi. Hà Dương lời nói này nói xong, người ở chỗ này đối với Lục Trạch thái độ liền triệt để thay đổi. Lưu Hạo nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt vốn là mang theo vài phần kinh thường, hiện nay càng là tràn ngập nồng nặc ghét bỏ. Ôi, nguyên lai là trốn đi, ta liền nói Lục Trạch một cái quét sân. Sao có thể từ thú triều sống sót ta, liền Hà Dương kinh lịch thú triều thời điểm đều cựu tử nhất sinh, hắn một cái quét sân, không né đứng lên còn có thể sống sao? Các ngươi cũng không nghĩ một chút ha ha ha, ngươi cái này nói có đạo lý à, ta đoán chừng hắn ngay cả hoàng cấp tam giai thực lực cũng không có, liền một đầu vừa phản tổ yêu thú đều không giải quyết được à. Đám người chế giễu lên tiếng, giờ khác này bọn hắn hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Vương Thả ánh mắt cũng tại nghe xong Hà Dương lời nói sau lạnh xuống, quay đầu lần nữa nhìn về phía Lục Trạch, cười một cái nói nguyên lai là cái đạo binh a. 3. Giang giác. Một giây sau, Vương Hà liền trực tiếp đem hai cái chén cho ném xuống đất. Thiệt thòi ta còn nghĩ hắn có phải hay không có cái gì hơn người bản sự, mới đến uống một chén đánh cái giao tình, quả thực là lãng phí tình cảm của ta, còn tôn kính đâu, ta nhổ vào. Vương Hà nói xong lộ ra đầu lưỡi vỗ vỗ, cái kia ghét bỏ ý tứ đều nhanh lấp đầy cả phòng. Tôn kính? Ngươi vừa rồi chẳng lẽ có qua tôn kính sao? Lục Trạch lạnh lùng lên tiếng, nhìn thẳng Vương Hà. Cái này Vương Hà giá đỡ, bày so với ai khác đều cao, ở đâu ra tôn kính? Vương Thà híp mắt một cái, nghe được Lục Trạch lời này, hắn dừng lại động tác trên tay, lần nữa nhìn xuống Lục Trạch tiểu tử, "Hôm nay cho phép ngươi chờ tại gian phòng kia, xem chúng ta uống rượu đều tính toán đặc biệt ngồi đàng hoàng phía dưới cho chúng ta làm việc vui, ta hôm nay nếu là vui vẻ, còn có thể thưởng ngươi chút món tiền nhỏ hoa. Ngươi nếu là lại không thức thời, ta bây giờ liền đem ngươi phía dưới đem đập nát, đầu lưỡi rút, nhường ngươi cả một đời cũng không nói được lời." Lục Trạch lần nữa cười lạnh thành tiếng, chỉ là lần trong tiếng cười lạnh, nhiều hơn mấy phần khinh thường. Nghe được thanh âm này, Vương Thả mí mắt đột nhiên một quất. Bất quá là chỉ là một cái quét sân, dám đối với hắn cũng như vậy. Còn không chờ hắn có hành động, Lục Trạch liền đem ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, khinh miệt nói: "Các ngươi trong mắt ta, cùng cái kia khoác lên da người xuất sinh, không có gì khác biệt." Hoa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều trực tiếp đứng lên. "Lục Trạch, ngươi tự tìm cái chết có phải hay không? Nơi này chính là Lưu Thiếu địa bàn. Toàn bộ Ngọc Hoàng Cờ Tờ Vờ cũng là Lưu Thiếu danh hạ, chỉ cần hắn nghĩ, đem ngươi giết chôn ở cái này đều không người biết. Còn dám đem chúng ta đều mắng đi vào. Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì?" Mọi người không khỏi là giận mắng lên tiếng. Vương Thả toàn bộ khuôn mặt đều âm trầm xuống, hắn lòng từ bi để cho Lục Trạch tham gia lần tụ hội này, nhưng ra hỏa này, nhưng căn bản không biết mình là cái gì địa vị a. "Xem ra ngươi hôm nay là nghĩ dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra." Vương Thả siết chặt song quyền, cả người khí tức cũng bắt đầu kéo lên, rất nhanh liền đạt đến vượt qua Hà Dương hoàng cấp bát giai. Hà Dương xem xét Vương Thả khí thế này, nhắc nhở Vương ca, gia hỏa này nhưng không có bất kỳ bối cảnh gì, chính là một cái từ đầu đến đuôi xã hội tầng dưới chót, bản sự cũng không bao nhiêu, ngươi giết hắn đều đi. Nếu như tại quân khu thời điểm, Lục Trạch thành thành thật thật điệu thấp mà nói, hắn có lẽ liền đem Lục Trạch làm một hạt cho bụi đem quên đi. Nhưng gia hỏa này, nhưng khi phía trước khiêu chiến Tô Văn Hiên, ngay trước toàn quân khu mặt của mọi người, dùng một đầu ngón tay đem hắn cho giải quyết. Thu này, hắn làm sao có thể quên mất đi? Hắn muốn cho Lục Trạch chết, muốn cho Lục Trạch chết không toàn thây. Vương Thả bẻ bẻ cổ, phát ra một hồi bùm bùm âm thanh. Ta nghĩ hắn phản tổ cái lao tăng quét rác, cũng không khả năng có cái gì bối cảnh, đoán chừng tổ tiên cũng là quét sân a, thành thành thật thật chờ tại cái này cho chúng ta biểu diễn quét rác không tốt sao? Nhất định phải tự tìm cái chết. Vương Thả tiếng nói rơi xuống, con mắt lập tức trừng giống trung đồng, to bằng đầu người bàn tay trực tiếp hướng Lục Trạch đầu chụp tới, phảng phất muốn bắt chạm đất Trạch đầu cho hắn nhấc lên. Sau đó dụng lực bóp nát. Lục Trạch khinh miệt nhìn xem Vương Thả tay, nhàn nhạt phun ra mấy chữ đụng tới ta mà nói, tay của ngươi sẽ gây mất. Một cỗ khí tức rét lạnh từ Lục Trạch trên thân Vương Thả ra tới, trong mắt sát ý thoáng qua. Nhưng Vương Thả căn bản cũng không quan tâm, khinh thường nói tay của ta sẽ đánh gãy, phóng mẹ nó cái rắm. Dứt lời tay hắn đưa ra tốc độ càng nhanh, trực tiếp nắm được Lục Trạch đầu. Bóp nát đầu của hắn. Loại người này không cần thiết để cho hắn sống sót, chúng ta đây coi như là giúp hắn sớm một chút đầu thai. Cả đám không có nửa điểm hỗ trợ khuyên can ý tứ, hôm nay có thể tới nơi này, cũng là hơi có chút thực lực cùng bối cảnh người. Bọn hắn không có một cái nào để mắt tầng dưới cho người. Phiền phức. Lục Trạch âm thầm lắc đầu, tại Vương Thả đụng tới đầu hắn nháy mắt, tay phải vươn ra một ngón tay, cách không một điểm. Giang rắc. Ngay sau đó, chói hai tiếng xương nứt vang vọng ra, trực tiếp lấn át những người khác chế rêu âm thanh. Vương Thả tay phải, giống như là một cái mũi khoan giống như bắt đầu xoắn ốc, tất cả da thịt cùng gân cốt toàn bộ cắt ra, trong chớp mắt đấm máu một mảnh. A ba. Vương Thả cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng ra, làm cho tất cả mọi người âm thanh đều ở đây một khắc ngừng. Mỗi người đều một mặt kinh ngạc nhìn Vương Thả cái kia đang từ từ bể tan cánh tay, ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia không ngừng xoắn ốc tay phải liền từ gốc bắt đầu đứt gãy trên mặt đất. Người ở chỗ này toàn bộ đều ngẩn ra, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, ngay cả miệng lớn tiếng hô hấp cũng không có. Hà Dương không dám tin nhìn qua một màn này, Lục Trạch vừa mới đã làm gì? Thế mà đem còn mạnh hơn hắn Vương Thả, tay phải cho tháo xuống, vẫn là dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Cái này Lưu Hạo đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cho dù là ở trong sân thực lực tối cường hắn, cũng không thấy Lục Trạch làm cái gì. Hắn thậm chí đều không cảm ứng được Lục Trạch chân khí ba động. Nhận rõ ràng thực lực của mình, đừng tùy tiện đối với người động thủ động cước. Lục Trạch nhìn xuống quỳ một chân trên đất, hoảng sợ chờ đợi mình cánh tay phải Vương Thả, dừng một chút sau, lãnh đạm phun ra mấy chữ: "Có ít người, ngươi cả một đời đều không thể chơi vào." "A ba, tay của ta đứt mất, mau tới người giúp ta nhặt lên a." Vương Thả hướng những người khác gầm thét lên, sau đó đánh tới cảm giác đau đớn, để cho hắn không cầm được nước mắt chảy ra. Thân thể khôi ngô bởi vì không cách nào nhịn được đau đớn đang điên cuồng run lên, đám người nuốt nước miếng một cái, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, căn bản không ai dám lên đi giúp Vương Thả đưa tay nhặt lên. Thật đáng buồn. Lục Trạch lắc đầu, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, phản phất Vương Thả đã không tồn tại giống như, chậm rãi đi vào bên trong. Vương Thả con người rúc vào cực điểm, đau đớn đi qua mang tới không cách nào áp chế phẫn nộ. Hắn đột nhiên đứng dậy, cả người chân khí đều bộc phát, đậm đà cảm giác gáp bách tràn đầy cả phòng. Chương 72 không phải liền là một con chó nhi tử. Ngươi lại dám đánh gãy tay của ta, ta muốn giết ngươi. Vương Thả diện mục vặn mèo, còn lại trong tay trái ngưng tụ hắn toàn bộ chân khí, là hắn tối cường một chiêu. Hắn không biết Lục Trạch là thế nào đem hắn tay phải gãy mất, nhưng một cái lao tăng quét rác lại dám đối với hắn như vậy. Liền xem như huyền cấp cường giả, nhìn thấy hắn, biết sau lưng hắn Thanh Long Đường, cũng muốn đối với hắn túi đầu. Một cái từ Tây Nam quân đội làm đảo binh mới sống sót tiểu tử, tuyệt đối không tiếp nổi hắn một kích này. Hắn phản tổ thế nhưng là lấy tàn nhẫn xương phái của mộ đệ tử. Một trường này bổ xuống, Lục Trạch cả người chân khí đều sẽ bạo tẩu, trực tiếp gân mạch đứt từng khúc mà chết. Thực có trường. Chết ba. Vương Thả gào thét lên tiếng. Trong tay trái chân khí bỗng nhiên hướng Lục Trạch vỗ tới. Hoàng cấp bát giai toàn bộ chân khí nhất kích. Lục Trạch ngay cả đầu đều chẳng muốn trở về, đạm mạc nói: "Ngươi nếu là quỷ trên mặt đất, thành thành thật thật ở đó khóc mà nói, ta còn mặc kệ ngươi. Tại sao muốn chịu chết đâu?" Phanh. Vương Thả một trường hung hăng đập vào Lục Trạch trên lưng, nhìn thấy một màn này, Vương Thả khỏe miệng nứt ra nụ cười tàn nhẫn. Đã trúng. Hắn vô trúng. Tiểu tử này quả nhiên không có thực lực gì. Nhưng mà một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trên tay trái mình chân khí, vậy mà tại sao động? Lúc này hắn mới phát hiện, chân khí của hắn thế mà không có chụp tiến lục trạch thể nội. Gì tình huống? Khi Vương Thả trong đầu thoáng qua bốn chữ này, cả người hắn cũng đột nhiên bay ngược mà ra. Oeng. Thân thể Khôi Ngô mang theo lực xung kích cực lớn, đụng nát cờ tờ vờ gian phòng vách tường, bay đến trong phòng của người khác mới dừng lại, mặt mũi tràn đầy cũng là không dám tin thần sắc. Mà hắn xương cốt cả người cùng kinh mạch đều cắt đứt. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy chịu đến chân khí của mình đều đàn hồi, nguyên bản dùng để giết lục trạch một chiêu, lại toàn bộ bắn trở lại chính hắn trên thân. Hắn cả người kinh mạch đều cắt đứt, nếu không phải là hắn kịp thời phát giác được thu hồi bộ phận chân khí, giờ khắc này, hắn đã chết. Đi qua một trường này, hắn biết, cái này lục trạch tuyệt đối không phải lão tăng quét rác đơn giản như vậy. Nhưng hắn đã nói không ra lời, cơ thể càng là liên thân một đầu ngón tay đều không làm được, tay phải vẫn còn đang không ngừng đổ máu, hôm nay có thể hay không sống sót trở về cũng là cái vấn đề. Vương Thả. Vương Thả chính mình thế mà bay ra ngoài đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Ta đều không thấy Lục Trạch có động tác gì cả, đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng dần dần dâng lên một loại cảm xúc sợ hãi. Lục Trạch mới không quan tâm Vương Thả vừa rồi đến tột cùng là dùng cái gì chiêu thức đánh hắn. Hắn chỉ là hơi vận chuyển một chút Hôn Nguyên Tâm Kinh, Vương Thả chỉ là hoàng cấp bát giai thực lực, căn bản không gây thương tổn được hắn một chút, ngược lại sẽ bị lực lượng của mình phản vệ. Dù sao, Hôn Nguyên Tâm Kinh bên trong Cựu Dương Thần Công sức mạnh, thế nhưng là có thể bắn ngược đối phương chân khí. Lục Trạch mỗi đi tới một phần, cờ tờ vờ bên trong đám người liền lui lại một phần. Khi Lục Trạch đi đến cờ tờ vờ gian phòng bàn trà chỗ thời điểm, gần 10 người đều giúp lại xóa xỉnh bên trong, người đè người. Các ngươi mới vừa nói cái gì tới? Lại nói hai câu ta nghe một chút. Lục Trạch ngồi ở trên bàn trà, ghé mắt nhìn xem xóa xỉnh bên trong đám người. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quả thực là không ai dám cùng Lục Trạch nói chuyện. Nhưng mà Hà Dương lại trở thành mục tiêu công kích. Hà Dương, ngươi không phải nói hắn chính là một cái quét sân sao? Mẹ nó Vương Thả đều bị hắn cho đánh bay, đúng a Hà Dương, ngươi còn nói hắn là cái đào binh, hắn cái này như cái đào binh sao? Ta nhìn ngươi là đánh không lại hắn, muốn kéo chúng ta xuống nước a. Những lời khác, Hà Dương đều nhịn, nhưng mà một câu cuối cùng này lại làm cho Hà Dương trừng mắt, song quyền nhịn không được nắm chặt. Hắn chính là quét sân, mà lại là chính hắn chính miệng nói, thú triều thời điểm hắn trốn đi. Hà Dương chết cắn chặt hàm răng, hắn cũng muốn biết, Lục Trạch rõ ràng phản tổ chính là một cái lao tăng quét rác, vì cái gì thực lực thái quá như vậy? Cái kia mẹ nó ngươi lên a, đem hắn giết chết. Không biết là ai nói một câu như vậy, Hà Dương trong đầu nổi lên phía trước bị Lục Trạch một ngón tay đánh trọng thương hình ảnh, lại suy sụp. Lưu Hạo đều dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Hà Dương một mắt, mắng ngươi mẹ nó gây ra phiền phức, hôm nay nếu là không cho ta giải quyết, cha ngươi cũng đừng đi theo nhà ta làm. Lời này vừa ra, Hà Dương hoảng hốt, đây không phải ta làm ra phiền phức à, không phải Vương Thả cho ngươi đi, ngươi nghe không hiểu sao? Lưu Hạo âm tàn trừng Hà Dương. Lục Trạch liền giống như xem trò vui, cái này Lưu Hạo nhìn bề ngoài là người bình thường, nhưng cái kia trong lời nói tiết lộ ra ngoài cảm xúc cùng lời nói bên trong giấu giếm ý tứ, lại bại lộ hắn bất quá là cái giả quân tử thôi. Lưu Hạo một phát lời nói, căn bản không quản Hà Dương có nguyện ý hay không, những người khác cũng đi theo Lưu Hạo đứng đội, trực tiếp đem Hà Dương từ trong đám người đẩy đi ra. Hà Dương lảo đảo mấy bước mới đứng vững, mà lúc này, hắn đã đứng tại trước mặt Lục Trạch. Nghĩ lui đều lui không được, chỉ có thể nhắm mắt lại. Lục Trạch. Lần này là Lưu thiếu mở tụ hội, Ngọc Hoàng cờ tờ vờ cũng là hắn danh hạ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào. Đem lần tụ hội này quá nhiễu, Lưu thiếu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc nói ta quá nhiễu. Ngươi có đầu óc sao? Ta đem các ngươi xem như ngày xưa đồng môn mới tới một chuyến, nhưng các ngươi là thái độ gì? Con mở miệng một tiếng muốn giết ta. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là ta quá nhiễu sao? Hà Dương nuốt nước miếng một cái, đối mặt Lục Trạch thời điểm, hắn mới phát giác được Lục Trạch trên thân tản mát ra uy áp thế mà khổng lồ như thế, để hắn thở dốc đều vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này giống như là Lục Trạch sớm đã đạt đến hắn chạm không tới cảnh giới, còn hắn thì một con run rế. Lục Trạch nguyện ý cùng hắn nói chuyện, đều tựa như là ban ân giống như. Nhưng lần này cần không phải ngươi, cũng sẽ không biến thành dạng này, ngươi bây giờ thật dễ nói chuyện, chúng ta tụ hội còn có thể tiếp tục nữa. Đừng quên, Lưu thiếu trong nhà là chú ý thuận kim đoàn người, chú ý thuận kim đoàn ngươi chắc chắn không có khả năng không biết ta, đó là ngươi tuyệt đối không chọc nổi tồn tại, Tô Liệt cùng chú ý thuận kim đoàn người gặp mặt đều phải khách khí. Lưu Hạo nghe vậy cũng thở dài một hơi, cái này Hà Dương rốt cục nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ cần đem chú ý thuận kim đoàn rời ra ngoài, liền không khả năng không giải quyết được chuyện này. Nhưng Lục Trạch lại là trực tiếp cười nhạo lên tiếng, ngữ khí vô cùng khinh thường. Chú ý thuận kim đoàn ta đích xác biết, nhưng ngươi một hớp này một câu Lưu thiếu thật đem ta chán ghét Lưu thiếu, còn cho chú ý thuận kim đoàn làm việc. Nói trắng ra là cha hắn không phải liền là cho chú ý thuận kim đoàn làm cậu, mà chính hắn thì ỷ vào cha hắn liều mạng đi ra ngoài tiền, tại cái này làm phú nhị lại sao? Hoa. Lục Trạch lời này để cho đám người lần nữa xôn xao. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào Lưu Hạo trên thân. Dù sao, Lục Trạch câu nói này hoàn toàn là đang mắng Lưu Hạo a. Lưu Hạo trên trán gân xanh cũng nhảy ra ngoài. Lục Trạch đã là đứng tại trên đầu của hắn đi đấy, hắn phải trả không đạt được gì, chẳng phải là triệt để biến thành chê cười. Chương 73 là ta quá phóng túng ngươi sao? Lục Trạch, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Mắng ta coi như xong, còn mắng ta cha. Đây chính là ngươi không đúng a? Lưu Hạo trầm giọng nói, cũng từ trong đám người đứng dậy. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn qua Lưu Hạo, thản nhiên nói ngươi ít tại trên đứng tại đạo đức điểm cao này nói chuyện với ta, ta không đúng. Cha ngươi có thể đem ngươi dạy dưỡng thành dạng này, hắn là cái thứ gì, ta chẳng lẽ còn cần phải đi tận mắt nhìn sao? Ngươi, Lục Trạch, ta đem ngươi trở thành đồng học mới khiến cho ngươi đi vào, ngươi chính là loại thái độ này, thực sự là nực cười. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói coi ta là đồng học, ở bên ngoài lúc chính là một câu sống sót không dễ dàng, đích xác, toàn bộ Tây Nam quân khu người có thể còn sống sót cũng không dễ dàng, nhưng cái kia có thể trở thành ngươi đề tài nói chuyện sao? Ngữ khí của ngươi là cao như vậy cao tại thượng, còn để cho ta đừng không cho ngươi khuôn mặt, chỉ là một cái có chút ít tiền cậu ấm, tráng lợi hại như vậy, còn dám đứng ra hỏi ta thái độ? Ai cho ngươi gan? Quý nói chuyện. Lục Trạch dứt lời, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ kinh khủng giống như núi uy áp buông xuống. Đông. Lưu Hạo Hoàng cấp đại viên mãn thực lực, tại cỗ uy áp này phía dưới liền nửa giây đều không chống đỡ, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, mơ hồ còn có thể nghe được một đạo tiếng xương nứt. Mà cái này, vẹn vẹn Lục Trạch tản mát ra một điểm khí tức của mình. Lưu Hạo sắc mặt kinh hãi, hắn thậm chí ngay cả Lục Trạch thả ra khí tức đều không ngăn cản được sao? Đây chỉ là một lao tăng quét rác, có thể cảm nhận được cỗ uy áp này, chỉ có Lưu Hạo một người, những người khác còn một mặt ngộp bức, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Như thế nào Lục Trạch nói một câu, Lưu Hạo thật sự quỳ xuống. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lưu Hạo chết cắn răng con đạo. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt, lãnh đạm lời nói đối với tất cả mọi người nói: "Dạy dỗ các ngươi nên làm như thế nào người, tại cường giả này vi tôn thế giới, tất nhiên mạo phạm người khác thì phải bỏ ra đại giới. Bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi ta người, toàn bộ đều có thể ra ngoài." Không ít người đã sớm không muốn ở đây chờ đợi, liền Lưu Hạo đều không giải quyết được Lục Trạch, bọn hắn ở đâu ra bản sự? Không thấy Vương Thả hạ chẳng sao? Vương Thả hiện tại cũng không biết là chết hay sống a. Chỉ một thoáng, liền có người xông ra đám người, thẳng tắp đối với Lục Trạch quỳ xuống. "Có lỗi với Lục Trạch, ta có mắt không tròng, thái độ đối với ngươi quá kém. Ta trở về nhất định sẽ thật tốt tỉnh lại, sẽ không bao giờ lại làm loại sự tình này." Có một người dẫn đầu, liền có người bắt trước, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hướng Lục Trạch quỳ xuống, bao quát cùng Lưu Hạo cùng tới nữ nhân kia. "Ta lúc ở bên ngoài đánh giá ngươi quần áo, ta quá kẻ lính hót, ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi." Lục Trạch nhìn lên trước mắt này một đám cầu xin tha thứ người, khoát tay áo nói cút đi. Hai chữ này vừa ra, cả đám như được đại xá giống như, nhanh như chớp liền chạy xong. Trong lòng bọn họ là một điểm phẫn nộ cũng không có, chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn. Những người khác đều đi sau, Lục Trạch nhìn xem trước mắt Lưu Hạo cùng Hà Dương, nhàn nhạt hỏi các ngươi thì sao? Hà Dương chết cắn răng quan, song quyền nắm chặt muốn ta xin lỗi ngươi. Không có khả năng. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, đứng dậy đi tới Hà Dương trước mặt, cặp mắt thâm thúy kia từ bên trong mang theo đậm đà cảnh cáo. Ta là xem ở ca của ngươi Dị Quân mặt mũi, mới nhiều lần bỏ qua ngươi, Dị Quân tại bị yêu nhân trong lúc khống chế còn có thể bảo trì thanh tỉnh tới nhắc nhở ngươi, như thế cứng cỏi tâm tính để cho ta kính nể, nhưng ngươi cái này làm đệ đệ, vẫn sống thoát thoát giống một cái bên đường lưu manh, một điểm bản sự không có trả thích trang đại gia. Ngươi dựa vào cái gì cùng như vậy? Là ta quá phóng túng ngươi sao? Giang giác. Lục Trạch nói xong, trực tiếp một cước đá vào Hà Dương đầu gối phải đắp lên, đem hắn toàn bộ đầu gối đều cho đập nát. Đông. Hà Dương lập tức đau quỳ một chân trên đất, hoảng sợ nhìn mình cái kia bể nát đầu gối, một điểm khí lực cũng không dùng tới. A ba. Một cái đầu gối nát, Hà Dương nhịn được, nhưng cái này thứ hai cái, hắn làm sao đều nhịn không được tiếng đều thảm thiết. Đau đớn kịch liệt lệnh Hà Dương nhịn không được con mắt bên trên lật, cuối cùng chỉ còn lại tròng trắng mắt, thân thể mềm nhũn liền hôn mê trên mặt đất. Mà hắn này đôi bị Lục Trạch phế bỏ chân, rốt cuộc không thể đứng. Lưu Hạo nhìn hoảng sợ run rẩy, da đầu tê dại một hồi. Cái này Lục Trạch, hạ thủ thật sự hung ác a. Ngươi đây? Lục Trạch đối với Lưu Hạo hỏi. Lưu Hạo nuốt nước miếng một cái, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói ngươi. Ngươi thật sự không sợ chú ý Thuận Kim Đoàn sao? Lục Trạch nghe vậy cười, hung hăng lắc đầu, tựa như đang giễu cợt Lưu Hạo vô tri. Chú ý Thuận Kim Đoàn đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nói xin lỗi ta đều không thèm để ý. Ngươi một cái cho chú ý Thuận Kim Đoàn đi làm gia đình, ta vì cái gì sợ? Cái gì? Lưu Hạo con ngươi co rụt lại, chú ý Thuận Kim Đoàn hai vị thiên kim, hắn đều chỉ may mắn gặp qua một lần thôi. Hai vị này đều là ra mặt liền sẽ hoành động toàn bộ địa khu nhân vật ta, nhất là nhị tiểu thư chú ý tiêu. Chẳng những đẹp như thiên tiên, càng là phản tổ phái Nga Mi Thiên Chi tiêu tử. Lục Trạch đích xác có chút thực lực, hắn nhìn lầm. Có thể Lục Trạch thân phận cùng giai tầng, có thể nhận biết hai vị này thiên kim đều không thực tế, chớ đừng nhắc tới hai vị này thiên kim cho Lục Trạch nói xin lỗi. Gia hỏa này, là tại coi hắn là đồ đần đuồng nghịch sao? Ngươi là muốn giống như hắn, vẫn là muốn theo bọn hắn một dạng? Lục Trạch chỉ đã hôn mê Hà Dương, vừa chỉ trốn thật xa nhìn qua bên này những người khác. Lưu Hạo khẽ miệng co quắp một trận, tại Lục Trạch thả ra uy áp bên dưới hắn không thể động đậy. Hôm nay nghĩ thoát thân, chỉ có thể giống như những người khác. Hắn cũng không muốn giống Hà Dương như thế hai chân tàn tật, uy cũng đã quỷ, trong lòng dãy rủa một lát sau liền mở miệng. Ta sai rồi ba chữ này, hoàn toàn là từ Lưu Hạo trong kẽ răng bước ra. Lục Trạch trong mắt hơi híp, thoáng qua bất mãn sai cái nào. Đối với Lưu Hạo mà nói, loại cảm giác này rất cảm giác khó chịu, giống như là phạm sai lầm hài tử bị lao sư phát biểu giống như. Loại cảm giác biệt khuất này, để cho hắn muốn lập tức tìm động chui vào, càng muốn trực tiếp đứng lên giết Lục Trạch. Ta không nên ở trước mặt ngươi cố làm ra vẻ, có chút ít tiền liền đem chính mình làm đại gia. Lưu Hạo đem câu nói kế tiếp cũng đã nói đi ra, trên trán gân xanh hung hăng cuộn loạn. Lục Trạch nghe thấy những thứ này, mới tính hài lòng, đạm mạc nói lăn. Ông. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, hắn cũng cảm giác cả người đều biến nhẹ, đứng lên phía sau cũng không trở về liền chạy ra ngoài. Lục Trạch thấy thế cũng lười lại đi nhiều để ý tới, nhìn đồng hồ, sắc mặt có chút khó coi. Đều nhanh 7h, Triệu Cường thế nào còn chưa tới? Ngọc Hoàng cờ tờ vờ bên ngoài, cả đám vây quanh ở Lưu Hạo bên cạnh ân cần hỏi han. Lưu thiếu, chớ cùng tên kia chấp nhặt, lấy bản lĩnh của ngươi, báo thủ tuyệt đối không là vấn đề. Lưu Hạo nghe nói như thế, âm trầm nói: Các ngươi ai dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ta sẽ để cho các ngươi so Lục Trạch sớm hơn bước hơi khỏi nhân gian. Chương 74 chợ đen đại tỷ đầu biểu đệ. Lưu Hạo âm lãnh lời nói bên trong lộ ra sát ý nồng nặc cùng không cam lòng, bị hù chung quanh những người khác một hồi nuốt nước miếng. Lưu thiếu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, chúng ta cũng giống vậy đều quỷ a đúng a, hôm nay cái này thuần túy là chuyện không có cách nào khác, tất cả mọi người mở dạng, chúng ta làm sao lại đem Lưu thiếu chuyện nói ra? Nhưng mà Lưu thiếu, lúc nào tìm tiểu tử kia báo thủ? Hôm nay khẩu khí này nuốt không trôi a. Lưu Hạo siết chặt nắm đấm, nhìn đồng hồ, mắng: "Ta đêm nay còn muốn đi chợ đen đấu giá hội một chuyến, nghe nói đấu giá hội tiến vào một cái trung thượng phẩm linh giáp, cha ta để cho ta đem nó vô xuống tới. Chờ kết thúc về sau, ta tuyệt đối để cho người ta đem hắn thiên đao vạn quả." Lưu Hạo một phát lời nói, trực tiếp trở thành đám người dê đầu đàn. "Lưu thiếu, chúng ta đi chung với ngươi a, lúc báo thủ, cũng cho chúng ta tham dự một chút a." "Chính là, lão tử cũng nghĩ cho hắn trên mặt tới một quyền, mang ta một phần." Một đám người huyên áo, toàn bộ đều tuyên bố muốn báo thủ. Lưu Hạo lạnh rên một tiếng: "Vừa rồi như thế nào không gặp các ngươi đứng ra?" Đám người cũng đều lung túng, Lưu Hạo thấy thế, không nói tiếng nào lên xe rời đi. Lúc này Lục Trạch cũng đi ra, đám người vừa thấy được Lục Trạch đi ra, liền cùng nhìn thấy sắt thần giống như, nhao nhao lên xe đuổi theo Lưu Hạo chạy. Đến nỗi Ngọc Hoàng cờ tờ vờ người, vậy căn bản liền không có người dám đối với Lục Trạch làm cái gì, liền Lưu Hạo đều quỳ, bọn hắn có thể làm gì? Lục Trạch sau khi ra ngoài nhìn cũng chưa từng nhìn đám người kia một mắt, nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy Triệu Cường bảo mã. Rơi vào đường cùng, hắn đem chân khí bung thả ra đến tìm kiếm, nhưng phương viên trong vài trăm mét phạm vi cũng không có Triệu Cường khí tức. Theo lý thuyết, Triệu Cường căn bản không có hướng về bên này. Cái này càng làm cho Lục Trạch nghi ngờ, lần nữa lấy điện thoại di động ra cho Triệu Cường đánh tới, điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có mấy giờ, Lục Trạch tại trong nội thành của Hoa Nam tìm kiếm. Lấy hắn thi triển đạp tuyết vô ngân tốc độ, lùng tìm toàn bộ Hoa Nam thành khu chỉ cần 2 giờ. Nhưng mà 2 giờ sau, hắn vẫn không có tìm được Triệu Cường khí tức, nhưng hắn đã đem Hoa Nam thành khu cho siêu xong, Triệu Cường cũng không khả năng chạy đến khu khác đi à. Chẳng lẽ? Lục Trạch lông mày nhíu một cái, đột nhiên nghĩ đến một chỗ, cũng chỉ có nơi đó hắn còn chưa có đi qua. Chợ đen. Hắn cùng Triệu Cường là tại chợ đen cửa ra vào nói từ biệt, sau đó liền không có liên lạc qua. Hơn nữa bây giờ cách đấu giá hội bắt đầu cũng không đến 1 giờ, hắn liền khởi hành đi tới chợ đen. Bị thân ẩn chân kinh bao khỏa hắn, tiến vào quán ba lúc căn bản không có người chú ý tới, lặng yên không tiếng động tiến vào thang máy, đi tới dưới đất trong chợ đen. Tiến vào ở đây sau đó, hắn một bên hướng về đấu giá hội đi, vừa đem chân khí buông thả ra tìm kiếm Triệu Cường. Mà hắn vừa mới phóng xuất ra chân khí, liền tại đây trong chợ đen phát giác Triệu Cường khí tức. Đồng thời, cố khí tức này cũng tại hướng hắn tới gần. Lúc này hắn mới phát hiện, người đứng bên cạnh hắn đều giống như biết hắn, tận lực cách xa. Chợ đen lối vào vốn là người nhiều nhất chỗ, nhưng hắn chung quanh trong 10 mét, không có bất kỳ ai. Lục Trạch mày kiếm nhíu lại, ánh mắt hướng về Triệu Cường khí tức phương hướng nhìn lại. Không bao lâu, một đám người liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, mà làm bài người trong tay, xách theo chính là Triệu Cường. Triệu Cường mặt mũi bầm dập, bị ảnh hình người gà con xách theo, không có lực phản kháng chút nào. Nhìn thấy Lục Trạch lúc, hắn còn cười hì hì rồi lại cười lão lục, tụ hội kết thúc rồi à? Lục Trạch lên tiếng ân, người bên cạnh ngươi là ai? Không đợi Triệu Cường nói chuyện, cái kia xách theo Triệu Cường người liền hướng Lục Trạch cười nói: "Ta gọi Quách Vũ, tại cái này chợ đen được người xưng là Vũ ca, cùng Triệu Cường thế nhưng là anh em tốt." "Anh em tốt? Ta nhìn thế nào không giống?" Lục Trạch đạm mạc nói. Quách Vũ nghe xong, khóe miệng kia nứt ra nụ cười lớn hơn. Toàn bộ chợ đen người cũng là ta Quách Vũ anh em tốt, như thế nào không giống? "Ngươi biết vì cái gì ta được xưng là Vũ ca sao?" Lục Trạch nghe vậy lắc đầu, đồng thời nói: "Ta không có hứng thú biết, cũng không hứng thú cùng ngươi nói nhảm nhiều. Thả ngươi, bằng không ta nhường ngươi tại trên giường bệnh nằm 1 tháng." "Ha ha ha. Các ngươi đã nghe chưa? Hắn lại muốn để cho Vũ ca tại trên giường bệnh nằm 1 tháng. Thật mẹ nó là cái chợ đen tiểu bạch ta. Liền chúng ta Vũ ca cũng không biết. Vũ ca, nhanh cho hắn lộ 2 tay xem." Quách Vũ người bên cạnh cười to lên. Quách Vũ phảng phất cũng không phải lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, chậm rãi đem tự thân chân khí buông thả ra tới. Mở nhạt tiên thiên chân khí lấy hắn làm trung tâm tản ra, cảm giác gáp bách cũng buông xuống ở đây. Người bên ven đường nhao nhao tránh thật xa, xế chiều hôm nay Quách Vũ liền đem Lục Trạch dáng vẻ cho dán tại chợ đen, nói cho chợ đen người, chỉ cần thấy được Lục Trạch liền lập tức nói cho hắn biết. Cho nên tất cả mọi người không muốn cùng Lục Trạch dính dáng đến, chỉ sợ cũng bị Quách Vũ để mắt tới. Bởi vì, Quách Vũ biểu tỷ là cái này chợ đen đại tỷ đầu a, là chợ đen đúng nghĩa khởi đầu giả, thiên cấp cường giả Thiệu Đức nữ nhi, Thiệu Nghe Lan a. Mặc dù Quách Vũ chỉ là Thiệu Nghe Lan biểu đệ, không có đúng nghĩa huyết mạch quan hệ, nhưng vẹn vẹn có như thế một cái thân gia, trong chợ đen này liền không khả năng có người dám trêu chọc hắn. "Tiểu tử, thấy không? Sợ ngươi không biết, trên người của ta đây chính là tiên thiên chân khí, biết tiên thiên chân khí đại biểu cái gì không?" Quách Vũ đối với Lục Trạch ngóc đầu lên, một mặt hứng thú rạo rạo, không kịp chờ đợi muốn thấy được Lục Trạch phản ứng. Lục Trạch nhịn không được cười nhạo lên: "Tiếng huyền cấp sao? Không sai, ta thế nhưng là huyền cấp, tìm ngươi chính là muốn nói với ngươi một sự kiện, cường giả mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, đạo lý này ngươi thạo a?" Quách Vũ giống như là tại giống như Lục Trạch giảng đạo lý. Nói thật, hắn cho là Quách Vũ thân là chợ đen người, lại so với Lưu Hạo càng thêm năng ngược, không nghĩ tới gia hỏa này, đầu óc tựa hồ không quá ổn. "Ngươi không nói lời nào ta liền ngầm thừa nhận ngươi đã hiểu, tất nhiên hiểu, vậy ngươi hôm nay từ lao tiết cái kia cầm 1000 vạn, có phải hay không nên cho mạnh hơn người ta đây? Nhưng phía sau bán đi tiền, ta chỉ cần 90%, còn cho ngươi lưu 10%, không tệ chứ? Ngươi bộ kia huyền kim giáp, ít nhất có thể chụp cái mấy chục triệu, 10% đó cũng là mấy trăm vạn a, đủ ngươi cả một đời phung phí." Quách Vũ càng nói biểu tình kia càng rõ ràng, phản phất hắn không phải đang rực tiền một dạng. "Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi." Lục Trạch cười nói. Quách Vũ liên tục gật đầu, hướng Lục Trạch giơ ngón tay cái lên: "Ngươi minh bạch đạo lý này liền tốt, vậy liền đem tiền giao cho ta a." Nói đi, Quách Vũ liền duỗi tay. Triệu Cường há to miệng muốn nói chuyện, nhưng hắn bên cạnh Quách Vũ tiểu đệ trực tiếp trừng mắt liếc, để cho Triệu Cường lại đem miệng ngậm lên. Lục Trạch gật gật đầu, nói nghiêm túc, ngươi nói quả thật có đạo lý, ta cũng tán thành đạo lý này. Vậy liền đem tiền cho ta a. Tiếp đó tham gia đấu giá hội, đem tiền còn lại cũng cho ta, ngươi liền có thể cùng ngươi huynh đệ đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Quách Vũ nói, còn vô vô Triệu Cường khuôn mặt, trực tiếp cho Triệu Cường trên mặt bài xuất tới mấy đạo thủ ấn. Lục Trạch thấy thế, nhìn qua Quách Vũ, chậm rãi đem tự thân khí tức cũng buông thả ra tới, một cỗ so Quách Vũ càng thêm đậm đà tiên thiên chân khí từ trên người hắn tuôn ra, Triệu Cường ánh mắt bỗng nhiên một lùi. Lục Trạch lại là huyền cấp thực lực sao? Đã ngươi ta đều thừa nhận đạo lý này, bây giờ ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có phải hay không nên cho ta 1000 vạn? Chương 75 muốn tiền hay là muốn mạng? So Quách Vũ còn muốn nồng đậm mấy chục lần tiên thiên chân khí lấy Lục Trạch làm trung tâm, bao vây phương viên trong vòng trăm thước tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, người ở chỗ này không khỏi là cảm giác cổ căng một cái, hô hấp đều vô cùng khó khăn, sắc mặt đỏ lên, phảng phất có người đang bóp lấy cổ của bọn hắn. Nồng đậm uy áp từ Quách Vũ bọn người phía trước xông tới mặt, Triệu Cường có thể vô cùng trực quan cảm nhận được. Lục Trạch cái kia mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần lực lượng kinh khủng. Hắn cùng Lục Trạch lúc gặp mặt, còn một trận tuổi phòng chính mình hoàng cấp ngũ giai thực lực, còn nói phải thừa kế Bạch Hổ Đường. Nhưng bây giờ, Lục Trạch vẹn vẹn phóng xuất ra cái này kinh khủng tiên thiên chân khí, liền để hắn liền hai mắt không dám nháy một cái. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lục Trạch tại Tây Nam quân đội vậy mà trở nên cường đại như vậy. Quách Vũ bọn người mới là hoảng sợ nhất, một giây trước còn là một cái quả hồng mềm Lục Trạch, một giây sau vậy mà liền trở nên cường đại như vậy. Thực lực này, ít nhất cũng là đụng chạm đến huyền cấp đỉnh chóp cường giả a. Quách Vũ vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Cường cái này rác rưởi hoàng cấp, thế mà lại có một vị huyền cấp đỉnh phong bạn bè. Lục Trạch chậm rãi mở ra tay phải, đối với Quách Vũ hỏi, ta cũng không cần ngươi nhiều, ngươi tìm ta muốn bao nhiêu, ta tìm ngươi muốn bao nhiêu. 1000 vạn, lấy ra. Tiên tĩnh im lặng, Quách Vũ tiểu đệ bây giờ cũng không dám mở miệng hỗ trợ nói chuyện, người vây xem càng là tại Lục Trạch dưới khí tức kinh khủng không thể động đậy, không dám thở mạnh một cái. Bây giờ phiến khu vực này đã hoàn toàn biến thành Lục Trạch tại chủ đạo. Quách Vũ bờ môi phát run, lần này hắn là đá trúng thiết bản a. Nhưng mà, trong tay hắn có Triệu Cường tại, lập tức đem Triệu Cường nâng đến trước người, chừng Lục Trạch nói, huynh đệ ngươi trong tay ta. Lấy huynh đệ ngươi thực lực, ta một cái tát liền có thể chụp chết, ngươi chớ làm loạn. Mạnh hơn hắn thì thế nào? Trong tay hắn thế nhưng là có con tin. Nhưng mà Lục Trạch sau khi nghe, lại là khinh miệt cười nhạo lên, tiếng trong tay ngươi, ngươi mới hảo hảo xem. A. Quách Vũ vô ý thức mắt liếc trong tay mình Triệu Cường, lúc này mới phát hiện, Triệu Cường không biết lúc nào biến mất, mà tại Lục Trạch bên cạnh, Triệu Cường nằm dạp trên mặt đất, tư thế đều duy trì bị Quách Vũ nắm nuốt bộ dáng, một mặt kinh ngạc nhìn phía trước Quách Vũ bọn người. Đột nhiên kịp phản ứng lúc, mới phát hiện chính mình thế mà tại Lục Trạch bên người. Chính hắn đều không phản ứng quá lại đây, đến tột cùng là lúc nào tới? Lục Trạch vừa mới làm cái gì? Đừng nói thân là người trong cuộc chính bọn họ không biết, bốn phía người vây xem đều không trông thấy Lục Trạch đến cùng làm cái gì. Là đầu chuyển tinh gì? Hoàng cấp thực lực lúc, Lục Trạch đã có thể đem tự thân na gì 1m, bây giờ hắn chẳng những vượt qua hoàng cấp, càng là đột phá huyền cấp đạt đến địa cấp. Đầu chuyển tinh di khoảng cách, cũng theo nguyên bản 1m, tăng gấp 10 lần. Đông, đột nhập lên kinh hãi cùng sợ hãi trong lòng để cho Quách Vũ trực tiếp lui lại, gọi mềm nhũn liền ngồi sập xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, đầy trong đầu cũng là. Phát sinh cái gì? Triệu Cường làm sao chạy đến Lục Trạch bên kia đi? Quách Vũ các tiểu đệ cũng nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không biết hiện tại nên làm cái gì, muốn tiền hay là muốn mạng. Lục Trạch lần nữa lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng. Quách Vũ hô hấp dồn dập, rõ ràng hắn cũng là huyền cấp, có thể đối mặt Lục Trạch, lại là một điểm lòng phản kháng lý cũng không có. Loại cảm giác này, thật giống như hắn chỉ cần có một điểm động thủ dự định, một giây sau liền sẽ bị Lục Trạch miểu sát một dạng. Biểu tỷ ta là chợ đen lão đại nữ nhi, huyền cấp đỉnh phong cường giả. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ chợ đen cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tiền của ngươi ta từ bỏ, coi như ta xui xẻo gặp phải ngươi, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, chúng ta ai cũng không gặp ai. Quách Vũ ngồi dưới đất, thân thể còn đang không ngừng lui về phía sau rời. Lục Trạch thấy hắn bộ dáng này, lắc đầu nói, cái này không thể được, ngươi biểu tỷ bao nhiêu lợi hại đó là ngươi biểu tỷ chuyện. Trước ngươi thuyết đích đạo để ý đến ta cũng đồng ý, đây không phải tự ngươi nói đi ra ngoài lời nói sao? Tài nguyên nên cho người mạnh hơn. Ngươi nếu là nuốt lời mà nói, ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa duỗi ra, căng cứng thành kiếm chỉ. Bốn phía bị hắn thả ra tiên thiên chân khí bắt đầu phun trào, từng đạo kiếm khí ngưng kết tại Quách Vũ đỉnh đầu. Quách Vũ sắc mặt hãi nhiên, cảm nhận được trên kiếm khí sắc bén nháy mắt, hắn liền lăn một vòng đứng dậy, bộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng chợ đen bên trong chạy tới, đầu cũng không dám trở về. Nhưng hắn tốc độ, như thế nào so ra mà vượt kiếm. Xiêu xiêu xiêu. Kiếm khí nhanh như lôi đình, một cái hô hấp ở giữa đi tới Quách trên mái hiên vương, đột nhiên rơi xuống. Rầm rầm rầm. Ba đạo kiếm khí rơi vào Quách Vũ quanh thân, sâu đậm đâm vào trong lòng đất, kiếm khí bên trên hàn quang lập lòe, phong tỏa Quách Vũ toàn bộ đường lui. Khi Quách Vũ ngẩng đầu nghĩ nhảy lên một cái, cả người hóa đá. Cả người mồ hôi lạnh đều xông ra, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tại đỉnh đầu hắn, là lít nha lít nhít vô số đạo thuần túy từ tiên tiên chân khí ngưng tụ ra kiếm khí. Quách Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn dám nhảy dựng lên, những thứ này kiếm hội trong nháy mắt đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Thật là khủng khiếp, chân khí lực khống chế ra hỏa này là phản tổ bao lâu. Chân khí để thăng có thể dựa vào đan dược, nhưng cái này lực khống chế, ta lại tu luyện 20 năm đều không đủ a, đừng nói 20 năm, chân khí thành kiếm hình, kiếm ý nồng như vậy liệt, còn có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy đem, hắn chẳng những khống chế chân khí năng lực kinh khủng, tinh thần lực cũng rất mạnh a, ta 50 năm đều tu luyện không ra a, đời ta cũng đừng nghĩ. Quách Vũ dám tìm người này phiền phức, thực sự là tự tìm đường chết. Cách khá xa không có bị Lục Trạch khí tức quấy nhiễu người, không khỏi là tại châu đầu ghé thai. Nhưng dù là cách 100 mét xa ngóng nhìn Lục Trạch bên kia, bọn hắn cũng không dám lớn tiếng mở miệng. Triệu Cường nhìn thấy giữa bầu trời kia rậm rạp chẳng chịt kiếm khí lúc, đối với hắn một cái hoàng cấp ngũ giai tới nói, đều nhanh sợ tè ra quần. Quách Vũ liền xem như huyền cấp, đối mặt đậm đà như vậy kiếm khí, cũng lại không còn chạy trốn tâm tư, bởi vì hắn rõ ràng nhận thức được một sự thật, hắn không trốn thoát được. Đòi tiền, vẫn là muốn mạng. Một lần cuối cùng hỏi ngươi đang lúc Quách Vũ chấn kinh lúc, Lục Trạch cái kia nhàn nhạt sinh ý bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bị hù hắn toàn thân mạnh mẽ cái run rẩy. Đường đường một cái nam nhi bại thượng, cư nhiên bị hù nhanh khóc. Lục Trạch đứng tại Quách Vũ trước người, nhìn xem Quách Vũ trong mắt bởi vì sợ hãi ngưng tụ ra ướt át, khóe miệng cũng không nhịn được giật giật. Hắn nguyên bản chỉ coi ra hỏa này đầu óc không dễ dùng lắm, không nghĩ tới không chỉ đầu óc không dùng được, đều tu luyện tới huyền cấp, tâm trí cũng liền cảnh giới này sao? Muốn mạng, ta muốn mạng. Đại ca, ta sai rồi. Quách Vũ gặp Lục Trạch lặng yên không một tiếng động liền đi đến trước mặt hắn, đã biết ra hỏa này thực lực khủng bố, liền xem như hắn tại hắn biểu tỷ trên thân, hắn đều không có cảm thụ qua loại này sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta không muốn ngươi nhận sai, ta muốn ngươi lấy tiền. Lục Trạch lung lay mở ra bàn tay. Quách Vũ làm thịt lấy cái khuôn mặt, dùng vô cùng ủy khuất ngữ khí nói: "Đại ca, ta nếu là có tiền, ta cũng không đến nỗi đoạt tiền a." Chương 76 chợ đen chi chủ tiên khí phục ma ấn. Lục Trạch mày kiếm nhíu một cái: "Ngươi biểu tỷ không phải chợ đen lão đại nữa như sao? Tính như vậy ngươi tại chợ đen địa vị cũng không nhỏ, làm sao lại không có tiền?" Quách Vũ sau khi nghe, túi đầu xuống, nhỏ giọng nói câu kỳ thực: "Ta cùng biểu tỷ ta cũng không phải đặc biệt quen, chính là vậy nàng tên tuổi hù dọa một chút ngươi mà thôi đinh." Tuyên bố nhiệm vụ, chợ đen chi chủ, trở thành chợ đen nắm trong tay, ban thưởng: tiên khí, phục ma ấn, tiên khí. A, ta không có tiên khí a, không có nói chuyện với ngươi. Lục Trạch nghe được hệ thống nói tiên khí phục ma ấn lúc, vô ý thức đọc một lần. Lần này tới tham gia đấu giá hội, hắn để mắt tới liền hai thứ. Một cái là thiên nguyên cấp yêu thú yêu hạch, vì khảo thí vạn yêu bảo điện năng lực. Một cái khác, chính là lần này chợ đen đấu giá hội áp chủ vật, cũng chính là tiên khí. Chỉ là trước mắt còn không biết đến tột cùng là cái gì tiên khí, mà hắn nếu là trở thành chợ đen đứng đầu, hệ thống thế mà ban thưởng một cái tiên khí. Mặc dù không biết phục ma ấn năng lực a, nhưng tiên khí chính là cao võ thời đại vũ khí, cũng chỉ có đạt đến cao võ cảnh giới người mới có thể phát huy ra tiên khí năng lực, tuyệt đối hiếm hoi tồn tại. Lục Trạch khỏe môi một dương, đối với Quách Vũ từng nói ngươi không bỏ ra nổi tiền là a. Quách Vũ như gà con mổ thóc gật gật đầu, sợ Lục Trạch động thủ với hắn, mau nói ta sẽ giúp đại ca đem tiền kiếm ra tới, đại ca ngươi cho ta chút thời gian. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, ta mới không cần ngươi từ chỗ khác trong tay người đoạt lấy tiền, ngươi đã là chợ đen đại tỷ đại biểu đệ, nhờ ngươi biểu tỷ cho ta cầm 1000 vạn đi ra. Dứt lời, Lục Trạch một trưởng vô hướng Quách Vũ mi tâm. Ông a ba. Quách Vũ còn tưởng rằng chính mình phải chết, hô to lên tiếng, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng tràn vào trong đầu góc của hắn. "Đều cái gì? Ngày mai ta muốn gặp được ngươi biểu tỷ, bằng không ta liền dẫn bạo ngươi trong đầu ta lưu lại chân khí, nhường ngươi bể đầu ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể thông qua lưu lại chân khí tìm được ngươi." Lục Trạch đạm mạc nói, trong mắt chợt lóe lên sắc ý, bị hù Quách Vũ run lập cập, liên tục gật đầu hảo. "Hảo, ngày mai ta nhất định đem biểu tỷ ta kêu đến." Nói thật, tìm hắn biểu tỷ, vốn chính là chuyện hắn sau đó muốn làm sao thoát đi Lục Trạch ma trường, Lục Trạch nói như vậy, hắn ngược lại cầu còn không được. Hôm nay hắn mất mặt như vậy, nếu là không tìm về mặt mũi mà nói, về sau hắn cũng đừng nghĩ tại chợ đen ở lại. Lục Trạch nhìn thấy Quách Vũ trong mắt giảo hoạt, cười lạnh một tiếng, đem tự thân tiên thiên chân khí đều thu hồi lại. Hắn bây giờ, chỉ cần không phải thiên cấp cường giả, liền xem như địa cấp đại viên mãn tới cũng có sức đánh một trận. Thực sự đánh không lại, hắn còn có thể dùng đầu chuyển tinh di cùng thần ẩn chân kinh không có tin tức biến mất. Cho nên Quách Vũ chút tâm tư nhỏ này, hắn đều lười đi để ý tới, chỉ cần có thể nhìn thấy Quách Vũ biểu tỷ là được. Bất luận cái gì hình thức. Cút đi. Lục Trạch phất phất tay, ra hiệu Quách Vũ rời đi. Quách Vũ đó là như được đại xá, liền lăn một vòng vội vàng chạy trốn. Về phần hắn những cái kia tiểu đệ, sớm tại Quách Vũ bắt đầu trốn thời điểm liền phân tán đảm mệnh, bọn hắn chính là đi theo Quách Vũ cáo mượn oai hùng thôi, nào dám cùng Lục Trạch đi ngạnh bình a. Quách Vũ chạy, Lục Trạch cũng đem khí tức thu hồi lại, nhưng mà người chung quanh nhưng vẫn là không dám chuyển động. Quá mạnh mẽ, liền Quách Vũ đều chỉ có thể chạy trốn chợ đen lúc nào tới như bức như vậy một người a. Trước đó đều không nghe nói qua hắn, ta vốn là nghĩ vô xuống tới phát đến trên mạng, nhưng mà điện thoại di động ta bên trên mặt của hắn như thế nào là dán đó a. Hắn còn muốn cùng đại tỷ đại gặp mặt, đoán chừng hắn đều không biết Triệu Nghe Lan có phụ thân là thiên cấp cường giả a, ngày mai ta tuyệt đối phải tới đây ngồi xuống hắn, hắn lợi hại thì lợi hại, không có khả năng liền Triệu Nghe Lan đều không giải quyết được a. Một đám người thấp giọng trao đổi, mà những lời này, tất cả đều bị Lục Trạch nghe vào trong tai. Thiên cấp cường giả? Lục Trạch con mắt hơi híp một chút. Triệu Nghe Lan phụ thân muốn thực sự là thiên cấp cường giả mà nói, vậy hắn phải xử lý có thể gặp phiền toái. Nhưng cái kia phục ma ấn, hắn cũng là thật sự muốn a. Lão Lục. Quách Vũ chạy sau, Triệu Cường liền từ dưới đất đứng lên, bây giờ đã đi tới Lục Trạch bên cạnh, nói chuyện có chút không chắc. Thế nào? Có phải hay không ta cứu được ngươi, ngươi phải quỳ lấy kêu ta ba ba? Lục Trạch nói đùa nói câu. Trong nháy mắt, Triệu Cường nguyên bản trong lòng ngăn cách biến mất không thấy gì nữa, mỹ mắt nhảy lên nói ai muốn quản ngươi hô ba ba, bất quá ngươi cái này thân thực lực, ta là thực sự không nghĩ tới à, còn có thể cho Quách Vũ trong đầu lưu chân khí, chạy đến chân trời góc biển đều có thể tìm được. Lục Trạch hơi nhíu lông mày, cười nhạt nói cái kia à, đó là lừa hắn, nào có người cảm ứng khoảng cách có thể thật có xa như vậy. Triệu Cường khẽ miệng giật một cái, luận trái tim, vẫn là Lục Trạch bẩn a, hắn đều thật tin. Bất quá ngươi thực lực này, đến cùng là thế nào tới? Triệu Cường nhịn không được tò mò trong lòng hỏi, đây là hắn lớn nhất nghi hoặc. Xem như Lục Trạch bạn bè, hắn cùng Lục Trạch cũng là cùng một ngày phản tổ, mà hắn mới hoàng cấp ngũ giai, Lục Trạch đều đến huyền cấp. Lục Trạch khoát tay áo, không có ở trên cái đề tài này nhiều lời, đương nhiên là tu luyện tới, quân đội chỗ kia mỗi ngày cùng yêu thú giao tiếp, thực lực tiến bộ nhanh, Lý Thiên không phải cũng là huyền cấp sao? Không, có gì thật là kỳ quái, một ngày nào đó ngươi cũng có thể đến huyền cấp, đi tham gia đấu giá hội a. Lục Trạch nói đi liền hướng về chợ đen đấu giá hội đi. Triệu Cường thấy thế, theo sát phía sau, dọc theo đường đi đều đang để hỏi không ngừng. Phản tổ 3 tháng đạt đến huyền cấp, cái này đều có thể lên tin tức đi. Hắn cũng không có từ chỗ khác người trong miệng nghe nói qua a. Nhưng Lục Trạch căn bản liền không có trả lời thẳng qua hắn vấn đề. Hai người một đường đi tới chợ đen đấu giá hội cửa ra vào lúc. Ở đây đã có không ít người hội tụ, có mặc hoa lệ, cũng có mặc mộc mạc. Đồng thời, cũng tồn tại cường giả. Chỉ Lục Trạch cảm ứng ở giữa, liền phát hiện chừng mấy vị huyền cấp cùng với địa cấp cường giả tồn tại, thiên cấp ngược lại là không có phát hiện. Tiên khí mặc dù là đạt đến cao võ thời đại người mới có thể sử dụng vũ khí, nhưng chỉ cần đạt đến địa cấp, liền có thể phát huy ra hắn bộ phận năng lực. Vẹn vẹn bộ phận này năng lực, liền so cực phẩm linh khí cường đại rất nhiều, nếu là thiên cấp sử dụng tiên khí, phát huy ra được uy năng liền hoàn toàn siêu việt linh khí. Lục Trạch trên tay ngoại trừ âm dương kiếm là cực phẩm linh khí, liền không có những vũ khí khác hoặc pháp bảo, cho nên bất luận là tiên khí vẫn là cực phẩm linh khí, chỉ cần là đối với hắn hữu dụng, hắn liền muốn nắm giữ. Lục Trạch thúc dục thần ẩn chân kinh, hiện tại hắn tản mát ra khí tức, cùng Triệu Cường không sai biệt lắm, bọn họ chạy tới cũng không bị những người khác chú ý bất quá một giây sau, bọn hắn liền trở thành tiêu điểm. Lục tiên sinh, các ngươi quả nhiên tới. Lao Tiết từ trong đám người đi ra, đối với Lục Trạch cười nói, so trước đó còn muốn nhiệt tình nhiều. Hơn nữa, Lao Tiết ánh mắt một mực tại Lục Trạch trên thân đánh giá. Lao Tiết đột nhiên đối với Lục Trạch bọn hắn nói chuyện, cũng trong nháy mắt để cho người chung quanh ánh mắt tụ tập tới. Dù sao, Lao Tiết thế nhưng là đấu giá hội phát ngôn viên, quyền hạn cực lớn. Chương 77 ngẫu nhiên gặp Kim Đoàn nhị tiểu thư. Người chung quanh ánh mắt toàn ở Lục Trạch trên thân hai người quét mắt, Triệu Cường đổ mồ hôi đều xuất hiện, nuốt nước miếng một cái. Hắn một cái hoàng cấp ngũ giai tại cái này, liền cảm ứng những cái khác nhân khí hơi thở đều không làm được, thậm chí có loại cảm giác từng bước sắc cơ. Vốn là những người này trên thân một cách tự nhiên tản mát ra khí tức, thì cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, hiện tại bọn hắn ánh mắt nhìn tới, càng làm cho Triệu Cường cũng không dám động. Chớ run. Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Cường, lập tức, vốn là còn bởi vì sợ hãi run rẩy Triệu Cường, bỗng nhiên không phát hiện được những người kia tản mát ra cảm giác áp bách. Lục Trạch đem thần ẩn chân kinh tác dụng ở trên người hắn, giúp hắn ngăn cách những khí tức kia. Những thứ này đều bị Lao Tiết nhìn ở trong mắt, để cho Lao Tiết tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục tiên sinh, thực sự là thâm tàng bất lộ người a, vừa rồi Quách Vũ làm ra động tĩnh, cũng cùng ngươi có liên quan a. Lục Trạch nghe vậy, con mắt híp lại nói ngươi biết. Lao Tiết bật cười nói khổng lồ như vậy tiên tiên chân khí, không cùng Lục tiên sinh đã từng quen biết người còn tốt, nhưng phàm là đã từng quen biết, không có không nhìn ra a. Ta hỏi ngươi có phải hay không biết Quách Vũ muốn tìm Triệu Cường. Lục Trạch tiếp tục nói, nói chuyện là một điểm tình cảm đều không lưu, nghe Triệu Cường sợ hết hồn hết vía. Hắn bây giờ xem như biết, vì cái gì ban ngày Lục Trạch dám như vậy cùng Lao Tiết nói chuyện. Dù sao, Lao Tiết thực lực cũng chỉ là huyền cấp a. Mà Lục Trạch vấn đề thì để cho Lao Tiết cau mày, Lục tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Quách Vũ là Thiệu Nghe Lan biểu đệ, mà Thiệu Nghe Lan là chợ đen chi chủ nữ nhi, ngươi xem như chợ đen chi chủ thủ hạ, không có khả năng không rõ ràng Quách Vũ nhân phẩm. Hôm nay cùng ngươi gặp mặt lúc, Quách Vũ cũng tại đứng ngoài quan sát nhìn lúc kia, ngươi liền biết Quách Vũ muốn làm cái gì a. Nhìn thấy Lao Tiết sau, Lục Trạch nhớ lại một chút mới phát giác điểm này, cảm giác có chút không thích hợp. Lao Tiết nghe vậy ngạc nhiên, sau một lát lắc đầu thở dài, Lục tiên sinh quan sát thực sự là cẩn thận, không thể gạt được ngươi à, ban ngày gặp mặt lúc, ta đích xác bởi vì tò mò thực lực của ngươi, không có đi ngăn cản Quách Vũ bất quá, ta tuyệt đối không có mệnh lệnh Quách Vũ đi làm chuyện này, nếu như Lục tiên sinh bởi vậy có chỗ bất mãn, ta có thể đền bù. Lục Trạch khoát tay áo, thản nhiên nói không cần, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, nhưng mà ta cho ngươi một câu cảnh cáo, lần này ta buông tha Quách Vũ, lần sau ngươi lại lợi dụng người khác tới thăm dò ta, ta sẽ không cam đoan người kia sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là trực tiếp mất mạng. Triệu Cường nghe được Lục Trạch đoạn văn này là tê cả da đầu. Hắn thật đúng là dám đối với Lao Tiết nói ra à. Đây hoàn toàn là tại hướng chợ đen khởi xướng khiêu chiến. Lao Tiết thấy thế gật đầu một cái, trong lòng đối với Lục Trạch rất hiếu kỳ, lại là càng thêm nồng nặc. Hắn thấy chung quanh người cũng bắt đầu đến gần, liền đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi vào đi. Ta vì ngươi chuyên môn chuẩn bị một cái phòng, vô cùng thích hợp tham dự đấu giá. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng không muốn trong đám người quá nhô ra. Có thể tiếp nhận xuống chuyện phát sinh, để cho hắn nghĩ không đột xuất cũng không được. Lục tiên sinh. Đột nhiên một đạo giọng dịu dàng từ đằng xa truyền đến, để cho Lục Trạch sắc mặt chỉ trệ. Đồng thời, ánh mắt mọi người cơ hồ đồng loạt nhìn sang. Tại chỗ nhân trung, phần lớn cũng là ngoại giới quyền quý nhân vật, mà đạo thanh âm này, đồng dạng cho bọn hắn cảm giác quen thuộc. Mà hô lên ba chữ này người, rõ ràng là chú ý Thuận Kim Đoàn nhị tiểu thư, chú ý Tiêu. Cợt mờ nở. Là chú ý Thuận Kim Đoàn nhị tiểu thư. Nàng vậy mà cũng tới tham gia đấu giá, không phải chứ? Chú ý Tiêu vậy mà tự mình đến chợ đen tham gia đấu giá hội, ta phía trước cũng chỉ là mượn cha ta quang xa xa nhìn nàng một cái, chỉ nhìn một mắt liền si mê, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gần như vậy trông thấy, nàng so thấy qua tất cả nữ nhân đều xinh đẹp, lão tử thật muốn cưới nàng. Liền ngươi cũng xứng được Cố tiểu thư. Nhân gia thế nhưng là phái Nga Mi Thiên Chi tiêu tử, tuổi còn trẻ đều huyền cấp. Chẳng lẽ ngươi xứng sao? Một đám người liền chú ý Tiêu quyền sở hữu dùng beng. Nhưng mà chú ý Tiêu không nhìn thẳng những người kia, trực tiếp thẳng hướng Lục Trạch chạy tới. Lục tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể tại cái này gặp nhau. Triệu Cường đám động, chú ý Thuận Kim Đoàn nhị tiểu thư tên ai chưa từng nghe qua. Chẳng những là khuynh quốc khuynh thành một dạng tiên nữ, càng là thiên chi tiêu tử. Hắn bình thường đều chỉ có thể tại trên tivi nhìn thấy nhân vật, hôm nay thế mà tận mắt nhìn thấy. Vẫn là cách gần như vậy tình huống phía dưới. Quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết, tuyết nhị trên da thịt một điểm tì vết cũng không có, mà như thế một vị tiên nữ lại là đến tìm Lục Trạch, hơn nữa còn bộ dáng rất quen. Chú ý Tiêu thậm chí khách khí xưng hô Lục Trạch vì tiên sinh. Mẹ nó, Lục Trạch 3 tháng đều tại Tây Nam quân đội, như thế nào cùng chú ý Tiêu nhận biết? Lao Tiết đều vạn vạn không nghĩ tới, Lục Trạch lại còn cùng chú ý Tiêu Nhật biết. Chớ ồn nào. Các ngươi coi chừng tiểu thư, hắn như thế nào đi tìm Lao Tiết bên cạnh tên tiểu tử kia, ta vốn cho là tên kia là cùng Lao Tiết có quan hệ gì, vốn còn muốn đi lên khách sáo hai câu, nhưng ra hỏa này, liền Cố tiểu thư đều biết sao? Các ngươi coi chừng tiểu thư bộ dáng, nàng giống như đặc biệt vui vẻ, ta dựa vào, gì tình huống a? Chẳng lẽ tiểu tử này là nhà ai thiếu gia sao? Bằng không thì hắn dựa vào cái gì cùng Cố tiểu thư đi gần như vậy? Là người hay quỷ đều đang khiếp sợ. Chỉ có Lục Trạch tại lắc đầu. Rất bất đắc dĩ, thậm chí rất nhức cả trứng. Lục tiên sinh, ngươi lại đổi mới ta đối ngươi cái nhìn. Lao Tiết sợ hãi thán nói, chú ý Thuận Kim Đoàn, liền xem như chợ đen cũng cần hữu hảo sống chung tồn tại. Không đơn thuần là e ngại chú ý Thuận Kim Đoàn thực lực của bản thân, càng sợ chú ý Thuận Kim Đoàn cái kia nhân mạch khủng bố. Có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, nhận biết cũng đều là tứ hải bát hoang cường giả. Trong đó, càng có đã bước vào cao võ tồn tại. Chú ý Thuận Kim Đoàn có thể trở thành Hoa Nam khu kinh tế trụ cột một trong, cái kia cổ tay cũng là so với ai khác đều hữu lực. Bây giờ, chú ý Thuận Kim Đoàn thiên kim một trong, hơn nữa còn là trong hai vị thiên kim, tôi chú mục chú ý Tiêu đi tới chợ đen, thậm chí đối với Lục Trạch hữu hảo như vậy, sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Sao có thể không khiến người ta đỏ mắt? Bây giờ chung quanh những cái kia nam tính đồng bào ánh mắt đều giống như muốn đem Lục Trạch cho nuốt sống, trong đó thậm chí trực tiếp đối với Lục Trạch bộc lộ ra sát ý, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi vị đại tiểu thư này, làm sao sẽ tới chợ đen loại địa phương này? Lục Trạch bất đắc dĩ nói. Trong nháy mắt không hiểu thấu liền gây thù hằn vô số. Chú ý Tiêu cũng là cảm giác nhạy cả người, phát giác không khí chung quanh. Nhưng nàng đang kêu Lục Trạch thích hợp, cơ hội là vô ý thức liền gọi ra. Bởi vì cái này thật vất vả có thể tiến thêm quan hệ cơ hội, nàng thật sự sợ bỏ lỡ a. Trong nhà nghĩ vỗ xuống lần hội đấu giá này bên trên tiên khí, ta cũng có chút đồ vật muốn mua, cho nên mới tới, xin lỗi cho Lục tiên sinh tạo thành phiền phức. Chú ý Tiêu nói, còn ngay trước mặt mọi người, đối với Lục Trạch túi người biểu thị xin lỗi. Chỉ một thoáng, chung quanh các nam nhân con mắt đều trừng ra máu ti. Còn kém không có lấy ra vũ khí.